bóng đêm như nước, trăng tròn như cái mâm bạc, cao cao treo huyền, tản mát ra màu ngân bạch ánh sáng lạnh, tinh thần chói mắt, giống như kim cương lóe lên phát ra sáng chói quang mang. Chương 021, hàng giả rõ ràng trở thành hàng thật rồi. Khinh Ngữ, không biết giờ phút này ngươi đang làm gì đó. Dạ Khinh Hàn suy nghĩ ngàn vạn, nhớ tới kiếp trước địa cầu, nhớ tới chết đi cha mẹ, nhưng mà hơn nữa là nhớ tới tại phía xa thương thành muội muội Dạ Khinh Ngữ, cái kia ôn nhu yếu ớt tiểu nha đầu. Muội muội mỹ lệ, ôn nhu, hiểu chuyện, còn có này đau đớn ý nhân yếu ớt thân cốt. Thời khắc đều xúc động hắn đấy lòng này mềm mại nhất địa phương, là thân tình, hay là một loại không biết cảm xúc. Dạ Khinh Hàn không biết, nhưng hắn giờ phút này chính là vô cùng tưởng niệm Dạ Khinh Ngữ. Chít chít, chít chít. Trong ngực, tiểu nhiều hơn lưỡng trích tiểu móng vuốt, khi hắn trước ngực liên tục loạn đảo bới trước, trong miệng cũng không ngừng chít chít, chít chít đều. Hai ngày qua này, tiểu chiến thú vậy mà rất là yêu mến ở bên ngoài chơi đùa, tuy nhiên mỗi lần chơi đùa thời gian không nhiều lắm. Nhưng Dạ Khinh Hàn cũng cảm giác vui vẻ không thôi, cái này tỏ vẻ trước tiểu chiến thú đang từ từ vượt qua suy yếu kỳ hạn, dần dần tại phát triển trước. Cái gì chít chít chít chít? Dạ Khinh Hàn phục hồi tinh thần lại, dùng hơi trách cứ ánh mắt nhìn qua tiểu hắc, cười nói, "Tiểu hắc ngươi thật là cao cấp chiến thú, như thế nào học chuột đồng dạng, chít chít, chít chít gọi, ngươi không nói xem long à?" Sư tử a đồng dạng gào khóc gọi, tối thiểu nhất cùng với ngươi bề ngoài đồng dạng vượng vượng đều dễ nghe được a, như ngươi vậy, người khác sẽ nói ngươi liền sư tỷ khuyển cũng không bằng. Chít chít, chít chít. Tiểu hắc cảm thấy lẫn lộn, nho nhỏ trong mắt cô lỗ loạn chuyện, một bộ không phải rất rõ ràng bộ dạng. Chít chít cái đầu của ngươi, ngươi nhị ra, ngươi lại chít chít, chú ý ta cắt ngươi tiểu kê kê, làm cho ngươi không có kê kê, ta xem ngươi còn thế nào chít chít. Dạ Khinh Hàn nổi giận, cái này chít chít gọi được có thể tặc không dễ nghe, như vậy chiến thú mang đi ra ngoài nhưng là sẽ làm cho người ta cười. Chít chít. Tiểu hắc hay là một bộ lợn chết không sợ phòng nước sôi bộ dạng, tựa hồ tiểu nhận định như vậy cách gọi. Dạ Khinh Hàn bất đắc dĩ, vừa mới chuẩn bị đem cái này tiểu xúc xanh triệu hồi không gian đi. Nhưng mà, đột nhiên trong lúc đó, tiểu hắc tựa hồ cảm thấy cái gì, hai con ngươi tử không hề hiện ra tinh lịch quan mang, mà là vẻ mặt sắc bén biểu lộ, trên đầu chuẩn bị bộ lông dựng thẳng lên, nghiêm nhiên nhất trích gặp được thiên địch tiểu sư tử loại. Ân, có biến. Không tốt. Dạ Khinh Hàn giờ phút này cũng cảm giác không đúng, toàn thân có khí phách sợ hãi lạnh run cảm giác, vài ngày là không ngừng chiến đấu, làm cho hắn tại ngắn ngủn một giây đồng hồ sau làm ra quyết định chính xác. Lợi mã đem tiểu chiến thú gọi về chiến thú không gian, sau đó nghiêng người một ngược lại, tiểu đột ngột theo trên cành cây thẳng tắp dưới lên rơi đi. Phanh. A. Tuy nhiên Dạ Khinh Hàn tốc độ phản ứng rất nhanh, nhưng mà phía trước đánh lén ma thú tốc độ nhanh hơn. Tiểu tại hắn nghiêng người hướng tới dưới cây rơi đi lúc, một cái bóng đen từ trên trời giáng xuống, lưỡng trích lợi chảo tại ánh trăng phóng xạ hạ hiện ra ung tùm hắn ý, hung hăng hướng tới hắn ngủ thân cây một chảo, này căn bỉ nhân còn lớn hơn thân cây lại bị nó một chảo tua nhỏ. Mà Dạ Khinh Hàn bên trái bộ ngực cũng bị nó thuận thế hung hăng một chảo. Dạ Khinh Hàn một khắc đó cảm giác tựa hồ bên trái thân thể bị xé nứt loại, một loại tê tâm liệt phế đau đớn trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, hắn nhịn không được hừ nhẹ đứng lên, hắn cảm giác ngực trái ít nhất chặt đứt 2-3 căn xương sườn. Kịch liệt thống khổ qua đi, ngực trái bắt đầu có chút tê dại tí đứng lên, mà giờ khắc này đầu óc của hắn tại cấp tốc chuyển động. Tỉnh táo, tỉnh táo. Hắn tự nói với mình phải tỉnh táo, nếu không tối nay hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thân thể còn đang cấp tốc hạ rơi, trên đầu đạo hắc ảnh kia cũng mau tốc độ đi theo nhảy xuống tới. Tựa hồ muốn thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mệnh. Biến đổi lớn phía dưới, Dạ Khinh Hàn đầu góc giờ phút này vậy mà chậm rãi rõ ràng lên, trong óc cấp tốc chuyển động hạ, tựa hồ giờ phút này thời gian đều chậm vài phần, nhìn qua càng ngày càng gần bóng đen, hắn vậy mà nhếch miệng nở nụ cười. Ngươi nhị ra, muốn giết ta? Lão tử chết đều muốn bung lòng ngươi này đầu xúc sinh cả thể xuống địa ngục. Hắn biết rõ, nếu như giờ phút này nếu là hắn suy nghĩ biện pháp chạy trốn, như vậy hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thân thể của hắn nghiêm trọng bị thương, hơn nữa trên mặt cái bóng đen kia mới vừa rồi còn chỉ là có chút tiện thể bắt được thân thể của hắn, hắn ngực trái tiểu đứt gây mấy cây xương sườn, lực lượng mạnh mẽ vượt qua có thể thấy được đốm, hắn phỏng chừng ma thú này tối thiểu nhất có 15 mã chi lực, nói cách khác ít nhất đều là 3 cấp ma thú, thậm chí có thể là tứ cấp ma thú. Thử hỏi, hắn một cái tinh anh cảnh võ giả, chính là toàn thắng thời kỳ cũng không thể nào là ma thú này đối thủ, huống chi giờ phút này hắn bản thân bị trọng thương. Chạy, sống không được, vậy thì không chạy. Xuất sinh này không phải muốn ăn ta, ta đây sẽ đưa đến thăm cho nó ăn. Bất quá lao tử chết cũng muốn kéo lên ngươi xuất sinh này cùng chết. Giờ phút này Dạ Khinh Hàn chính là chỗ này loại điên cuồng chấp niệm, hắn bắt đầu mượn nhờ cổ thụ thân cảnh, thong thả giảm xuống trước, làm cho đầu kia ma thú có thể cùng hắn đồng thời rơi xuống đất. Hơn nữa hắn bắt đầu hết sức làm cho thân thể của mình bằng phẳng đứng lên, sai khiến chính mình rơi xuống đất lúc thân thể toàn diện tiếp xúc mặt đất, thủ lực diện tích đại, lúc rơi xuống đất thân thể bị thương có thể giảm bớt chút ít. Ba cấp ma thú, kiếm xì hổ. Nhìn xem căng tại gang tấc bóng đen, mượn nhờ yếu ớt ánh trăng, hắn thấy được một tấm huyết tinh tàn bạo đại khẩu, phun tanh hôi mùi. Răng trắng như tuyết giống như từng thanh kiểu lưỡi kiếm sắc bén, lưỡng trích hiện ra ánh sáng lạnh cự trên mắt, một cái thật to vương chữ, có chút dây rủa, dĩ nhiên là ba cấp ma thú kiếm xì hổ, hay là thuộc về loại ba cấp ma thú trong tương đối cao cấp mặt hàng. Đến đây đi xuất sinh, để cho ta cảm thụ thoáng cái lực lượng của ngươi. Xôn xao, a. Mặt đất chấn động, cự đại kiếm xì hổ tứ đơn độc tráng kiện chân lớn đè nặng Dạ Khinh Hàn hung hăng rơi trên mặt đất, một người một thú, cộng lại nặng mấy trăm cân đo xong toàn bộ đem trên mặt đất cao cỡ nửa người bụi cỏ dại, áp ra một cái hình vuông. Dạ Khinh Hàn phảng phất cảm giác mình bị một bàn bay nhanh mà đến xe hơi hung hăng điệu đánh ngã loại, toàn thân xương cốt vỡ vụn. Cự đại thống khổ bao phủ toàn thân của hắn, một ngụm máu tươi không tự chủ được theo dạ dày xông tới, cuồn bắn ra. Giống như sắp chết con mồi loại, tận lực thoải mái trước hắn dư âm uy. Mà kiếm sĩ hổ tắc dùng lạnh lùng mục quang tinh tế đánh giá nó chảo hạ con mồi, tựa hồ đang nhìn từ nơi này hạ khẩu. Nhưng mà, tại Dạ Khinh Hàn cuồn phun một ngụm máu tươi lúc, kiếm sĩ hổ tựa hồ không muốn làm cho trước mắt ngược nhân loại nhỏ bé nội tạng huyết, điểm ô nó tôn quý đầu, vậy mà có chút uốn éo đến một bên. Đang ở đó giờ, tựa hồ sớm đã chết đi Dạ Khinh Hàn, trong mắt toát ra hai đạo giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén quang mang, khóe miệng mang theo nụ cười tàn nhẫn, tay phải căng nắm lấy một thanh hắc sắc truy thủ, giống như bay lượn như lưu tinh, tại kiếm sĩ hổ trên cổ nặng nề mà sẽ qua. Suy, kiếm sĩ hổ có chút uốn éo qua cái cổ, nhìn xem Dạ Khinh Hàn, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Ngay sau đó dưới cổ giống như vỡ đê đập lớn đồng dạng, máu tươi tuôn ra mà ra, một hồi run rẩy, kiếm sĩ hổ ầm ầm ngã vào một bên, mở mắt thật to, tựa hồ có chút chết không nhắm mắt. Vù vù. Cho đến khi trông thấy kiếm sĩ hổ hoàn toàn bất động sau, Dạ Khinh Hàn tài kịch liệt thở hổn hển, cả người bắt đầu cuộn mình đứng lên, vừa rồi bởi vì chỗ tuyệt địa, hắn không thể không cưỡng chế quên thống khổ, làm cho mình đưa tử địa mà hoàn sinh. Chỉ có giết chết kiếm sĩ hổ, hắn có thể có một tí cơ hội còn sống, nếu không tại kiếm sĩ hổ khẩu hạ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ha ha, tuyệt địa gặp sinh, xem ra là gặp không được nữa. Bất quá giết ngươi này đầu xuất sinh, ta cũng vậy chết cam tâm. Phụ thân, mẫu thân, hài nhi đến các ngươi. Khinh Ngữ, ai? Khinh Ngữ. Dạ Khinh Hàn rất rõ ràng thương thế của mình, toàn thân ngoại trừ tay phải cùng đầu đại bộ phận xương cốt đều có rất nhỏ hoặc nghiêm trọng gãy xương, thân thể lớn lượng xuất huyết, bây giờ còn đang sói mòn. Quan trọng nhất là, hắn không có thể lực, động liên tục thoáng cái ngón tay khí lực cũng không có, chớ nói chi là ngồi xếp bằng đứng lên, cưỡng chế thương thế vận công chữa thương. Ta nhẹ nhàng, chính như ta nhẹ nhàng chính là đi, vung vung lên ống tay áo, không mang đi một đám mây màu. Dạ Khinh Hàn giờ phút này trong đầu hiện lên một câu như vậy câu thơ. Nhân sinh như vậy à, Viêm Long đại lục cái này bức họa mình là không có họa tốt, hy vọng kiếp sau mình ở một lần nữa vẽ ra một bức sơn hà cẩm tú a, Khinh Ngữ, ca muốn đi, lưu lại ngươi một người lẻ loi hưu quạng sống ở thế giới này bên trong, không biết chịu lấy nhiều ít tội. Trong nội tâm nặng nề thở dài, cảm giác trong thân thể sinh cơ chính chậm rãi thối lui. Hắn nhắm mắt lại, lặng lặng chờ chết. Nhưng vào lúc này, một cổ dòng nước gấm đột nhiên theo hắn ngón áp út vào tới, hắn dần dần bị lạc tinh thần trong lúc đó, tỉnh táo lại, tinh tế cảm thụ. Đột nhiên hắn linh hồn đột nhiên chấn động, phảng phất gặp chuyện bất khả tư nghị tình, trong nháy mắt một cổ vô cùng cuồng hỉ ý niệm vọt tới trong lòng của hắn. Khí này chạy chính chữa trị thân thể của ta được cứu rồi, Lao Thiên, ta được cứu rồi. Gì? Khí này chạy từ nơi này xuất hiện, ngón áp út. Là trên ngón vô danh thanh đồng giới chỉ. Chẳng lẽ? Sơn trại hàng lá tránh bản. Chương 022, điên cuồng hành động vĩ đại. Sơn trại hàng lá tránh bản. Dạ Khinh Hàn trong nội tâm một hồi kinh hỉ, cảm thụ được bạch sắc khí lưu trong thân thể dạo qua một vòng sau, miệng vết thương vậy mà rõ ràng chuyển tốt lắm. Lại một vòng sau, vết thương bên ngoài vậy mà bắt đầu thong thả ngưng kết, chậm rãi không chảy máu nữa. Chủ yếu nhất chính là bạch sắc khí lưu một vòng trong thân thể chuyển động, thân thể thống khổ đang từ từ yếu bớt. Toàn thân phảng phất đại trời lạnh nằm ở ôn tuyền bình thường ấm áp, thoải mái vô cùng. Bạch sắc khí lưu, đúng rồi. Ta nhớ được ta tại thức tỉnh nghi thức trên, bởi vì đoạn huyết thúc đẩy thân thể kinh mạch bạo liệt, giống như đúng vậy này cổ bạch sắc khí lưu đã cứu ta mệnh. Cái này, quá thần kỳ, núi này trại bản giới chỉ lại vẫn có được tự động hộ chủ công năng, ngươi nhị ra. Đúng đại vận, sau đó ta không phải ngoại trừ bông chốc bị người giết chết ngoài, thù nặng hơn nữa tổn thương đều có thể còn sống sót. Thánh khí a, chiếc nhẫn kia tuyệt đối là thánh khí. Cảm thụ được thân thể chính dần dần khôi phục, Dạ Khinh Hàn tâm tình cuồng hỉ vô cùng. Phải biết rằng Viêm Long trên đại lục bảo vật khả năng phần đẳng cấp, linh khí, bảo khí, thánh khí còn có trong truyền thuyết thần khí, mà có được tự động hộ chủ công năng đúng là thánh khí biểu hiện. Thánh khí a, thánh khí, phải biết rằng Dạ gia truyền thừa mấy ngàn năm, tài có được một kiện thánh khí. Có thể thấy được thánh khí là cỡ nào chân quý, hơn nữa cái này thánh khí có được công năng dĩ nhiên là trị liệu, đây chính là chân quý nhất chỗ, có được chiếc nhẫn kia chẳng khác nào nhờ có một cái mạng a, chỉ cần không phải bị thoáng cái đánh chết, Dạ Khinh Hàn là hắn có thể phục sinh, đây tuyệt đối là nghịch thiên cấp bảo vật. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, cha ngươi quả nhiên là ta tối thuộc loại châu bỏ cha, ta là dĩ vãng nói ngươi là làm cho sách lậu, khách giang hồ, làm cho bảo hiểm sai lầm thuyết pháp tỏ vẻ xin lỗi. May mắn. Lúc trước ta không có vứt bỏ, sách. Thánh khí, chính là thánh khí, ngắn ngủi thời gian, thân thể của ta trong cơ thể ngoại trừ xương cốt đứt gãy chỗ còn đang chậm rãi khôi phục, địa phương còn lại vậy mà toàn bộ khôi phục, quá thần kỳ, kinh mạch bạo liệt đều có thể trị liệu hảo. Chờ một chút, kinh mạch đứt gãy có thể trị hảo. Dạ Khinh Hàn trong đầu vui vẻ vô cùng ý trước, nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, con mắt đột nhiên mở ra, thân thể một hồi run, kích động được lại muốn nhảy dựng lên. A, đau chết ta. Hắn kêu to một tiếng, vừa rồi vừa ra thần, một kích động đến hắn đều quên hắn trước mắt thân thể thương thế, dãy rủa muốn nhảy dựng lên, kết quả xúc động thương thế, đau đến hắn mồ hôi lạnh ứa ra, phía sau lưng toàn bộ ẩm ướt. Bất quá giờ phút này hắn ánh mắt lại dị thường hưng phấn, thậm chí so sánh phát hiện cái kia cái sơn trại bản giới chỉ là tránh bản còn muốn hưng phấn. Kinh mạch đứt gãy đều có thể khôi phục. Hắn nghĩ tới một loại khả năng, nếu như loại khả năng này có thể thực hiện lời nói, như vậy thực lực của hắn sẽ thẳng tắp loại bay lên, hắn chiến khí tu vi sẽ dùng tốc độ khủng khiếp hỏa tiễn loại đột phá. Nhất định làm được, trên lý luận tuyệt đối có thể. Tuyệt đối có thể. Dạ Khinh Hàn chịu đựng đau đớn nắm chặt nắm tay, giờ phút này hắn thậm chí cảm giác, thanh đồng giới chỉ khôi phục tốc độ như thế nào chậm như vậy. Hắn hận không thể lập tức khôi phục thân thể thương thế, lập tức tiến hành trong lòng của hắn thí nghiệm. Nếu như giờ phút này tâm tình của hắn bị người khác biết đến lời nói, nhất định sẽ điên cuồng thống mạ đứng lên. Khủng bố như thế trị liệu năng lực, khôi phục tốc độ, khủng bố như thế thánh khí, hắn cư nhiên còn ghét bỏ công năng không đủ mạnh. Thời gian từng phút từng giây, như sông nhỏ như nước chảy chậm rãi chảy đi. Đêm lại còn rất lâu. Trời tờ mờ sáng lên, dãy núi bên trong hay là một mảnh hỗn ám, sáng sớm trong trẻo nhưng lạnh lùng làn gió nghịch qua rừng rậm, lá cây sàn sạt vang lên. Hô, cảm tạ lao thiên, cảm tạ thượng đế, cảm tạ Phật tổ. Dạ Khinh Hàn gian nan địa ngồi dậy, trải qua thanh đồng giới chỉ bạch sắc khí lưu cả đêm trị liệu, thương thế của hắn vậy mà tốt lắm thất thất bát bát, ngoại trừ xương cốt đứt gãy chỗ còn mơ hồ có chút đau sót ngoài, còn lại địa phương vậy mà toàn bộ tốt lắm. Xem tình huống này, hẳn là đến buổi chiều có thể toàn bộ hảo, chiếc nhẫn kia quá ưu. Ta yêu mến. Hắn nhẹ nhàng nâng tay trái, khẽ hôn một cái thanh đồng giới chỉ, tay phải yêu thích không buông tay bắt đầu vuốt ve. Ân, nơi này không an toàn, hay là vận công nhanh hơn chữa thương, mau rời khỏi a. Ân ân, thương thế tốt lên, ta liền có thể thí nghiệm thoáng cái ý nghĩ của ta có được hay không. Hắc hắc, nếu quả thật được không lời nói, ta liền phát đạt. Dạ Khinh Hàn đánh giá thoáng cái phụ cận, âm thầm thán đến, khá tốt chính mình gặp may mắn, đêm qua cùng kiếm sĩ hổ cả thệ quẳng xuống đức địa phương, là khối rậm rạp bụi cỏ dại. Cái này khối bụi cỏ không bình thường rậm rạp, đều có nửa cái người cao, chính mình hiện tại tiểu ở vào bụi cỏ trung ương. Từ bên ngoài xem căn bản phát hiện không được chính mình. May mắn là tại trong bụi cỏ, nếu như là khối đất chống lời nói, tối hôm qua chính mình không thể động đậy được, tùy tiện tới nhất trích bậc một ma thú là có thể đem chính mình phân thây. Hiện tại hắn thương thế vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, còn ở vào nguy hiểm khu vực, lập tức cũng không nhiều suy nghĩ. Vận khởi chiến khí, men theo thân thể tế bào chậm rãi đem chiến khí vận chuyển tới bị thương xương cốt, vận dụng chiến khí phụ trợ chữa thương. Chiến khí là thần kỳ gì đó, là có thể xuyên thấu qua thân thể tế bào vận chuyển tới thân thể các bộ vị. Mà võ giả hấp thu thiên địa linh khí đúng vậy xuyên thấu qua tế bào rơi vào tay trong kinh mạch. Đương nhiên, thông qua tế bào vận chuyển chiến khí tốc độ là không bình thường chậm, mà kinh mạch tắc bất đồng, kinh mạch có thể rất nhanh đem chiến khí vận chuyển tới toàn thân các địa phương. Sở dĩ võ giả tu luyện, đầu tiên cần đả thông kinh mạch. Một canh giờ, hai canh giờ, bán ngày trôi qua. Dạ Khinh Hàn đột nhiên mở mắt, ánh mắt như điện, hưng phấn cũng thế. Chỉ thấy hắn tay trái trên mặt đất vỗ, cả người tiểu xuyên không trung, hai tay hai chân linh hoạt không ngừng làm ra các loại động tác, mới chậm rãi rơi xuống mặt đất. Toàn bộ tốt lắm. Nửa ngày một đêm, như thế đã thương nặng thế vậy mà khôi phục như lúc ban đầu. Ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn xem trên ngón vô danh giới chỉ, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Nắm lên trên mặt đất hắc sắc chủy thủ, ba lượng hạ liền đem kiếm sĩ hổ đầu quấy cái bấy nhầy, từ đó móc ra một cái tranh sắc ma tinh, hướng tới trong ngực một ném. Hai chân đạp một cái, cả người như kiếm loại bay vụt đi ra ngoài. Men theo trí nhớ, hắn rất nhanh đi đến một cái bờ sông nhỏ, rất nhanh rửa một phen, thay đổi thân quần áo. Tối hôm qua hắn quần áo có thể bị kiếm sĩ hổ bắt cái bấy nhầy, hơn nữa trên quần áo mùi máu tươi đậm, rất dễ dàng đưa tới cao cấp ma thú. Mà hắn hiện tại mặc quần áo thật là hắn cuối cùng một bộ quần áo, vào núi trước tại Man Thành mua. Tiểu cái này a. Rửa xong, hắn rất nhanh rời đi, tìm được một cái điểm dừng chân, là một đại thụ, mà cây to này bên cạnh lại cách hơn 10m mới có cổ thụ, trên mặt cành lá cũng không có liên tiếp. Tối hôm qua hắn nghỉ ngơi cổ thụ, ngay từ đầu cũng đã kiểm tra, cũng không ma thú. Rồi sau đó kiếm xì hổ, hiển nhiên là theo bên cạnh cổ thụ trên, lặng lẽ tới. Ăn một hố, Khôn Ngoan nhìn xa trông rộng, phạm sai lầm không nên gấp, nhưng mà đi theo phạm lần thứ hai người thì phải là chứ. Bắt đầu đi. Qua loa ăn điểm lương khô, Dạ Khinh Hàn xếp bằng ở trên cành cây, hai mắt nhắm nghiền, thần sắc hết sức kích động. Bình tĩnh, bình tĩnh, phải bình tĩnh. Hắn tự nói với mình phải bình tĩnh, muốn lòng yên tĩnh như nước, muốn tâm bình khí hòa. Bởi vì hắn quyết định muốn làm một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm, một kiện chưa từng có ai kinh thiên tiên phong. Hắn muốn đánh phá tiền nhân phương thức tu luyện, dùng một loại chưa từng có ai hậu vô lai giả phương thức tu luyện tu luyện. Nếu như có thể thành công như vậy, tu vi của hắn đem tiến triển cực nhanh, một lần hành động đột phá mười mấy năm qua đeo tại trên đầu của hắn này đỉnh phế vật mũ. Hắn quyết định dùng chiến khí đi đánh sâu vào trong kinh mạch bế tắc vật chất. Không sai, không phải hòa tan, không phải ăn mòn, mà là đánh sâu vào, đại lực đánh sâu vào. Mọi người đều biết, võ giả trước năm cảnh giới, vũ phu cảnh, sĩ tốt cảnh, tinh anh cảnh, thống lĩnh cảnh, tướng quân cảnh, cái này năm cảnh giới tu luyện mục đích chủ yếu chính là hấp thu thiên địa linh khí, sau đó chuyển đổi thành tế bào bên trong vi lượng chiến khí. Có chiến khí sau, tắc có thể lợi dụng chiến khí đi chậm rãi ăn mòn, hòa tan, phân hóa trong kinh mạch bế tắc vật chất, do đó làm cho chiến khí có một tồn trữ vận chuyển địa phương. Nhân loại thân thể có được 9 tiểu kinh mạch, tam đại kinh mạch, đả thông 9 tiểu kinh mạch, hình thành tiểu chu thiên, làm cho chiến khí tại 9 tiểu trong kinh mạch bất đồng tuần hoàn vận chuyển, cái này đã đột phá tinh anh cảnh điên phong đạt tới thống lĩnh cảnh. Tiến tới lại đả thông toàn thân 3 đường đại kinh mạch, làm cho chiến khí tại toàn thân 12 kinh mạch, hơn nữa ngưng kết đan điền, làm cho chiến khí ở đan điền cùng 12 trong kinh mạch hình thành đại chu thiên tuần hoàn, tác đạt đến tướng quân cảnh. Cái này năm cảnh giới tu luyện nói dễ dàng, rất dễ dàng. Đối với trong kinh mạch bế tắc vật chất thiếu thiên tài mà nói, không bình thường dễ dàng. Mà đối với trong kinh mạch bế tắc vật chất nhiều phế vật mà nói, cái này năm cảnh giới khó với lên trời, trên đại lục rất nhiều người, cuối cùng cả đời khả năng tạm tại đây năm cảnh giới, cả đời không thể bước qua cánh cửa này hạng, cả đời tầm thường vô vi. Xem Dạ Khinh Hàn tiểu thuộc về hắn, xem Dạ Khinh cuồng loại bình thường thiên tài, thanh lý một cái kinh mạch phòng trường chỉ dùng 10 ngày nửa tháng thời gian, mà Dạ Khinh Hàn tắc cần vài năm. 10 ngày nửa tháng cùng vài năm. Đây là cái gì, chính là hình thức khái niệm, sở dĩ phụ thân hắn Dạ Đao võ đạo tâm kinh mới có thể nói, cảnh giới phía dưới đều xem cá nhân thiên phú. Thiên phú không được, trung thân không đại thành tựu. Chiến thần phủ tu luyện công pháp ngàn vạn loại, các loại công pháp có mạnh có yếu. Nhưng mà, trước năm cảnh giới phương pháp tu luyện lại đại đồng tiểu dị, chỉ là tốc độ tu luyện tốc độ mà thôi. Kinh mạch là nhân thể yếu ớt nhất địa phương, là nhân thể là tối trọng yếu nhất địa phương. Sở dĩ thanh lý trong kinh mạch bế tắc vật chất, ai cũng không dám nhanh, ai cũng muốn cẩn cẩn rực rực, vạn phần cẩn thận. Bởi vì chiến khí cuồng bạo vô cùng, trong đó ẩn chứa phi phàm lực lượng. Vận dụng chiến khí đi thanh lý trong kinh mạch bế tắc vật chất, ngươi không thể không chú ý, không thể không chậm. Bởi vì ngươi tốc độ nhanh, dùng sức quá độ, như vậy ngươi sẽ kinh mạch bạo liệt, ngươi sẽ chết. Chương 023, tốc độ tu luyện khủng bố, thượng. Sở dĩ thanh lý kinh mạch cần chậm rãi vận dụng chiến khí đi hòa tan, ăn mòn, phân hóa. Tiêu giống với ăn đường, ngậm trong miệng, chậm rãi dùng nước bọt đi hòa tan hắn, dùng đầu lưỡi đi liếm, tại miệng bên trong chuyển động, chậm rãi mài mòn. Nhưng mà, hôm nay Dạ Khinh Hàn chuẩn bị dùng một loại trước nay chưa có phương thức đi thanh lý bế tắc vật chất. Hắn muốn dùng chiến khí đi đánh sâu vào, đi va đập bế tắc vật chất. Đồng dạng ăn đường, người khác là hàm chứa chậm rãi hóa, hắn lại muốn cắn thoái, nhấm nuốt, trực tiếp nát bấy nó. Cắn, nhấm nuốt, trực tiếp nát bấy. Tốc độ sợ là tuyệt đối nếu so với chậm rãi hàm hóa nhanh vài chục, mấy trăm lần. Chỉ là, cái này là muốn chết sao? Như vậy tu luyện tuyệt đối sẽ kinh mạch bạo liệt mà chết. Kinh mạch bạo liệt phải không? Ca cũng không phải không có bạo qua. Đến đây đi, làm cho kinh mạch bạo được càng thêm mãnh liệt một ít ta. Thanh đồng giới chỉ nhìn ngươi. Dạ Khinh Hàn liền hô ba ngụ khí, cắn răng, vận khởi chiến khí hướng mạch bên trong bế tắc vật chất hung hăng đánh tới. Đụng, đụng, đụng. Dạ Khinh Hàn cắn răng, vận khởi chiến khí hướng mạch bên trong bế tắc vật chất hung hăng đánh tới. Hai cái đả thông trong kinh mạch, sợi chiến khí, dưới sự chỉ huy của hắn biến thành một thanh lợi kiếm, đột nhiên tăng tốc, hướng phía hướng mạch trong một đoàn sền sệt trạng bế tắc vật chất hung hăng đánh tới. Phanh. Chiến khí hóa thành lợi kiếm cùng này đoàn sền sệt trạng vật chất đụng vào nhau, Dạ Khinh Hàn phảng phất cảm giác nghe được một tiếng kim thiết chạm vào nhau phanh thanh âm. Sền sệt trạng vật chất bị đâm cho chia năm xẻ bảy, giống như một đóa tách ra pháo hoa, trong nháy mắt phân giải, hóa thành từng quả hạt trạng vật chất, phân tán tại hướng mạch bên trong. Ngạch, thành công. Thật là Dạ Khinh Hàn còn chưa tới được cấp cao hứng, tiểu lưỡi kiếm sắc bén chiến khí trong lúc đó cũng đi theo bạo liệt lên, lực lượng mãnh liệt giống như nổ mạnh ngoài nổ, thoáng cái hướng tới bốn phía tràn phát. Chiến khí cùng bế tắc vật chất chạm vào nhau này tiết kinh mạch trong nháy mắt bị tạc nước ra. A a a. Một hồi tê tâm liệt phế đau đớn trong nháy mắt rơi vào tay trong đầu của hắn. Trong lúc nhất thời hắn toàn thân bắt đầu run rẩy đứng lên, trên mặt cơ nhục đều biến hình, trở nên dữ tợn khủng bố đứng lên. Không được, muốn hôn mê, thanh đồng giới chỉ, hết thể nhìn ngươi. Ngắn ngủn vài giây đồng hồ, đau đớn kịch liệt làm cho Dạ Khinh Hàn đã hôn mê. Trước khi hôn mê, hắn đem hy vọng toàn bộ đặt ở thanh đồng giới chỉ bạch sắc khí lưu trên. Suy, thanh đồng giới chỉ không để cho hắn thất vọng, khi hắn người bị thương nặng, sắp tử vong lúc, thanh đồng giới chỉ tự động khởi động hộ chủ công năng, phát ra một cổ bạch sắc khí lưu, trong nháy mắt xuyên thấu qua làn da, theo hắn ngón áp út trực tiếp xông vào thân thể của hắn, cuối cùng dừng lại khi hắn này tiết tổn hại kinh mạch trên. Hướng mạch trong, này tiết kinh mạch đã bị nổ trăm ngàn lỗ thủng, không thành bộ dáng. Nhưng ở bạch sắc khí lưu vờn quanh làm dịu hạ, vậy mà rất nhanh bắt đầu tu bổ đứng lên, khí này chạy vậy mà thần kỳ như vậy. 10 phút, 20, nửa giờ sau, Dạ Khinh Hàn chậm rãi mở to mắt, toàn thân thoải mái vô cùng, tựa hồ có khí phách đại trời lạnh giặt sạch cái tắm nước nóng loại sảng khoái. Sau một lát, hắn vội vàng ngồi xếp bằng đứng lên, nội thị thân thể tình huống. Hướng mạch bên trong, kinh mạch đã hoàn hảo như lúc ban đầu, tựa hồ vừa rồi hết thảy không có phát sinh qua bình thường. Mà trong kinh mạch bế tắc sền sệt vật chất lại rõ ràng thiếu rất nhiều. Cái này điên cuồng. Chưa từng có ai, hậu vô lai giả phương thức tu luyện, vậy mà thành. Ha ha. Sau một lát, trong dạng núi truyền đến một hồi điên cuồng vui sướng cười to, khiến cho trận trận chim bay thanh. Trong chớp mắt, một tháng trôi qua. Man hoang dãy núi bên ngoài khu, một cái hắc y thiếu niên, cấp tốc ở trong dạng núi ghé qua, thiếu niên tướng mạo nhã nhặn thanh tú, thân thể hơi có vẻ gầy yếu. Thật là hắn hành tẩu trong thân hình như gió, vững vàng hữu lực, thần sắc thản nhiên, ánh mắt như điện. Toàn thân cũng bất giác làm cho người ta một loại tự tin, thông dòng khí chất. Giờ phút này, thiếu niên đi vội tiến độ đột nhiên không hợp thường quy ngừng lại, thân thể lại không có chút nào lắc lư, tựa hồ trước kia hắn chính là đứng ở nơi đó loại. Cao tốc vận động chỗ mang đến xung lực cùng quán tính tựa hồ tại trên người của hắn cảm thụ không đến loại. Thiếu niên lặng lặng đứng ở nơi đó, nghiêng hai lắng nghe thoáng cái, đột nhiên hai chân đạp một cái, thân thể giống như nhất trích linh hoạt con báo loại, vài cái bò lên trên bên cạnh bài học cổ thụ trên, vậy mà không có phát ra một điểm thanh âm. Bật một ma thú phong lang bảy, ngạch, có 18 đơn độc. Tiểu hắc ngươi ngày mai thực vật lại có. Đi ra làm việc, triệu hoán chiến thú. Thiếu niên nhẹ nhàng cười cười, thấp giọng nói câu, ngực run lên, một cổ hắc sắc khí lưu trong lúc đó theo bộ ngực hắn toát ra, chậm rãi ngưng kết, cuối cùng thành hình, là nhất trích hắc sắc sư tỷ khuyển loại tiểu thú. Tiểu thú vừa ra tới rất thân mật đong đưa cái đuôi, le đầu lưỡi nịnh nọt trước thiếu niên. Thiếu niên lại lơ đễnh, đưa thay sờ sờ tiểu thú đầu. Khởi công. Hô nhỏ một tiếng, cả người tiểu giống như mũi tên nhọn loại hướng cách đó không xa phong lang bầy kích xạ mà đi. Hưu. Tiểu thú cái đuôi đình chỉ lay động, trong mắt toát ra một đạo hồng quang, đi theo thiếu niên nhanh bắn đi, tốc độ vậy mà so sánh thiếu niên còn nhanh. Cách đó không xa, một đám phong lang chính ung dung thai thai ở trong rừng tản bộ, tìm kiếm lấy thực vật. Trong lúc đó, phía trước lưỡng trích phong lang lông dựng đứng lên, mắt buốc lên hàn quang, giật mình nhìn qua không trung. Liệt địa chạm. Giữa không trung, một lớn một nhỏ hai đạo bóng đen bay vụt mà đến, phân biệt chống lại phía trước hai cái phong lang. Bên trái thiếu niên bàn tay trần, từ giữa không trung cấp tốc bay xuống, chân trái cao cao nâng lên, cơ hồ vượt đến bả vai vị trí. Sau đó mạnh mẽ hướng phía trước mặt phong lang đầu đánh xuống, vậy mà ẩn ẩn mang theo gió gào thét. Phong lang là bậc một ma thú, nhưng mà tốc độ của nó xác thực cao nhất, thật là gặp phải trước cái này tật phong loại một chân, thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có, chỉ là đầu có chút hướng bên cạnh rời một điểm. Phanh. Hắc sắc giống như thiết bổng loại đùi hung hăng bổ vào phong lang trên đầu, một tiếng giòn vang, cứng rắn như sắt phong lang đầu trực tiếp nát bấy, bạch sắc óc cùng hồng sắc huyết dịch bốn phía phun. Một cái đối mặt, nhất trích phong lang trực tiếp đánh chết. Mà đổi thành một bên, chỉ có đầu người loại lớn nhỏ tiểu thú, chiến đấu lại nhã nhặn nhiều hơn. Tiểu thú đối với bên kia phong lang cấp tốc bay tới, tại nhanh tới gần đầu sói vị trí giờ, vậy mà lần nữa gia tốc, tại phong lang còn không có phản ứng trước, chu cái miệng nhỏ, lộ ra bén nhọn tứ khỏa răng nanh, theo phong lang phần cổ sẽ qua. Suy. Phong lang phần cổ bên da thịt sinh sinh bị xé nứt, mấy cây đại mạch máu lập tức tuôn ra đại lượng máu tươi, phong lang vặn vẹo bốn éo đầu, lộ ra sợ hãi ánh mắt, ầm ầm ngã xuống đất. Ngạch, không sai. Xem ai rất nhanh. Thiếu niên thỏa mãn nhìn tiểu thú liếc, mỉm cười nói, cả người lần nữa gia tốc, hóa trưởng là đao, hướng phía đằng sau bầy lang đánh tới. Chít chít. Tiểu thú đắc ý ngẩng lên đầu, theo sát lấy thiếu niên tiến độ, nhảy vào bầy lang. Sau một lát, 18 đầu phong lang toàn bộ ngã xuống đất. Chít chít, chít chít. Hắc sát tiểu thú vui sướng đi theo thiếu niên đằng sau kêu, tựa hồ suy nghĩ chủ nhân tranh công loại. Mà hắc sát thiếu niên đầy người vết máu, phía sau lưng cùng chỗ đùi đều có chảo tổn thương dấu vết, huyết nhục mơ hồ, rất là khủng bố. Nhưng thiếu niên không chút nào không thèm để ý chút nào, cầm trong tay chủy thủ chậm rãi ở mỗi đầu phong lang đầu đảo lấy mê muội tinh. Chít chít, chít chít. Tiểu thú gặp thiếu niên không để ý tới nó, càng thêm gọi vui sướng. Chít chít đầu của ngươi, ngươi nhị ra, theo như ngươi nói bao nhiêu lần, không cần phải luôn chít chít, chít chít. Muốn nhịn, nhịn phải gọi, như vậy mới có khí thế. Thạo. Đến đây là của ngươi bữa tối. Thiếu niên đảo xong ma tinh, lúc này mới ném ra 5 miếng ma tinh, ném cho tiểu thú, biểu lộ rất là bất mãn. Nhịn, chít chít. Tiểu súc xanh. Tính, ngạch, ta nói tiểu hắc, đều đã hơn 2 tháng, làm sao ngươi còn không có vượt qua suy yếu kỳ hạn a? Ta nhớ được bình thường chiến thú giống như suy yếu kỳ hạn đều là hơn 1 tháng a, dạ ra ghi chép cao nhất lịch sử, giống như thì ra là dạ nhược thủy tổ tiên thánh thú bạch hổ suy yếu kỳ hạn thì 2 tháng a, chẳng lẽ ngươi tiểu tử so sánh bạch hổ còn lợi hại hơn? Ngươi thật sự là thân phận nhưng thật ra là đầu thần thú. Thiếu niên mí mắt trong nháy mắt chằm chằm vào tiểu thú, trong ánh mắt tất cả đều là cương triều. Chít chít, chít chít. Tiểu thú hay là vẻ mặt mơ hồ, tựa hồ nghe không hiểu, chỉ là rỗi ra không ngừng đong đưa cái đuôi, rỗi ra hai móng, nắm lên trên mặt đất ma tinh, không ngừng ăn. Ngươi nhị ra, ngươi tiểu tử nếu thần thú, lão tử đều là thiên thần, nhìn ngươi con chó kia dạng, nào có điểm cao cấp chiến thú khí chất. Mau ăn, tối nay ta còn muốn tắm rửa luyện công, còn có non nửa đường kinh mạch, ta liền có thể đem Chu Thiên chín mạch toàn bộ đả thông, bước vào thống lĩnh cảnh. Cái này một người một thú. Đúng vậy, Dạ Khinh Hàn cùng hắn chiến thú tiểu hắc. Một tháng qua, hai người chuyển lần man hoang dãy núi tít mai bên ngoài khu vực, chuyên môn săn bắt bậc một ma thú. Còn hồi man thành tiếp tế hai lần, bất quá mua nhiều nhất đúng là quần áo. Chương 023, tốc độ tu luyện khủng bố, hạ. Một tháng trôi qua. Dạ Khinh Hàn nương tựa theo thanh đồng trong giới chỉ thần kỳ bạch sắc khí lưu, ban ngày điên cuồng săn bắt bậc một ma thú, buổi tối tắt trắng đêm tu luyện chiến khí, đả thông kinh mạch. Mà hắn mỗi lần đả thông kinh mạch đều không có dựa theo dị vãng phương thức chậm rãi ôn dưỡng, ăn mòn, mà là điên cuồng đi va đập, đi đánh sâu vào. Một tháng khổ tu, 30 thống khổ ban đêm, Dạ Khinh Hàn thậm chí mỗi ngày trong đêm tu luyện đều đau nhức đã hôn mê, đau đến xé rách nứt da phổi. Nhưng mà mỗi lần đã hôn mê sau, thần kỳ bạch sắc khí lưu đều kịp thời nhảy vào thân thể của hắn, tự động hội chủ, vì hắn trị liệu. Một tháng, 30 ban đêm khổ tu, thành quả khả quan, thậm chí có thể nói khủng bố. Cái này nguyệt Dạ Khinh Hàn thân thể tố chất rõ ràng đi nhanh tăng lên, mà kinh khủng nhất chính là kinh mạch của hắn. Kinh mạch của hắn vậy mà trong vòng một tháng suốt đã thông lục điều. Trước mắt Chu Thiên chín mạch trong vẫn còn lại một điều cuối cùng tuyệt mạch non nữa. Có thể triệt để đả thông Chu Thiên chín mạch, làm cho chiến khí hình thành tiểu Chu Thiên tuần hoàn, bước vào thống lĩnh cảnh. Một tháng, lục đường kinh mạch. Cái này tại số liệu hay là tại cả chiến thần phủ mà nói, đều là rất cường đại số liệu, chỉ có những ngày kia sinh trong kinh mạch bế tắc vật chất không bình thường rất thưa thớt, hoặc là nói cơ hồ không có bế tắc vật chất thiên tài mới có thể xuất hiện. Dạ Khinh Hàn phụ thân dạ đao, đủ rồi thiên tài à, hắn đả thông toàn thân 12 cái kinh mạch cũng cần nửa năm thời gian, 9 điều tiểu kinh mạch, cùng 3 đường đại kinh mạch một nửa thời gian, vậy cũng cần 3 tháng thời gian a. Dạ Khinh Hàn minh xác nhớ rõ, chiến thần phủ trong lịch sử đả thông Chu Thiên chín mạch ít nhất thời gian chính là 300 năm phong ra một cái tuyệt thế thiên tài một tháng thời gian đả thông 9 đường kinh mạch, khiếp sợ đại lục. Mà Dạ Khinh Hàn một tháng đả thông lục đường kinh mạch, quan trọng nhất là cái này lục đường kinh mạch cùng những kia thiên tài thần đồng kinh mạch phải không cùng kinh mạch, đây là lục địa là tràn ngập bế tắc vật chất kinh mạch, tràn đầy đại lượng thậm chí nói cự lượng bế tắc vật chất kinh mạch. Nếu như tình huống này bị Dạ Gia biết được, hoặc là trên đại lục công bố lời nói, Dạ Khinh Hàn đem một đêm thành danh. Đích xác, cái này một cái nguyệt Dạ Khinh Hàn tiến bộ là không tiền khoáng hậu, nhưng mà cự đại đột phá đằng sau nhưng lại lần lượt thống khổ, lần lượt tra tấn, thậm chí có thể nói là lần lượt tự mình hại mình. Thử hỏi, trong thiên hạ có thể có mấy người, vài cái năm ấy 15 tuổi thiếu niên tâm lý có thể có như vậy quyết tâm, có thể có như vậy cứng cỏi, có thể có như vậy nghị lực cùng chịu được lực, có thể có như vậy đập nồi dìm thuyền, không thành công tiện thành nhân, liều lĩnh siêu cường chi tâm. Dạ Khinh Hàn thân thể tuy nhiên chỉ có 15 tuổi, nhưng mà là người của hai thế giới hắn, tâm lý tuổi cộng lại đều có hơn 30 tuổi, đời trước, cô nhi một cái, nếm tận nhân gian đấm lạnh. Đời này phụ thân sau khi qua đời, lại chăm thụ khi nhục, trưởng lão đường đêm mưa, mẫu thân linh tiền lời thề, như lan phố tuyết vô ngân này tiện tay một kích, chiến thú đường đại bá này lạnh như băng tràn ngập sát ý ánh mắt. Hết thể thời khắc đều ở trong đầu hắn hiện hiện, cũng thời khắc nhắc nhở lấy hắn, phải đổi cường, phải đổi cường. Nếu muốn khống chế vận mệnh của mình, nếu muốn nghịch thiên cải mệnh, chỉ có trở thành cường giả. Huống hồ trên đời này còn có người nào Dạ Khinh Hàn trên ngón tay đeo thanh đồng giới chỉ? Còn có người nào xem thanh đồng giới chỉ xuất hiện bạch sắc khí lưu như vậy biến thái trị liệu năng lực? Hết thảy, tạo cho hôm nay Dạ Khinh Hàn khủng bố làm cho người ta sợ hai tốc độ tu luyện. Nhưng mà, đối với tốc độ tu luyện của mình, Dạ Khinh Hàn mặc dù có chút thán phục, nhưng còn đang có thể tiếp nhận bên trong. Để cho nhất hắn khiếp sợ chính là chiến thú tiểu hắc thực lực cùng tốc độ tiến bộ. Tiểu hắc cự ly triệu hắn đi ra chỉ có giải rác hơn 2 tháng, trước hơn 1 tháng trên cơ bản trừ ăn ra đều ở trong lúc ngủ say. Và man hoang dãy núi sau, đang ngủ say thời gian dần dần bắt đầu giảm bớt. Căn cứ chiến thú học đường Dạ Thiên Hành trưởng lão lời nói, chiến thú vượt qua suy yếu kỳ hạn rõ ràng biểu hiện là đang ngủ say thời gian đang từ từ giảm bớt, nếu như hắn một ngày một đêm cũng không tại đang ngủ say, tất rất có hy vọng đã bước vào trưởng thành kỳ, hơn nữa thân thể cũng sẽ có rõ rệt biến hóa. Tiểu Hắc mỗi ngày hiện tại ít nhất còn có 1/3 thời gian lâm vào ngủ say trong, hơn nữa thân thể chỉ là hơi chút lớn lên một chút, do nguyên lai lớn cỡ bàn tay trưởng thành hiện tại hài nhi đầu loại lớn nhỏ, cũng không đặc biệt rõ ràng biến hóa. Cái này cho thấy, tiểu chiến thú còn ở vào suy yếu kỳ hạn. Mà Dạ Thiên Hành trưởng lão rất rõ ràng nói rõ, suy yếu kỳ hạn chiến thú, sức chiến đấu cơ hồ là không. Nhưng mà, hơn 10 ngày trước, một lần ngẫu nhiên chiến đấu, tiểu Hắc trực tiếp chết ngay lập tức một đầu bậc một ma thú. Hiện tại lại bậc một ma thú mở miệng một tiếng, không chút nào tại một cái cấp bậc, kinh khủng hơn hay là tốc độ của nó. Dù Dạ Khinh Hàn trước mắt tinh anh cảnh tu vi đỉnh cao, vậy mà tại tốc độ trên xa xa không kịp tiểu Hắc. Tiểu Hắc, sức chiến đấu tăng nhiều, nhưng cơm của nó lượng đã ở kịch liệt gia tăng. Từ một sinh ra mỗi ngày 5 miếng ma tinh đến hiện tại mỗi ngày 10 miếng ma tinh, suất gia tăng rồi gấp 2. Vì vậy Dạ Khinh Hàn mỗi ngày hành trình bắt đầu có biến hóa. Ban ngày một người một thú, dù đang tại dãy núi bên ngoài khu vực, chuyên môn tìm kiếm bậc một ma thú bầy, sau đó xông đi lên giết hại. Nương tựa theo thanh đồng giới chỉ thần kỳ khí lưu, Dạ Khinh Hàn không sợ hãi. Chỉ cần không phải đứt tay đứt chân, bị mất mạng tại chỗ, nặng hơn nữa tổn thương, bạch sắc khí lưu cũng có thể rất nhanh trị liệu khôi phục. Mà tiểu Hắc lại khủng bố, một bằng vào tốc độ khủng khiếp, bậc một ma thú căn bản liền ra các của nó mau đều không gặp được, chớ nói chi là tổn thương nó, hắn sắc bén hàm răng lại khủng bố. Một hai cấp gia ma thú thịt tại nó dưới hàm răng phảng phất đều là thủy tố, một ngụm một khối, huyết nhục bay tán loạn. Mà đến buổi tối, tiểu Hắc tác hồi chiến thú trong không gian, thở to ngủ, Dạ Khinh Hàn mà bắt đầu, mỗi đêm một lần thống khổ tu luyện. Lúc này, dùng vào đêm, một khỏa cổ thụ trên, Dạ Khinh Hàn lại bắt đầu nổi thống khổ của hắn hành trình. Tối nay, hắn muốn một lần tính đánh sâu vào Chu Thiên chín mạch chi tuyệt mạch trong còn lại bế tắc vật chất, tối nay hắn muốn hoàn toàn đả thông Chu Thiên chín mạch, hình thành tiểu Chu Thiên tuần hoàn, bước vào thống lĩnh cảnh. Khinh Hàn, tam thúc đã tận lực, chỉ là đại bá của ngươi cùng Dạ Vinh dốc hết sức đàn áp, các trưởng lão cũng rất bất đắc dĩ, hơn nữa tộc pháp trên cũng phạm vào quy củ. Hiện tại chỉ có ngươi cố gắng tu luyện, 16 tuổi trước đột phá thống lĩnh cảnh cấp, hoặc là triệu hồi ra lục phẩm trở lên chiến thú, gia nhập gia tộc hạch tâm đệ tử hàng ngũ, đến lúc đó ta tạm biệt hướng trưởng lão đường góp lời, đến lúc đó nhất định có hy vọng làm cho ngươi hoàn thành nhị tẩu nguyện vọng. Trong đầu hiện ra mẫu thân bệnh chết đêm đó, quỳ gối trưởng lão đường trước tam thúc Dạ Thương đối với chính mình nói lời, Dạ Khinh Hàn trong nội tâm một hồi kích động. Qua tối nay hắn chính là thống lĩnh cảnh giới. Mà hiện tại hắn mới 15 tuổi nhiều, hơn nữa tại thanh đồng giới chỉ thần kỳ bạch sắc khí lưu hạ, tướng quân cảnh cũng không phải như vậy xa xôi. Hơn nữa hắn còn có thể so với thanh thú chiến thú tiểu hắc, lần này về đến gia tộc gia nhập gia tộc hạch tâm đệ tử là 100% thành. Mẫu thân, hài nhi lập tức có thể thực hiện di nguyện của ngài, hài nhi không để cho người thất vọng. Hừ, Dạ Khinh Cuồng, Dạ Vinh, Dạ Kiếm các ngươi những này đại nhân vật, cuối cùng có một ngày ta chắc chắn ngươi đứng tại dưới chân. Dạ Khinh Hàn khẽ miệng dương lên, lộ ra tà tà tiểu dung, nhắm mắt lại bắt đầu rồi hắn tối nay thống khổ tu luyện. Có quang minh địa phương thì có hắc ám, có người địa phương thì có giang hồ. Đương nhiên, có lợi ích địa phương, tổng hội có người ở duy trì chút ít không cho người cao hứng chuyện tình. Mấy ngày nay Dạ Khinh Hàn tâm tình rất không tồi, đêm hôm đó hắn rốt cục đột phá phế vật thể chất, thành công đả thông trong thân thể một điều cuối cùng tiểu kinh mạch tuyệt mạch, bước vào rất nhiều mọi người không thể bước vào thống lĩnh cảnh. Thống lĩnh cảnh, đối với chiến thần phủ vô số võ giả mà nói, cái này cảnh giới không thế nào cao, đối với cường đại ngũ đại gia tộc mà nói, lại không bình thường phổ biến. Nhưng mà, 15 tuổi thống lĩnh cảnh không trông nom tại Dạ gia hoặc là tại Chiến Thần phủ cũng còn có thể xem như một cái không sai thành tích, sở dĩ Dạ gia quản gia tộc tuyển nhận hạch tâm đệ tử điều kiện một trong, định vì 16 tuổi trước bước vào thống lĩnh cảnh. Chiến khí là rượu, mà thân thể chính là cái trang rượu vật chứa. Vật chứa quá nhỏ cùng rắn chắc trình độ đều ảnh hưởng sau đó thịnh rượu nhiều ít, đương nhiên sinh sản vật chứa tốc độ nhưng lại càng thêm trọng yếu. Sở dĩ sơ kỳ kinh mạch đả thông tốc độ rất trọng yếu, cũng rất bị coi trọng. Hôm nay, làm phức tạp hơn 10 năm vấn đề, rốt cục tại thống khổ 30 đêm tối sau, tự hoàn toàn bị giải trừ. Dạ Khinh Hàn đấy lòng có khí phách hánh diện cảm giác, tuy nhiên mỗi đêm tu luyện, thật sự rất đau. Khổ, mệt mỏi, đau nhức, tinh thần tra tấn đối với rất nhiều người mà nói, đều là rất không muốn đi kinh nghiệm chuyện tình. Nhưng đối với tại một ít tâm tình cứng cỏi, tâm lý thành thục người mà nói, cái này không coi vào đâu. Chỉ sợ khổ sau, mệt mỏi sau, tra tấn sau, không có thành tích, cũng không có hiệu quả. Có mộng tưởng, cố gắng sau, vất vả sau, rốt cục đạt thành mộng tưởng, nhưng thật ra là vật rất sung sướng chuyện tình, tối thiểu nhất đối với Dạ Khinh Hàn mà nói, giờ phút này trong lòng của hắn chính là một loại trước nay chưa có thỏa mãn. Tiểu Hắc tuy nhiên hay là nhỏ như vậy, nhưng mà trong nháy mắt bộc phát tốc độ cùng hắn khủng bố răng nhọn, luôn lần lượt làm cho Dạ Khinh Hàn mừng rỡ. Thống lĩnh cảnh tương đối siêu cường vũ lực cùng Tiểu Hắc hung hãn, trong lúc nhất thời một người một thú tại man hoang dãy núi bên ngoài khu vực lại có điểm vô địch cảm giác, vì vậy trải qua thời gian ngắn lo lắng, cùng trong lòng của hắn, trong máu vi lượng mạo hiểm tinh thần, chúng nó quyết định tại xâm nhập một ít, đương nhiên cũng chỉ là xâm nhập một ít. Một người một thú một đường đi đến bên trong giết tiến, ngoại trừ ngẫu nhiên một hai trích tứ cấp ma thú, làm cho Dạ Khinh Hàn cảm giác có chút khó giải quyết ngoài, còn lại đều không là vấn đề. Thực lực kinh nghiệm chiến thú đều không ngừng ở tiến bộ, Dạ Khinh Hàn trong nội tâm không khỏi có chút càng nhiều là sung sướng. Chương 024, thợ săn. Chỉ là tại ngày hôm sau, hắn sung sướng tâm tình bắt đầu bị kết cuộc, hắn gặp một người. Man hoang trong dạng núi người mạo hiểm lịch lãm giả vô số, gặp được một người không kỳ quái, dị vãng hơn một tháng hắn cũng không ngừng gặp được một ít người mạo hiểm. Chỉ là, hôm nay người này, nhưng có chút đặc thù. Bởi vì người này toàn thân đều bao phủ tại hắc sắc bên trong, ngoại trừ một đôi hiện ra sát ý lạnh buốt một quang, cùng với trên tay hắn thật dài chạm mã đao. "Tiểu tử, giao ra trên người tất cả tài vật, sau đó biến mất." Hắc y nhân mở miệng, trong giọng nói có chút thượng cấp hạ mệnh lệnh loại bá đạo. "Ngậy, đây chính là trong truyền thuyết thợ săn, không săn ma thú, chuyên thợ săn thợ săn." Dạ Khinh Hàn có chút hé mắt, trong nội tâm có chút kinh ngạc. Thường tại bờ sông vừa đi, hôm nay rốt cục cấm hải, trong truyền thuyết lòng dạ hiểm độc hung tàn thợ săn hôm nay rốt cục gặp. Bất quá đảo mắt lại hưng phấn lên. Trên mặt hiện ra không tầm thường dáng hồng, toàn thân bắt đầu run rẩy, lắp bắp mở miệng, "Lớn, đại ca, chứa chút lộ phí biết không? Lộ phí cùng mạng của ngươi, ngươi có thể lựa chọn lưu lại một dạng." Hắc Y Nhân khai ra một cái lựa chọn đề, thường niên hành tẩu tại Hắc Ám biên giới, lòng của hắn đã không có một tia thương cảm, có chỉ là cứng rắn cùng lãnh huyết, đang khi nói chuyện ánh mắt bắt đầu hiện quang, đao trong tay cũng có chút giơ lên. "Đừng, ta lưu mệnh." Dạ Khinh Hàn thân thể run rẩy càng thêm mãnh liệt đứng lên, con mắt mị càng thêm lợi hại, bối rối địa đem bao vây từ trên lưng lấy xuống. Đã đánh qua lại chú ý đem bên trái đùi có chút vòng vo hạ, ngăn trở hắc y một quang, bên trái đùi bên cạnh, hắc sát chủy thủ có chút lộ ra nhất thời nữa khắc cùng ngắn ngủn trôi đao. "Ngạch, không sai, tiểu tử, rất thức thời. Bất quá ngươi thanh chủy thủ kia tựa hồ tỷ lệ không sai, cũng ném tới a." Hắc y nhân thân thủ tiếp nhận bao vây, cảm nhận được trong bao sức nặng, rất là thỏa mãn, nhẹ gật đầu không đếm xỉa tới tùy ý ngắm Dạ Khinh Hàn liếc, tiếp tục mở miệng. Dạ Khinh Hàn trên mặt cả kinh, cuống quýt nói ra, "Cái này, đại ca, không có vũ khí, ta sợ ta đi không ra núi lớn." Chủy thủ ném tới, "Bằng không ngươi tiểu chuẩn bị cả đời ngủ ở trong núi lớn này a?" Hắc Y Nhân lơ đễnh, lạnh lùng quét tới liếc, rét lạnh và cuồng ngạo. "Ai?" Ngắn ngủn vài giây, Dạ Khinh Hàn liền làm ra quyết định, thân thủ rút ra chủy thủ, trong mắt hiện ra lưu luyến ý tứ hàm xúc. Tiếp theo đem chủy thủ hướng Hắc Y Nhân này phương ném đi, ở đằng kia một khắc, hắn thấy được Hắc Y Nhân đắc ý một quang. Chủy thủ trên không trung ném ra ngoài một đạo đường vòng cung, tốc độ rất nhanh. Hắc Y Nhân cười hắc hắc đứng lên, đưa tay chuẩn bị tiếp được chủy thủ. Nhưng mà, hắn tràn ngập đắc ý một quang đột nhiên biến đổi, trở nên kinh ngạc cùng hoảng sợ đứng lên. Chủy thủ đằng sau, một đạo hắc ảnh so với chủy thủ bay đi tốc độ nhanh hơn, chỉ là tại ngắn ngủn một giây đồng hồ sau, bóng đen liền đuổi theo chủy thủ, sau đó duỗi ra nhất trích trắng non thon dài tay, bắt được chôi đao, theo chủy thủ vừa rồi ném đi quy tích, tiếp tục đi tới, cho đến khi chủy thủ tầng tầng lớp lớp ở phía trước hắc ý nhân trên cánh tay lướt qua. Bịch. Kia thanh thật dài chạm mã đao cùng cái kia hắc sắc bao vây, tầng tầng lớp lớp rơi trên mặt đất, không có rơi lên một tia bụi đất. Mà hắc ý nhân lại mắt mang theo hoảng sợ ánh mắt, tay phải nắm tay trái, lòng bàn chân sinh hoa, rất nhanh lui về phía sau. "Ta không muốn mạng của ngươi." Sau đó biệt làm cái này đã thành, rất nguy hiểm. Dạ Khinh Hàn thân thể không hề run rẩy, con mắt cũng không lại híp, kiểm thức dậy trên bao vây, vỗ nhẹ nhẹ hạ, một mực bắt nó cột vào trên lưng. "Ta mù mắt chó, rõ ràng sẽ đến săn bắt nhất danh thống lĩnh cảnh cao thủ." Đa Tạ tiểu ca giơ cao đánh khẽ, tay phế đi, sau đó muốn làm một chuyến này nghiệp không được. Hắc Y Nhân trải qua vừa rồi hoảng sợ sau, bắt đầu bình tĩnh trở lại. Hắn biết rõ hắn lần này là đá trúng thiết bản, tốc độ này, đao pháp này, rất rõ ràng thiếu niên trước mắt này tuổi còn trẻ, rõ ràng thì đến được thống lĩnh cấp. Hơn nữa diễn trò công phu cũng quá tốt lắm, vậy mà đều muốn hắn như vậy trà trộn hắc ám nhiều năm lão thợ săn cũng lừa đi tới. Tay trái phế đi, đời này xem ra là không có biện pháp dùng tả thủ đao. Trong mắt của hắn ẩn ẩn có chút phẫn nộ, nhưng mà chính như hắn lời vừa mới nói, hắn cũng là thức thời người, sở dĩ một khắc đó, hắn lập tức tiểu túi đầu. Ân. Dạ Khinh Hàn thu thập xong, chân vừa động, đem tia thanh thật dài chạm mã đao đá đến hắc ý nhân dưới chân, xoay người rời đi. Giờ khắc này trong lòng của hắn lần đầu tiên có một loại khác thường tâm tình, có lẽ là hắn lần đầu tiên dùng của mình vũ lực cùng trí tuệ, chiến thắng hắn người thứ nhất địch nhân. Cũng có lẽ là lần đầu tiên hắn dùng giáo huấn ngựa khí giáo huấn một người, cũng có lẽ là lần đầu tiên thắng lợi làm cho tự tin của hắn càng thêm gia tăng rồi vài phần. Sở dĩ giờ phút này tâm tình rất phức tạp, có chút hưng phấn, có chút sung sướng, còn có chút không hiểu ý tứ hàm xúc. Phức tạp tâm tình lại làm cho hắn quên nhìn sau lưng hắc y nhân, ngẩng đầu gian trong ánh mắt hàm chứa kia tia hận ý. A, ma thú. Một tiếng thét kinh hãi đánh thức hắn phức tạp tự hỏi, Dạ Khinh Hàn kinh ngạc xoay người, lại thấy được một mảnh trắng bóng bột phấn, cùng với sen lẫn tại bột phấn trong nọ vậy đạo ánh đao. Hơn một tháng sinh tử chiến đấu, nhiều năm trụ cột, làm cho hắn tại ngắn ngủn một giây đồng hồ lập tức có phản ứng. Chỉ là này phiến bột phấn tới quá nhanh, nọ vậy đạo ánh đao cũng tới qua được tại quỷ dị, hắn chỉ tới kịp rất nhanh nhắm mắt lại, thân thể có chút hướng bên cạnh uốn éo. Con mắt che lớp mau nữa, bạch sắc bột phấn cũng tiến vào một chút, khác thường vật gì đó tiến vào, con mắt lợi mã bãi công, đau, cay, tê dại. Các loại phản ứng không tốt lập tức trào vào trong đầu của hắn, thần kinh của hắn. Thân thể uốn éo được không tồi, này phiến ánh đao tránh khỏi chỗ yếu hại của hắn, hung hăng ở ngực xẹt qua, mang theo sợi sợi máu tươi, vỡ ra khối khối da thịt. Bột phấn là vôi phấn, vung đao tay là nhất trích tay phải, vung đao người một thân hắc ý, ý, mắt mang theo hận ý. Dạ Khinh Hàn tầng tầng lớp lớp té trên mặt đất, một thân áo xanh biến thành áo bào trắng, ngực chảy ra hồng sắc chất lỏng lại để cho áo bào trắng nhuộm thành hồng giáp, lúc này ánh mắt hắn đóng chặt, trên mặt cơ nhục có chút vằn mèo, một tay dùng sức lau sạch lấy trên ánh mắt bặm mép, tay kia lung tung cơ chủy thủ, bộ dáng rất là chật vật, có chút bi thảm. Ngươi phạm vào một cái sai lầm lớn nhất thì phải là nhân tử, nơi này không phải trong thành, cũng không phải gia tộc của ngươi bên trong, nơi này là trong núi. Hắc Y Nhân mang theo một bả nhỏ máu đao, thông thả chính là đi, trầm trọng tiếng bước chân, phản phất địa ngục câu hồn sứ giả đang từ trên đường hoàng tuyển từng bước một đi tới. Ngươi phế đi tay trái của ta, nhưng không biết tay phải của ta so sánh tay trái còn dùng hảo, mà ta là người, có một chút không bình thường không tốt, ngay cả có thù tất báo, hơn nữa không phải 10 năm không muộn, mà là một đêm quá dài. Hắc Y Nhân nhẹ gật đầu, tựa hồ cảm thấy hắn hôm nay nói chuyện trình độ lại bay lên một chút. Ánh mắt mang theo tàn nhẫn, đưa tay vung đao, đối với trên mặt đất loạn lăn đi Dạ Khinh Hàn tùy ý vung xuống. Khi hắn xem ra, bị trọng thương con mắt lại nhìn không thấy Dạ Khinh Hàn, này lung tung huy vũ chủy thủ không có một điểm uy hiếp. Tiểu tại thật dài chạm mã đao, trên mặt đất loạn lăn đi Dạ Khinh Hàn lại đột nhiên ngừng lại, con mắt hay là đóng chặt lại, khóe miệng lại đột nhiên trên lên dương lên, giống như cười mà không phải cười. Ân. Hắc Y Nhân trong mắt bị Dạ Khinh Hàn khóe miệng tiếu dung cả kinh, nhưng không có suy nghĩ quá nhiều, đao trong tay cũng không có một tia run rẩy cùng dừng lại, tiếp tục giơ lên vung xuống. Nhưng trong nháy mắt, hắn lạnh lùng ánh mắt đột nhiên xuất hiện một tia kinh sắc, ngay sau đó lại biến thành khôn cùng sợ hãi. Hắn thấy được nhất trích hắc sắc tiểu thú, nhất trích tốc độ mau đến dọa người tiểu thú. Đao của hắn còn không có chém xuống, này đơn độc hắc sắc tiểu thú liền từ Dạ Khinh Hàn ngực bạo liệt vài rách trong bắn ra, sau đó hắn cảm giác cái cổ mát lạnh, trong đầu bị kịch liệt đau nhức chiếm cứ, lại sau đó tiểu lâm vào khôn cùng hắc ám. Ngậy. Dạ Khinh Hàn hừ nhẹ một tiếng, tia thanh thật dài chạm mã đao chủ nhân tuy nhiên đã trong nháy mắt chết đi, nhưng mà đao hay là tiếp theo dư thế khi hắn ngực một đao, nguyên bản tiểu huyết nhục mơ hồ ngực, lại xuất hiện mới thương thế. Hắn không có đi trông nom ngược thương thế, mà là gian nan ngồi dậy, lôi ra phía sau lưng bao vây, xuất ra trang nước áo ra, sau đó dùng đại lượng nước trong bắt đầu thanh tỉnh trong ánh mắt bột phấn. Thanh đồng trong trong giới chỉ bạch sắc khí lưu đã sớm bắt đầu ở chữa trị miệng vết thương của nó. Đối với cái này loại bị thương ngoài da, Dạ Khinh Hàn đã sớm đã thành thói quen, thanh khí cường đại chữa trị trị liệu năng lực, điểm ấy ở phía trước hơn một tháng sớm đã được đến nghiệm chứng. Sở dĩ hắn rất yên tâm, sở dĩ trước tiên hắn không phải thanh lý miệng vết thương, mà là tẩy trừ con mắt. Khi hắn lần nữa chứng kiến tiểu hắc cặp kia hắc lóe sáng trong mắt, trong lòng không khỏi cảm xúc rất nhiều. Thế giới này đã không phải là hắn nguyên lai cái kia thuần khiết địa cầu, nhất là ra khỏi thành, lên núi. Nơi này là trong núi, ngũ đại gia tộc cùng chiến thần phủ, thậm chí đại lục trung ương này tòa vĩ đại thần thành, đối với trong núi có thể nói không có một tia lực ảnh hưởng. Nơi này là giết chóc thế giới, vật cạnh thiên trạch, vật đua trời lựa, cường giả sinh tồn. Hắn rất vui mừng hơn một tháng trước, chính mình không có mạo mạo thất thất bước đi đến nơi đây. Nhìn trước mắt nắm trận tròn mắt, có chút chết không nhắm mắt hắc y nhân, hắn nặng nề thở dài. Tuy nhiên phạm vào một lần sai, cũng không đại biểu sẽ phạm lần thứ hai, về báo thù được sự tình, ta cũng vậy cảm giác một đêm quá dài. Chương 025, ngươi hảo lão đại. Sáng sớm man thành, bận rộn và huyên náo, mặc dù không có thương thành loại uy nghiêm thở mạnh, cũng không có nguyệt gia phấn hồng thành như vậy làm cho người ta sống mơ mơ màng màng, nhưng người nơi này thường niên cùng ma thú chiến đấu, xuất sinh nhập tử, làm cho man thành nhờ có một cổ khắc nghiệt khí tức. Sở dĩ man thành người ngủ vô cùng muộn, nhưng là dậy rất sớm. Chân trời vừa mới lộ ra ngân bạch sắc, trên đường tiểu người đến người đi, nối liền không dứt. Hôm nay man thành lại nên đón một đám đặc thù khách nhân, năm tên mặc trắng như tuyết phục thị trung nhân nhân. Năm người sắc mặt lạnh nhạt, đi lại như gió, trên đường người đi đường đều né tránh. Tuyết gia chi nhân. Năm người trắng như tuyết trường bào ngự tuyết hoa bay múa hơn trường, nhường đường người thoáng cái minh bạch thân phận của bọn hắn, ngũ đại gia tộc một trong tuyết gia người trong. Chiến thần phủ nhân khẩu hơn 4 tỷ, lục đại chủ thành 100 đại thành, 500 thành nhỏ, vô số trấn nhỏ, thôn trang. Ngoại trừ phủ chủ chỗ Long thành ngoài, ngũ đại gia tộc hùng bá chiến thần phủ mấy ngàn năm hiện hách uy danh đều là chân đao chân thương, từng trang huyết chiến trong đánh ra tới. Sở dĩ ngũ đại gia tộc thành viên tại chiến thần phủ đều là cao cao tại thượng, dù là hôm nay chính là năm tên Tuyết gia đệ cấp bạch bảo chấp sự. Sở dĩ người qua đường nhìn thấy Tuyết gia mọi người đều né tránh, đây cũng là chuyện rất bình thường. Năm người đối với phố người thái độ cùng biểu hiện, lại không có một tia kinh ngạc cùng khó hiểu. Sắc mặt như trước lạnh nhạt, rất nhanh hành tổ trước, cuối cùng đi vào một nhà không lớn không nhỏ khách sạn trong. Khách sạn đằng sau một cái trong tiểu viện, năm người theo thứ tự ngồi ở trong nội viện nhất danh tóc tái nhợt lão giả đang cúi đầu hành lễ. Bái kiến năm vị bạch bảo chấp sự. Ân. Trong năm người gian nhất danh chấp sự nhàn nhạt nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, "Lưu tổng quản, chúng ta là thiếu gia bí mật hộ vệ, ngươi có thể xưng hô ta Tuyết nhất, chúng ta mục đích đến chắc hẳn ngươi biết." Lưu tổng quản gật đầu mỉm cười, hắn thân là Tuyết gia chú man thành tình báo tổng quản, gia tộc địa vị tuy nhiên cùng cái này năm vị bạch bảo chấp sự đồng dạng. Nhưng mà năm người này thật là Vô Ngân thiếu gia thủ hạ, mà Vô Ngân thiếu gia thật là thiếu tộc trưởng, tương lai Tuyết gia đứng đầu. Sở dĩ thái độ của hắn có vẻ có chút khiêm tốn, thậm chí có chút ít quyến rũ. Tuyết nhất đại nhân, thiếu chủ mệnh lệnh một truyền đến, ta lập tức mà bắt đầu điều tra. Mục tiêu Dạ Khinh Hàn đích xác đã tới Man Thành, hơn nữa tại Man Thành ở qua hơn 10 ngày, bất quá thiếu chủ ra mệnh lệnh đặt giờ, mục tiêu đã đi rồi. Đi? Đi nơi nào? Tuyết nhất nhướng mày, có chút bất mãn. Vào núi, vào Man Hoang dãy núi. Lưu tổng quản tuy nhiên không biết, thiếu chủ vì cái gì để ý Dạ Khinh Hàn cái này chán nạn phế vật thiếu gia. Nhưng mà cư nhiên thiếu gia làm việc, nhất định có đạo lý của hắn. Vào núi? Một cái tinh anh cảnh nhất trọng phế vật cũng dám vào núi? Sẽ không chết ta. Tuyết nhất sắc mặt càng thêm lạnh lùng đứng lên, ngàn dặm xa xôi theo thương thành chạy đến. Nếu như mục tiêu chết rồi, bọn họ đã có thể bỏ chạy. Không chết, mục tiêu trở về thành tiếp tế qua hai lần, trước mắt mục tiêu trong núi bên ngoài khu vực, ta đã sai người đang nhìn tiêu trên người trồng ẩn trùng, mục tiêu vị trí tùy thời có thể dò xét. Lưu tổng quản vội vàng giải thích, mục tiêu lần đầu tiên trở về thành sau, hắn vừa vặn nhận được Tuyết Vô Ngân mệnh lệnh, vội vàng gọi người theo dõi, phóng ra vài đầu chuyên môn theo dõi ẩn trùng. Ẩn trùng tiểu nhược sợi tóc, không công kích, lại có thể đính vào mục tiêu tóc làn da trên, là tốt nhất theo dõi vật. Bên ngoài khu vực, hắn một cái tinh anh cảnh đồ bỏ đi vậy mà bất tử. Tuyết nhất trong mắt hiện lên một tia nghi kỵ, cái này Dạ Khinh Hàn phế vật, chẳng lẽ có cái gì kỳ ngộ, hay là có cái gì không biết lá bài tẩy, cũng dám tiến vào bên ngoài khu vực bất tử. Phải biết rằng, Man Hoang dãy núi chia làm biên giới khu vực, bên ngoài khu vực, vòng trong khu vực, cùng hạch tâm khu vực. Xem biên giới khu vực, tinh anh cảnh võ giả có lẽ cẩn thận một chút sợ không có nguy hiểm gì, thật là bên ngoài khu vực, thật là trải rộng 3 cấp ma thú, còn có chút ít tứ cấp ma thú, càng có khả năng xuất hiện ngũ cấp ma thú. Hơn nữa Man Hoang dãy núi so sánh ma thú càng âm hiểm. Xảo trá thợ săn nhưng chỉ có thường xuyên ẩn hiện ở ngoại vi cùng vòng trong khu vực, tiểu tử này gặp được thật là hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Không được, chậm thì sinh biến, Lưu tổng quản, ngươi lập tức đem truy tung mục tiêu gia tộc thành viên gọi tới, chúng ta muốn lập tức vào núi, bắt mục tiêu. Tuyết nhất trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, không suy nghĩ thêm nữa nhiều như vậy. Hán, Tuyết nhất tướng quân cảnh nhị trọng võ giả, hơn nữa bên người còn có 4 gã đều là thống lĩnh cảnh tam trọng cao thủ, còn không đối phó được chính là nhất danh tinh anh cảnh đồ bỏ đi. Chỉ chốc lát sau, Lưu tổng quản liền dẫn đến nhất danh vóc dáng thấp bé thiếu niên, Tuyết nhất vung tay lên, 6 người liền đi ra khách sạn, biến mất tại Man Thành trong biển người mênh mông. Man Hoang dãy núi, bên ngoài khu vực. Dạ Khinh Hàn xếp bằng ở một cái bí mật trong sơn động, xuyên thấu qua bên ngoài sơn động rậm rạp cỏ tranh, thiên không đã một mảnh thanh minh, sợi sợi kim sắc dương quang, xuyên thấu qua cổ thụ cánh lá, vẩy khắp núi lớn. Hô. Nhâm mạch như thế này mà lớn, mà đi bế tắc vật chất cũng nhiều như vậy, một cây đại kinh mạch vậy mà so ra mà vượt tam căn tiểu kinh mạch, xem ra muốn đánh thông tam căn chủ kinh mạch ít nhất cần 3 tháng thời gian. Dạ Khinh Hàn mỉm cười, bước vào thống lĩnh cảnh sau, hắn không có ngừng tiếp tục đánh sâu vào thân thể tam đại chủ kinh mạch, nhân mạch, đốc mạch cùng kỳ mạch. Mà trải qua 5-6 ngày đánh sâu vào sau, tam đại chủ kinh mạch một trong nhân mạch cũng gần kề giải khai 1/5, dựa theo cái tốc độ này đến xem, nếu như muốn toàn bộ thanh lý hết 3 đường kinh mạch đại khái cần 3 tháng tả hữu, mà đi hay là mỗi đêm không ngừng đánh sâu vào. Chít chít, chít chít. Trong sơn động chít chít tiếng kêu, đem suy nghĩ của hắn kéo lại, Dạ Khinh Hàn quay đầu mỉm cười. Bên cạnh trên mặt đất, toàn thân đen nhánh tê dại tiểu hắc vung trước lượng trích tiểu móng vuốt, đang tại một cái bạch sắc bao vây trên lung tung tới ra trước. Bạch sắc trong bao tiến vào tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt ma tinh, thanh sắc, hắc sắc, hoàng sắc, đủ loại màu sắc hình dạng, lớn nhỏ không đều. Chứng kiến đủ mọi màu sắc ma tinh, tiểu hắc hai cái như nước trong veo trong mắt lập tức nổi lên hào quang, nắm lên một cái bồ câu trứng lớn nhỏ hoàng sắc ma tinh tiểu hướng tới trong miệng ném. Dạ Khinh Hàn xem xét, sắc mặt nhất chuyển, thân thủ đem tiểu hắc bắt tới, ngạch. Chờ một chút. Tiểu hắc, làm sao ngươi ăn bậy vật gì đó? Cái này hoàng sắc ma tinh thật là tứ cấp ma tinh, ngươi tiêu hóa rồi. Muốn ăn xấu bụng. Dạ Khinh Hàn cũng không phải là đau lòng tiền. Tuy nhiên tứ cấp ma tinh xem như rất đáng tiền, ước chừng có thể bán mấy ngàn tinh tệ, đổi thành bậc một ma tinh có thể mua vài chục miếng. Mà mấy ngàn tinh tệ có thể là người nhà bình thường một năm sinh hoạt phí. Chỉ là, chiến thú học đường thiên hành trưởng lão rõ ràng nói qua, chiến thú suy yếu kỳ hạn thời điểm, chỉ ăn bậc một ma tinh, đây là dạ gia chiến thú nhiều năm tới kinh nghiệm. Mà ngay mới vừa rồi tiểu hắc vậy mà thừa dịp Dạ Khinh Hàn luyện công vậy mà vụng trộm đúng ngày hôm qua chính mình đánh chết tên kia thợ săn bao vây, từ đó nắm lên một quả tứ cấp ma tinh nuốt chửng. Chít chít, chít chít. Tiểu hắc lại không thèm để ý chút nào. Quay đầu nhìn về Dạ Khinh Hàn kêu hai tiếng, còn lẹ lưỡi liếm Dạ Khinh Hàn thoáng cái, liền chui ra Dạ Khinh Hàn tay, tiếp tục đánh về phía bao vây, lại tìm ra một quả hoàng sắc ma tinh há mồm ăn. Cái này, Dạ Khinh Hàn lắc đầu, ngược lại nghĩ đến, chính mình đơn độc chiến thú vốn hay cùng khác chiến thú bất động. Bình thường chiến thú có thể ở vừa ra đời thì có như vậy tốc độ khủng khiếp như vậy cứng ngắt hàm răng. Bình thường chiến thú có thể ở mỗi vượt qua suy yếu kỳ hạn dưới tình huống, sức chiến đấu có thể chết ngay lập tức nhị cấp ma thú. Hơn nữa hiện tại, tiểu hắc đang ngủ say thời gian cũng càng lúc càng ngắn, chắc hẳn cũng mau vượt qua suy yếu kỳ hạn. Ngẫm lại thì bình thường trở lại không tại đi trông nom nó. Một quả, hai miếng, năm miếng, sáu miếng. Tiểu hắc căn bản là không đi nuốt trứng bình thường ma tinh, hôm nay vậy mà chỉ ăn tứ cấp ma tinh. Rất nhanh trong bao sáu miếng ma tinh toàn bộ đều cho nó ăn xong rồi. Mà hắn vậy mà còn giống như chưa đủ loại, vậy mà nắm lên một quả lục sắc trứng gà loại ma tinh. Nhìn hai mắt, ném vào miệng bên trong, cặc cặc bắt đầu ăn. Ngừng. Không được ăn. Ngươi nhị ra, đây chính là duy nhất một quả ngũ cấp ma tinh a. Dạ Khinh Hàn một hồi thì đau, đây chính là giá trị mấy vạn tinh tệ ngũ cấp ma tinh a, ngày hôm qua đánh chết thợ săn toàn thân tối thứ đăng giá, chính là chỗ này miếng ngũ cấp ma tinh, không nghĩ tới một ngụm tiểu cho tiểu hắc ăn. Nhìn qua tiểu hắc cảm thấy mỹ man liếm trước môi, ngẫu nhiên còn đánh trọn vẹn ngớp cái gì, Dạ Khinh Hàn khí không đánh một chỗ, muốn thân thủ ôm đồn qua tiểu hắc tới một hồi hào đánh. Thật là tiểu tại hắn vươn tay thời điểm, dị biến đột biểu hiện. Tay của hắn trong lúc đó ngừng đến không trung, mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Chít chít. Tiểu Hắc bốn chân chạm đất, ngang đầu kêu to một tiếng, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén đứng lên, toàn thân tỏa sáng ra một đạo quang mang màu vàng. Kim quang trong tiểu hắc, thần sắc uy nghiêm, khí phách mười phần, tựa hồ biến thành nhất trích theo viễn cổ bước trên mây mà đến cổ sư. Ngay sau đó, tiểu hắc toàn thân run rẩy lên, da thịt một hồi cổ động, một hồi co rút lại, vậy mà thong thả bắt đầu thành lớn. Lớn cỡ bàn tay tiểu hắc thoáng cái biến thành như trẻ con lớn nhỏ, mà vẫn còn tại duy trì liên tục lớn lên trong. Cái này, cái này. Dạ Khinh Hàn thấy trợn mắt há hốc mồm, đây là cái gì tình huống? Tiểu hắc là Tôn Ngộ Không, hội 72 loại biến hóa. Ngậy, con đang dài, vậy mà trưởng thành phong lang loại lớn nhỏ. Cuối cùng, tiểu hắc dài đến nhất trích con ngẽ loại lớn nhỏ về sau, sẽ không tại lớn lên. Nhìn qua trước mắt chiều cao một thước 78, cao một thước tiểu hắc, Dạ Khinh Hàn choáng váng, vấn đề này dù sao vượt ra khỏi hắn biết phạm vi. Con ngẽ loại lớn nhỏ tiểu hắc lại điềm nhiên như không vặn vẹo vô néo cái mông, thỏa mãn chính là đi vài vòng, tài chuyển tới ngây ngốc Dạ Khinh Hàn trước mặt. Hai quả hắc sâu kín trong mắt hiện lên mỉm cười, há miệng lộ ra hai hàng ung tùm bạch nha. Mà đang ở Dạ Khinh Hàn xòa hồ hồ nhìn xem, thành lớn tiểu hắc. Đã xảy ra một kiện càng làm cho hắn dọa chết khiếp chuyện tình, trong óc của hắn trực tiếp đột ngột vang lên một thanh âm. "Ngươi hảo, lão đại." Chương 026, phệ hồn thú. "Ai? Là ai?" Mặc cho ai tại một cái yên tĩnh âm trầm trong sơn động không có căn cứ nghe được một thanh âm, đều bị sợ nhảy dựng lên, lúc này Dạ Khinh Hàn cũng không ngoại lệ, hắn thủ hoàng cước loạn nhảy dựng lên, ánh mắt cảnh giác bốn phía loạn quét lấy, trên mặt một bộ kinh hoàng gặp quỷ biểu lộ. Đừng kích động. Lão đại, ta là Tiểu Hắc. Tiểu tại Dạ Khinh Hàn bốn phía nhìn loạn, còn chuẩn bị đi ra ngoài ngắm ngắm lúc, thanh âm lại không có căn cứ vang lên. Tiểu Hắc? Cái nào Tiểu Hắc? Dạ Khinh Hàn trong nội tâm nghi hoặc nghĩ, đột nhiên hắn xoay người nhìn qua con ngẽ loại lớn nhỏ chiến thú, kinh ngạc hé miệng, duỗi ra ngón tay, cả lâm hỏi, "Nhỏ? Tiểu Hắc, là ngươi đang nói chuyện?" "Đúng vậy, lão đại. Ta là Tiểu Hắc, ta có thể thông qua linh hồn cùng ngươi trực tiếp truyền âm." Nhìn xem Tiểu Hắc viên này cực đại đầu chó, còn đuổi theo cố định gật đầu, Dạ Khinh Hàn duỗi ra hai tay rủi rủi con mắt. Sau đó duỗi ra một ngón tay, đặt ở trong miệng hung hăng cắn xuống. A! Ngay sau đó, trong sơn động truyền đến một tiếng thống khổ tuyệt luân kêu thảm thiết. Thập phần trung sau, Dạ Khinh Hàn rốt cục rõ ràng vài món sự tình. Mình không phải là đang nằm mơ, của mình chiến thú không phải thành yêu quái, mà là chiếm được chúng nó tộc đàn bộ phận truyền thừa, hiểu được một ít bí pháp, mà chính mình lại là cùng nó ký kết linh hồn khế ước, sở dĩ Tiểu Hắc có thể trực tiếp cùng hắn linh hồn truyền âm. Tiểu Hắc, theo ngươi nói như vậy, ngươi là được đến các ngươi tộc đàn bộ phận bí pháp truyền thừa, vậy ngươi biết rõ ngươi thuộc về là giống ma thú, là vai phẩm. Dạ Khinh Hàn bàn ngồi dưới đất, đối với tiểu hắc đầu chó, bình tĩnh hỏi. Trong nội tâm lại khẩn trương vạn phần, tiểu hắc cư nhiên liền nói chuyện cao như vậy khó khăn gì đó đều biết, như vậy hắn phẩm giai khẳng định không thấp a, hoa. Sẽ không thật sự là thánh thú a. Ta đây loại ma thú, tại truyền thừa trong trí nhớ, gọi phệ hồn thú, về phần cái gì phẩm giai, ta cũng không biết, truyền thừa trong trí nhớ không có, nhưng mà ta nghĩ tuyệt đối sẽ không so với kia điều như lời ngươi nói đại xà kém. Tiểu hắc trừng mắt nhìn ra, trực tiếp truyền âm. Phệ hồn thú, danh tự nghe rất như a. Không thể so với đại xà kém. Cái gì đại xà? Ngươi sẽ không nói chính là cái kia Thanh Long a? Dạ Khinh Hàn đột nhiên mở to mắt, chứng kiến tiểu hắc lại là kiêu ngạo nhẹ gật đầu, trong nội tâm cuồng hỉ vô cùng. Quả nhiên, trực tiếp suy đoán đúng, thánh thú a. Thánh thú? Ngẫm lại chính mình vậy mà nhờ có Dạ gia thứ hai chỉ truyền thuyết thánh thú, trong lòng của hắn tựu bành trướng vô cùng. Tiếp theo hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, xoa xoa đôi bàn tay hỏi, "Này, làm thánh thú, ngươi có cái gì đặc biệt cố chấp kỹ năng không có? Tỷ như có thể bay a, phóng hỏa a, chết ngay lập tức địch nhân cái gì?" Trước mắt không có. Chỉ biết biến thân, chính là ngươi xem đến loại này, sau khi biến thân tốc độ đề cao rất nhiều. Tiểu Hắc lắc đầu chó nói, rất nhiều. Rất nhiều là bao nhiêu? So sánh trước kia nhanh gấp đôi tà hữu. Ta dựa vào. Gấp đôi, trước kia tiểu Hắc tốc độ có thể đợi cùng tướng quân cảnh nhất trọng võ giả, hiện tại nhanh gấp đôi. Đây không phải là trên cơ bản có thể cùng nguyên soái cảnh võ giả sánh vai sao? Biến thái a, biến thái. Đề cao nhiều như vậy ý của ngươi là, ngươi hiện tại vượt qua suy yếu kỳ hạn, bước vào trưởng thành kỳ rồi. Dạ Khinh Hàn trầm tư một lát, nói ra, nếu như tiến vào trưởng thành kỳ, đây không phải là ý nghĩa có thể trở về ra rồi. Vừa nghĩ tới trong nhà cái kia nhu nhược thân ảnh, chính dựa vào tại Từ gia tiểu viện cửa ra vào, đau khổ chờ đợi mình trở về, trong lòng của hắn có một tia cấp bách muốn về nhà xung động. Ngậy. Còn không có, đại khái. Còn cần 5 miếng vừa rồi loại lục sắc ma tinh, là được rồi. Ta dựa vào, ngươi cho rằng đó là khoai lang. Đây chính là ngũ cấp ma tinh, thật vất vả giết một cái thợ săn tải ngẫu nhiên được đến một quả, dùng ta thực lực bây giờ đi săn bắt ngũ cấp ma thú chẳng khác gì là chịu chết. Dạ Khinh Hàn trong nội tâm phảng phất bị nước lạnh vào đầu dội hạ, tức giận nói: "Tiểu Hắc không cho là đúng, bẻ bẻ cổ, truyền âm nói, ta có thể, ta sau khi biến thân, tốc độ cùng cấp lục cấp ma thú, săn bắt ngũ cấp ma thú, đơn giản." Ngậy. Dạ Khinh Hàn lông mày nhíu lại, vù vù đứng lên, vung tay lên, lao ra sơn động, này còn chờ cái gì? Săn ngũ cấp ma thú đi. Tùng Lâm ở chỗ sâu trong, cành lá rậm rạp, cỏ dại khắp nơi trên đất. Lúc này, một cái tiểu sơn cốc bên trong, chính trình diễn trước một màn kinh tâm động phách chiến đấu. Chiến đấu song phương, theo thứ tự là nhất trích con ngẽ loại lớn nhỏ sư tị khuyển cùng một cái lớn giống như loại lớn nhỏ một sừng tên yêu. Một sừng tên yêu, ngũ cấp ma thú, dài ước chừng 4 thước, cao chừng 2 thước, toàn thân bị thô nhục hậu, trên trán một cây sắc bén một sừng có thể đâm thủng thép tấm. Một sừng tên yêu cái tính ôn hòa, chỉ cần không tiến vào lãnh địa của nó, cũng sẽ không chọc giận nó. Thật là trước mắt cái này chỉ có thể ác sư tị khuyển rõ ràng nên ngang trực tiếp đi đến trước mặt của hắn, còn lộ ra ánh mắt khinh miệt, thật sự khiến nó căm tức chi đến, sở dĩ hắn quyết định hung hăng giáo hơn nó. Vì vậy nó tráng kiện chân sau tại mặt đất hung hăng ma sát vài cái, loạn choạng nó viên này cực đại đầu lâu, giống như sụp đổ lấp kín tường loại bay thẳng đến sư tị khuyển áp đi. Nhìn xem xỏa hồ hồ sư tị khuyển vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, một sừng tê nhu trong mắt phát ra một hồi hồng quang, nó quyết định không sử dụng nó này sắc bén một sừng, trực tiếp dùng nó cực đại thân hình để ép cái này đơn độc mạo phạm nó tiểu khuyển. Tiểu Hắc nhìn xem mang theo quần cuộn bụi mù, đối với hắn mạnh mẽ đâm tới mà đến một sừng tên nhu, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, bốn chân chúi xuống, toàn thân hóa thành một đạo tàn ảnh, tại một sừng tên nhu xông lại trước vài giây, vừa mới vọt đến nó bên cạnh. Hé miệng, lộ ra một ngụm trắng như tuyết răng nhọn, hung hăng ở tên nhu bên cạnh trên lưng cắn xuống. Xích. Giống như vải vóc bị xé nứt thanh âm vang lên, không trung rơi vãi nâng một mảnh huyết vụ, cứng rắn tên nhu ra vậy mà như đồ khối mục toái bất loại, đơn giản bị Tiểu Hắc xé rách tiếp theo phiến. Ngao, ngao. Một sừng tên nhu trong lúc đó bị kéo xuống một khối da thịt, nhưng lại không kiếp đảm, mà là càng thêm phẫn nộ xoay người, càng thêm rất nhanh hướng Tiểu Hắc đánh tới. Lần này, nó lay động đầu lâu trầm thấp hướng xuống, sắc bén một sừng huyễn nâng từng đạo tàn ảnh, tàn bạo hung man khí bao phủ cả sơn cốc. Tiểu Hắc trong ánh mắt không có chút nào biến sắc, như trước tại giai đoạn khẩn yếu nhất, tránh ra, há mồm lại là một ngụm, lại là mang theo một mảnh huyết vụ cùng một khối da thịt. Xách xách. Tốc độ này, cái này phản ứng, không hổ là thánh thú a, xem ra, này đầu ngũ cấp ma thú, chống đỡ không được bao lâu. Đáng tiếc, Tiểu Hắc còn không có vượt qua suy yếu kỳ hạn, một ngày chỉ có thể biến thân một lần. Tăng thêm này đầu một sừng tên như ma tinh, tổng cộng tài 3 miếng ngũ cấp ma tinh, còn có 2 thiên tài có thể làm cho nó thành công vượt qua suy yếu kỳ hạn, còn có 2 thiên tài có thể. Về nhà. Sơn cốc trên một cây đại thụ, Dạ Khinh Hàn miêu tại rậm rạp cánh lá, khẩn trương nhìn qua Tiểu Hắc cùng một sừng tên như chiến đấu, trong nội tâm nhưng lại cảm thán. Căn cứ Tiểu Hắc thuyết pháp, nó vẫn chưa hoàn toàn vượt qua suy yếu kỳ hạn, sở dĩ mỗi ngày chỉ có thể biến thân một lần, hơn nữa mỗi lần biến thân thời gian chỉ có 2 giờ. Vì vậy một người một thú mỗi sáng sớm thần xuất phát, theo nguyên lai cái sơn động kia bên trong, hướng bên trong xâm nhập vài chục km, tiến vào vòng trong khu vực, ngũ cấp ma thú vẫn tương đối dễ dàng tìm được. Sau đó bắt đầu cẩn cẩn rực rực tìm kiếm lạc đơn hoặc là sống một mình ngũ cấp ma thú. Tìm được sau đó, Dạ Khinh Hàn tiểu trốn đi, Tiểu Hắc biến thân săn bắt ngũ cấp ma thú, săn bắt hết sau nhanh chóng đi trở về, rời đi vòng trong khu vực, trở lại nguyên lai ở lại núi nhỏ động. Mà hôm nay đã là ngày thứ tư, 3 ngày trước hai người phân biệt săn giết nhất trích ngũ cấp ảnh hổ cùng nhất trích lạc đơn địa thịt để ăn tứ giác dương cùng với nhất trích ngũ cấp cổ sư. Tăng thêm cái này một sừng tê nhu tổng cộng 4 miếng ngũ cấp ma tinh, lại săn bắt một đầu ngũ cấp ma thú, Tiểu Hắc có thể bước vào trưởng thành kỳ. Lão đại, thu phục. Tiểu tại Dạ Khinh Hàn suy tư thời khắc, Tiểu Hắc đột nhiên truyền âm, hắn kinh ngạc ngẩng đầu, cách đó không xa một sừng tê nhu đã ầm ầm ngã xuống đất, chính há to mồm phun đầy máu tươi, tứ đơn độc tráng kiện đùi không ngừng run run, xem ra là không sống nổi. Hưu. Dạ Khinh Hàn đối với thân cây đạp một cái, không có căn cứ nhảy xuống, chạm đất giờ hai chân co rụt lại, ngay tại chỗ lăn một vòng, rất tự nhiên đứng lên nhanh chóng chạy tới. Đi đến một sừng tê giác như đầu trước, nó rũa ra chủy thủ, bắt đầu thu thập ma tinh cùng tài liệu. Lục sắc ma tinh móc ra, trực tiếp ném cho Tiểu Hắc, một sừng tê như toàn thân tài liệu đều rất coi trọng, nhưng mà Dạ Khinh Hàn lại cầm không được, chỉ có thể bắt nó trên trán này căn dài nhỏ một sừng móc ra, thứ này đi thương thành bán thật là có thể đáng mấy ngàn tinh tệ a. Thứ tốt a. Thứ tốt. Trong suốt sáng long lanh, ngà voi bình thường. Dạ Khinh Hàn bưng lấy một sừng cẩn thận quan sát, sau khi mở ra ba lô khỏa, cất kỹ. Tiểu tại hắn cân nhắc có hay không cắt điểm tên như ra, cả thể đóng gói mang theo lúc trở về, bên cạnh ăn xong ma tinh Tiểu Hắc, đột nhiên đứng thẳng lên, con mắt hoảng sợ nhìn qua bên phải, đầu xem sư mao đồng dạng bộ lông chuẩn bị dựng đứng, tựa hồ gặp cái gì khiến nó đặc biệt hoảng sợ chuyện tình. Ngậy! Làm sao vậy? Dạ Khinh Hàn cảm giác được Tiểu Hắc dị trạng, nghi hoặc hướng bên kia nhìn lại, nhưng mà cái gì cũng không còn phát hiện. Lúc này tiểu hắc đột nhiên truyền âm, lão đại lên nhanh ta trên lưng, ta cảm giác được nhất trích khủng bố ma thú chính hướng nơi này chạy đến, ít nhất là lục cấp. Lục cấp. Dạ Khinh Hàn vừa nghe toàn thân tóc gáy dựng lên, vội vàng một lăn lông lốc hoạt trên tiểu hắc trên lưng, ôm chặt đầu của nó. Tiểu hắc hai chân vẽ một cái, đột nhiên tăng tốc, nhanh chóng hướng ngoài núi chạy tới. Giống. Phía sau vang lên một tiếng cự đại tiếng hô, thanh âm rung trời động địa, thật lâu trong rừng rậm tiếng vọng. Trong lúc vội vàng Dạ Khinh Hàn quay đầu lại một nghẹn, xuyên thấu qua thưa thất cổ thụ, nhất trích cự đại ma thú chính phẫn nộ gào thét lớn, cấp tốc hướng cạnh mình chạy đến, lạnh như băng hiện quang thanh sắc lân giáp, cùng trắng như tuyết phản quang hàm răng lẫn nhau làm nổi bật, cự đại tráng kiện cái đuôi lung tung quét lấy, quét đến từng khoảng ngàn năm cổ thụ, phía sau lưng trung ương một loạt hắc sâu kín cự thứ từ đầu vừa được vĩ, giữ tận khủng bố đến cực điểm. Lục cấp ma thú cự thứ long, chạy mau tiểu hắc, cho nó đổi tới, của chúng ta đều phải chết. Chương 027, sinh tử một khắc, thượng. Không cần hoài nghi, long loại sinh vật này tại Viêm Long đại lục tới là một loại rất cường đại tồn tại, mà có thể cùng long có điểm liên lạc, hoặc là nói có điểm cạp váy quan hệ ma thú, đó cũng là rất cường đại. Cự thứ long làm long bà con xa, nó rốt cuộc là long cùng cái gì sinh vật tạp giao mà ra, điểm ấy đã không thể nào khảo cứu, nhưng mà cự thứ long cường đại nhưng lại không cần hoài nghi. Làm như lục cấp điên phong tiếp cận thất cấp ma thú, cự thứ long chiến lược đồng đẳng với tướng quân cảnh điên phong tồn tại, mà bởi vì hắn sau lưng 12 căn kịch độc cự thứ, chính là nguyên soái cảnh cường giả cũng không muốn trêu chọc hắn. Dạ Khinh Hàn trước mắt dừng lại tại thống lĩnh cảnh nhất trọng, cách nhị trọng còn có một đoạn chênh lệch. Mà tiểu hắc mặc dù là thánh thú loại tồn tại, thật là còn đang ở vào suy yếu kỳ hạn, không sai biệt lắm thì ra là nhân loại hài nhi kỳ hạn. Ngươi có thể trông cậy vào một đứa con nít đi giết chết một người hai thước cao đại hán. Tuy nhiên cái này hài nhi rất cường tráng. Lão đại ngươi bắt ổn, ta muốn lần nữa tăng tốc. Tiểu hắc truyền âm sau, tiểu trầm mặc không nói, lần nữa gia tốc, xuyên toa trong rừng rậm. Đằng sau cự thứ long thân ảnh khổng lồ, mạnh mẽ đâm tới mà đến, phàm nó đi qua chỗ, cây cối đều ngã xuống đất, một mảnh đống bừa bộn. Cự đại tiếng hô, chấn nâng từng mảnh lạt diệp, hù dọa bầy bầy không biết tên loài chim. Tiểu hắc, hướng bên trái, hướng tới cây cối tươi tốt địa phương đi, đi chống trải địa phương, ngươi tốc độ không sánh bằng nó. Dạ Khinh Hàn gắt gao ôm lấy tiểu hắc phần cổ, cả thân thể dán tại tiểu hắc trên thân thể, bên hai truyền đến gió đang gào thét thanh cùng càng ngày càng gần cự thứ long tiếng hô, lướt qua phía trước địa hình, bám vào tiểu hắc bên thai giống lớn nói. Con ngẽ loại lớn nhỏ phệ hồn thú tiểu hắc, trong mắt hiện ra lạnh lùng hàn quang, đầu có chút thấp trước. Nghe nói Dạ Khinh Hàn tiếng la, hướng bên trái mắt nhìn, một cái xinh đẹp chuyển biến, không có chút nào chậm lại, một bà quẹo vào bên trái cây rừng bên cạnh. Hưu, hưu. Phệ hồn thú hóa thành từng đạo gió mát, trong rừng liên tục xuyên toa, tránh né. Tại quẹo vào, chỗ rẽ lúc, tốc độ vậy mà một tia không giảm, tốc độ đạt đến khủng bố tình trạng. Mà phía sau cự thứ long, hiển nhiên cũng bị chọc giận, nổi lên tính tử, vậy mà theo đuổi không bỏ, thân thể cao lớn, giống như một bản cự đại máy đuổi đất loại, thẳng tắp đuổi theo. Nó đi qua chi địa, một mảnh bằng phẳng, rậm rạp tùng lâm, lại bị nó sinh sinh ngăn chặn một cái vài mét đại đạo. Phệ hồn thú tiểu hắc, tốc độ tương đối mà nói chậm điểm, nhưng mà nó dáng người linh xảo, khiêu dược, bên cạnh hoạt, quẹo vào không chút nào chậm lại độ. Mà cự thứ long tốc độ phải nhanh một tia, thật là rậm rạp chẳng chịt cổ thụ, dây leo ảnh hưởng tới nó phát huy. Sở dĩ hai phe tốc độ vậy mà ngang hàng, như trước bảo trì một dặm tả hữu cự ly. Ngươi nhị ra, này đầu tạp chủ long, vì cái gì tổng chằm chằm vào của chúng ta không tha? Thịt của ta lại không thế nào ăn ngon. Cực tốc chạy trốn nhanh 50 phút, đằng sau này đầu cự thứ long lại vẫn ở phía sau theo đuổi không bỏ, tựa hồ không giết chết bọn họ quyết không bỏ qua đồng dạng, Dạ Khinh Hàn trong nội tâm không khỏi có chút lo lắng cùng bất đắc dĩ, tức giận mắng: "Thịt của ta ăn ngon." Truyền thừa trong trí nhớ, long cùng ta tộc thị tử đối đầu, vừa gặp phải không chết không lứt. Phệ hồn thú tiểu hắc trầm mặc vội vàng đường, hồi lâu sau, truyền âm nói câu: "Không chết không lứt." Dựa vào, phệ hồn thú loại này dị thú chính mình trước kia đều chưa nghe nói qua, bất quá vậy mà có thể cùng long trở thành đối thủ một mất một còn, chắc hẳn đúng vậy cường hãn vô cùng. Phải nghĩ biện pháp thoát khỏi hắn nó, bằng không nhất định sẽ chết vểnh lên vểnh lên. Tiểu hắc biến thân thời gian mỗi ngày chỉ có 2 giờ, tăng thêm vừa rồi săn bắt một sừng tên yêu, tổng cộng hao tốn đại khái 1 giờ 20. 40, nếu như tứ thập phần trung sau còn không có thoát khỏi nó, như vậy đợi chờ mình cùng tiểu hắc kết quả chỉ có một con đường chết. Dạ Khinh Hàn trong nội tâm âm thầm tính toán, đột nhiên trong mắt của hắn sáng ngời, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. "Tiểu hắc, hướng tới bên phải, chúng ta đi Hỏa Lang quần cư chỗ ở." Dãy núi bên ngoài khu vực. 6 ga hắc y nhân chính rất nhanh vội vàng đường. Sáu người tựa hồ đang tìm kiếm trước cái gì, trên đường hoặc gặp được ma thú, hoặc gặp được thợ săn, mà mấy người lại không thèm để ý chút nào. Sáu người trên người chiến khí vận chuyển, khí thế toàn bộ triển khai, bất kể là ma thú cùng thợ săn cơ hồ lập tức xoay người, chật vật địa thoát đi mà đi. Đột nhiên phía trước nhất danh hắc y nhân ngừng lại, ngay sau đó đằng sau năm người cũng đi theo ngừng đến phía sau của hắn. Hắc y nhân xoay người nhìn xem đội ngũ đằng sau nhất danh thấp bé hắc y nhân, thấp giọng nói ra: "Đuổi đến lâu như vậy đường, hẳn là nhanh tiếp cận mục tiêu a. Ngưu Kim, ngươi cảm ứng thoáng cái, mục tiêu phương hướng là Tuyết Nhất đại nhân." Danh Lưu Quân vóc dáng thấp hắc y nhân, cung kính túi đầu nói ra, nói xong vội vàng ngồi xếp bằng đứng lên, trầm mặc không nói. Không sai, năm người này chính là Tuyết Vô Ngân thủ hạ, chính là hộ vệ tiểu đội, bị Tuyết Vô Ngân phái tới bắt Dạ Khinh Hàn, năm người tăng thêm Man Thành Lưu tổng quản thủ hạ Ngưu Kim 6 người, đã vào núi rất nhiều ngày. Mà một tháng trước Ngưu Kim phụng Lưu tổng quản mệnh lệnh, sớm đã tại Dạ Khinh Hàn trên sợi tóc gieo xuống nhất trích truy tung trùng. Loại này sâu chỉ có bọ chó loại lớn nhỏ, bình thường hội căng bám vào trên tóc, trừ phi Dạ Khinh Hàn tóc cạo này, nếu không quả quyết sẽ không bởi vì gió thổi nước rửa cái gì mà rơi xuống. Đây cũng là tuyết gia đặc biệt bí kỹ. Hồi Tuyết Nhất đại nhân lời nói, đã cảm ứng được, mục tiêu trước mắt tại dãy núi vòng trong khu vực, chính hướng của chúng ta cái này phương hành tẩu, phòng trường nếu như của chúng ta rất nhanh hành tẩu lời nói, nửa giờ sau hội gặp. Thấp lùn tiểu hắc quần áo người vận pháp sau một lát, mở to mắt, mừng rỡ nói. Tuyết Nhất lạnh lùng nhìn lướt qua, mắt lộ ra một tia hàn ý, a. Địa ngục không cửa ngươi xuống tới, Tuyết Nhị, ngươi mang theo lưu quần của chúng ta ra tốc chạy đi. Hôm nay liền đem mục tiêu mang về, địa phương quỷ quái này ta là một khắc không nghĩ ngây người. Là, đại ca. Bên cạnh một vị hắc y nhân lên tiếng đáp, chuẩn bị nhắc tới vóc dáng thấp hắc y nhân. Không ngờ vóc dáng thấp Như Kim đột nhiên khoát tay háo nói ra, Tuyết Nhất đại nhân, nếu như của chúng ta tiếp tục hướng cái phương hướng này đi lời nói, đích xác của chúng ta có thể nhanh nhất tốc độ gặp được mục tiêu, chỉ là phía trước là Hỏa Lang địa bàn, khả năng sẽ có điểm phiền toái. Hỏa Lang, tứ cấp ma thú. Tuyết Nhất chân mày hơi nhíu lại, lộ ra một tia bất mãn, có chừng nhiều ít đơn độc. 80 đến 100 đầu. Như Kim thành thật đáp. Đi. Tuyết Nhất vừa nghe, mắt lộ ra nhàn nhạt không đáng, 100 đơn độc Hỏa Lang mặc dù có điểm phiền toái, nhưng mà nếu như mình nhẫn tâm muốn giết lời nói, 5 người trọn vẹn có thể toàn bộ bắt bọn nó thanh lý rơi, sở dĩ hắn không chút do dự vung tay lên, dẫn đầu đi phía trước phương đi đến. Tiểu Hắc, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Ngồi ở Tiểu Hắc trên lưng cực tốc người đi đường Dạ Khinh Hàn, sắc mặt thập phần không tốt, bất quá đổi lại là ai, bị Nhất Trích khủng bố cự thứ long truy sát hơn 1 giờ, ai sắc mặt cùng tâm tình cũng đều hội không thế nào hảo. Nhiều nhất 10 phút, kế tiếp hãy nhìn người đó. Phệ hồn thú Tiểu Hắc thở hổn hển, như trước rất nhanh chạy trốn, cùng Dạ Khinh Hàn ký kết linh hồn khế ước. Nó thập phần tin tưởng, nếu như Dạ Khinh Hàn chết đi lời nói, linh hồn của nó cũng sẽ đi theo tiêu tán, sở dĩ tuy nhiên giờ phút này nó thể lực như trước đạt tới cực hạn, nhưng nó đang chuẩn bị lại kiên trì 10 phút. 10 phút. Đủ rồi. Nhìn qua quen thuộc địa hình, cùng phương xa cái kia quen thuộc đỉnh núi, Dạ Khinh Hàn trong nội tâm lược qua an. Cái kia đỉnh núi, người mạo hiểm gọi là Hỏa Lang Sơn, trong đó chiếm cứ 100 đầu tả hữu Hỏa Lang bầy. Hỏa Lang là tứ cấp ma thú, bởi vì có thể phun trào hỏa cầu sở dĩ bị gọi là Hỏa Lang. Nhất Trích Hỏa Lang có lẽ không đáng sợ, nhưng mà một đám Hỏa Lang lời nói vậy thì rất khủng bố. Hơn nữa Hỏa Lang cực kỳ đoàn kết, chỉ cần có Nhất Trích Hỏa Lang đã bị công kích, như vậy còn lại Hỏa Lang đều văn phong mà đến, đem dậm dạp chẳng trị hỏa cầu phô thiên cái địa phun hướng địch nhân. Không có đạt tới tướng quân cảnh, không thể chiến khí bên ngoài hình thành chiến giáp võ giả, nếu như gặp được Hỏa Lang bảy vây công như vậy kết cục hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa, nghe nói Hỏa Lang đầu lĩnh là đơn độc ngũ cấp điên phong ma thú, phun ra hỏa cầu có thể hòa tan chiến khí hình thành chiến giáp, chết ngay lập tức tướng quân cảnh cường giả. Sở dĩ Hỏa Lang Sơn đối với man hoang dãy núi đê cấp võ giả mà nói, nơi đó là cấm địa. Dạ Khinh Hàn trước mắt là thống lĩnh cảnh, chiến thú tiểu hắc biến thân lập tức muốn biến mất, sở dĩ Hỏa Lang Sơn đối với hắn mà nói đúng vậy cấm địa. Nhưng giờ phút này, hắn lại hận không thể lợi mã tiến vào Hỏa Lang Sơn, cùng trong đó những kia có thể phóng hỏa lang tệ tử môn nói tiếng: "Thân ái, ta tới." Bởi vì đằng sau cái kia đại gia hỏa, thật là so sánh Hỏa Lang mãnh liệt trên thập bội quái thú, Hỏa Lang có lẽ hội chậm rãi nương cháy hắn, nhưng này gia hỏa tuyệt đối sẽ chết ngay lập tức hắn. "Lão đại, nhìn ngươi, ta về nghỉ ngơi." Nhìn qua gần trong gang tấc Hỏa Lang Sơn, Dạ Khinh Hàn trầm trọng nhẹ gật đầu, nhảy xuống tiểu hắc lưng. Chiến khí vận chuyển tới cực hạn, cước bộ trầm ổn hữu lực, hướng Hỏa Lang Sơn cực tốc bỏ bất đi, tiểu hắc trường thở gấp mấy hơi thở, hóa thành một đạo khói xanh, đuổi theo Dạ Khinh Hàn, chui vào thân thể của hắn, tiến chiến thu không gian khu nghỉ ngơi. Một đầu tiến vào Hỏa Lang Sơn, Dạ Khinh Hàn lại đột nhiên phóng nhẹ cước bộ, giống như một cái chui nhà người ta đi trộm kẻ trộm loại, lén lút đứng lên. Theo một gốc cây trên, nhảy đến mặt khác một gốc cây trên, thân nhẹ như yến, phảng phất Nhất Trích trong đêm con báo. "Giống." "Ngao." "Ngao." Đằng sau cự thứ long không chút do dự xông vào Hỏa Lang Sơn. Tàn bạo hung ác bạo ngược khí tức lập tức đưa tới Hỏa Lang Sơn chủ người bất mãn, trong núi lợi mã vang lên không cam lòng yếu thế tiếng sói tru. Chương 027, sinh tử một khắc, hạ. Duy trì đứng lên, nhất định phải duy trì đứng lên. Dạ Khinh Hàn trong miệng không ngừng thì thào trước, cước bộ càng thêm nhẹ nhàng vài phần, sợ đánh thức trong núi đang ngủ say chủ nhân. Hưu, hưu. Xa xa nhanh bắn tới vài đạo hỏa hồng sắc bóng dáng, Dạ Khinh Hàn lợi mã dán tại một cây thô to trên cành cây, ngừng thở, thu liễm khí tức, cho đến khi vài đạo bóng sói theo dưới người hắn xuyên qua, rất nhanh hướng về sau phương lược đi giờ. Tài thở dài một hơi, kiểm tra cái chắn, vậy mà tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nhẹ nhàng xoay người, quay đầu lại nhìn thoáng qua, xa xa tựa hồ quả thực nổi lên xung đột, tiếng gầm gừ, tiếng giống giận dữ nối liền không dứt. Ngậy, lại có Hỏa Lang đến đây. Dạ Khinh Hàn sợ tới mức vội vàng túi xuống, một cử động nhỏ cũng không dám, đợi đến mấy cái Hỏa Lang nhanh chóng chạy đi, hắn tài nhẹ nhàng mà uốn éo người, càng thêm chú ý hướng bên cạnh tiềm mở. Trên đường đi, hắn dùng mỗi tiếng đồng hồ 10 km tốc độ, chậm rãi bí mật đi trước. Chỉ là càng đi về phía sau, Hỏa Lang càng ngày càng nhiều hướng bên này chạy đến. Xa xa tiếng giống giận dữ càng thêm mãnh liệt lên, thỉnh thoảng còn nghe được đại thụ ngã xuống đất cùng cự thứ long công kích tiếng bước chân. Hảo, rốt cục duy trì nổi dậy. Thật là, như thế nào cái này cự thứ long như thế nào cảm giác còn đang liên tục tại chiều ta dựa vào gần. Khiêu dược tại một cây trên cành cây, Dạ Khinh Hàn thỉnh thoảng xuyên thấu qua rậm rạp lá cây quay đầu lại quan vọng. Xa xa bắt đầu bốc lên trận trận khói xanh. Giờ phút này, hắn đã thập phần xác định, hỏa lang bầy đã cùng cự thứ long làm đứng lên, khói xanh là hỏa lang phun ra hỏa cầu dẫn phát. Chỉ là vì cái gì đằng sau cự đại tiếng bước chân lại còn đang hướng tới cạnh mình tới gần, nhiều như vậy hỏa lang vây công nó đều không dùng. Dạ Khinh Hàn không dám suy nghĩ nhiều, đang bảo đảm an toàn dưới tình huống tận khả năng để cao tốc độ. Phía sau sự tình cũng đang xem Dạ Khinh Hàn suy nghĩ như vậy, hỏa lang tuy nhiên đã tụ tập hơn 30 đầu, nhưng thân là dãy núi vòng trong khu vực một bá cự thứ long, căn bản là không có nhìn chúng những này đê cấp sói con thằng ngãi con. Cự thứ long cái mũi run lên, đầu to lớn tựa hồ tại nghi hoặc, như thế nào này đơn độc tràn ngập chán ghét khí tức dị thú khí tức không thấy. Chỉ là chính mình truyền thừa trong trí nhớ, cái này đơn độc chán ghét tiểu thú thật là gặp chi phải giết. Hôm nay tiểu thú khí tức không thấy, chính mình đành phải đem cái kia cùng tiểu thú cả thể nhân loại xé nát, để hóa giải hắn truy kích mệt nhọc nửa ngày khó chịu tâm tình. Cự thứ long vô lý cùng cuồng vọng, chọc giận thân là địa đầu xà hỏa lang. Lang là kiêu ngạo, tuy nhiên cái này đại gia hỏa khí tức rất là khủng bố, thật là gặp cự thứ long một mực hướng tới chính mình ổ xông vào, không có chút nào cố kỵ hỏa lang môn cảnh cáo. Vì vậy hỏa lang bắt đầu công kích, phô thiên cái địa hỏa cầu mãnh liệt mà đi, làm cho cấp tốc đi về phía trước cự thứ long không chỗ có thể trốn. Cự thứ long đích xác không chỗ có thể trốn, hoặc là có thể nói nó căn bản là không nghĩ trốn. Nương tựa theo trên người cự đại thanh sắc lân phiến, ngạnh kháng trước hơn 30 cái hỏa cầu. Phanh, phanh. Cự đại hỏa cầu nện ở lân giáp trên, hỏa tinh văng khắp nơi, ở tại ở mức cỏ dại trên, dẫn phát trận trận khói xanh. Giống. Hỏa cầu cũng phản đối cự thứ long tạo thành thương tổn cực lớn, chỉ là thanh sắc lân giáp biến thành hắc sắc. Vốn tiểu cuồng bạo cự thứ long càng thêm cuồng bạo, cự đại long đầu ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét trước, người đi đường đầu loại lớn nhỏ trong mắt một mảnh huyết hồng. Nó quyết định giáo huấn thoáng cái những này tiểu loài bò sát, tuy nhiên hỏa lang vốn cũng thuộc về loài bò sát loại động vật. Giống như roi sắt loại đuôi rồng ngang quét qua, tam đầu tới gần hỏa lang trực tiếp đánh bay, lưỡng trích cự đại long chảo vỗ, lại là hai đầu hỏa lang bị đập bẹp. Bầy lang bốn phía chạy tán, căn bản không dám cùng nó tới gần, mà cự thứ long nhưng không có điên cuồng bốn phía truy kích, chỉ là hướng Dạ Khinh Hàn phương hướng một đường đuổi theo bầy lang chạy. Mà hỏa lang bầy cũng cảm giác những người kia không dễ chọc, nhưng mà trên mặt đất nằm lang thi hòa hoan chỉ hoan chạy xuôi lang huyết, lại làm cho chúng nó không thể không chiến, chúng nó không dám tới gần, bốn phía ngao du trước, thỉnh thoảng phun ra một quả hỏa cầu, liên tục ngượng thiên lang gào thét đứng lên, kêu gọi càng nhiều là đồng bạn cùng thủ lĩnh của bọn nó. Đại nhân, tựa hồ tình huống không đúng. Hỏa Lang Sơn bên kia, vóc dáng thấp Nưu Kim cẩn thận lắng nghe liên miên không ngừng mà sói hống thanh âm, sắc mặt âm trầm cùng phía trước Tuyết Nhất nói ra. Mục tiêu xác định ở này trên núi. Tuyết Nhất thần sắc không có chút nào động dung, chỉ là lạnh lùng hỏi một tiếng. Mục tiêu đích xác tiểu tại trên núi, chỉ là trên núi tình huống giống như có điểm dị thường. Vóc dáng thấp Nưu Kim trong lòng khủng hoảng yêu thương ngôn ngữ, thường niên ở vào Man Thành, thường xuyên vào núi, khiến nó có khí phách đối nguy hiểm bản năng phản ứng, sở dĩ lúc này hắn cũng rất xác định. Hỏa Lang Sơn rất nguy hiểm, thập phần nguy hiểm. Ngươi lưu lại, chúng ta đi." Thanh âm lạnh lùng tràn đầy tuyệt đối tự tin, năm đạo thân ảnh rất nhanh hướng trên núi ghé qua. Trong mắt bọn hắn, Hỏa Lang Sơn chính là một tòa núi lao, một cái biển lửa, bọn họ cũng có thể tuyệt đối xung ra, hay là rất tùy ý loại. "Veng! Veng!" Cự thứ long tiếng hô càng lúc càng lớn, cự đại tiếng bước chân phảng phất đem mặt đất đều chấn động lung lay đứng lên, Dạ Khinh Hàn xoa xoa khóe mắt mồ hôi, liếm liếm phát khô môi, một khắc cũng không dám dừng lại, cấp tốc đi xuyên qua trong bụi cây. "Ngào!" Cách đó không xa truyền đến một tiếng càng lớn tiếng sói tru, gào thét thanh giống như một thanh lợi kiếm loại xuyên thấu vân tiêu, chấn đắc màng thai đau nhức. Ngay sau đó trên núi bốn phía đồng thời vang lên tiếng sói tru, trong lúc nhất thời cả tòa Hỏa Lang Sơn tiếng sói tru nổi lên bốn phía, giống như bọn lính chính hưởng ứng bọn họ nguyên soái hiệu triệu. Hỏa Lang Vương. Dạ Khinh Hàn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, khóe miệng dương lên, xoa xoa đôi bàn tay, nhảy lên bên cạnh trên một cây đại thụ, dụng cả tay chân, thoáng cái xông vào rậm rạp cành diệp tùng, đem toàn thân che giấu đứng lên, chỉ để lại lưỡng trích ngăm đen trong mắt, nhìn qua phía trước. Hừ. Hiu. Chỉ chốc lát sau, bốn phương tám hướng khắp nơi đều là bóng sói, từng đạo hỏa hồng sắc thân ảnh, giống như từng trích hỏa tiễn loại tập thể hướng tới một cái phương hướng vọt tới, trong đó một đạo tráng kiện cao đại lang ảnh tốc độ lại dọa người, Dạ Khinh Hàn chỉ là chứng kiến một mảnh hồng sắc tùng phía dưới sẽ qua, liền biến mất không thấy. Ngao, ngao. Giống. Bởi vì Hỏa Lang Vương gia nhập, chiến đấu tựa hồ càng thêm kịch liệt, nhiều tiếng sói tru cùng đạo đạo giống to thanh âm, cây cối tiếng ngã xuống đất, liên miên không dứt. Đi. Lúc này không đi, lại đợi lúc nào? Dạ Khinh Hàn xác định trên cơ bản đại bộ phận hỏa lang đều đã trải qua đuổi đi qua, nhẹ giọng nhảy lên, chiến khí toàn lực vận chuyển, không cần phải giữ lại cùng che giấu, cả người giống như là báo đi săn hướng sơn bên kia chạy đi. Hô, hô. Một hơi chạy ra 7-8 dặm, ngẫu nhiên quay đầu lại nhìn một cái, cảm giác địa phương chiến đấu càng ngày càng xa, trong lòng của hắn thở dài một hơi. Lần này thật sự là tìm được đường sống trong chỗ chết ta, nếu không phệ hồn thú tiểu hắc có thể biến thân, nếu không vừa vặn biến thân thời gian chạy tới Hỏa Lang Sơn, nếu không Hỏa Lang Sơn có đơn độc Hỏa Lang Vương, chính mình hồi khẳng định phiêu nhiên tây thứ. Tìm được đường sống trong chỗ chết kinh nghiệm, làm cho trong lòng của hắn có chút hồi hộp, cũng có tia hưng phấn, thậm chí còn có chút sung sướng. Tựa hồ trong máu của hắn bản thân tiểu ẩn chứa mạo hiểm tế bào phân tử. Chỉ là, cái kia tia sung sướng rất nhanh đã bị đánh chặt đứt. Phía trước một dặm đường chỗ, xuất hiện 5 cái hắc ý nhân. Thợ săn. Mẹ nó. Vận khí ly khai về đến nhà, mới ra hổ khẩu, lại rơi vào hang sói. Nhìn qua trước mắt 5 vị ánh mắt lạnh lùng, hàng khí bi người đi đường thợ săn, Dạ Khinh Hàn trong đầu rất nhanh vận chuyển, hắn thử chạy về phía trước vài bước, trên mặt lo lắng địa quát to lên, "Vài vị đại ca, chạy mau à, hỏa lang bạo động." Nghe đạo cái này khiến người sợ hãi tin tức, năm người lại không chút sức mẻ, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Dạ Khinh Hàn. Ngậy. Dạ Khinh Hàn chạy động thân ảnh lợi mã phanh lại xe, mấy người kia vậy mà không sợ hỏa lang. Xem ra được thay đổi sách lược, đằng sau chiến đấu ai biết hội khi nào thì chấm dứt, bất kể là ai thắng, đến lúc đó mình cũng không tốt qua. Vì vậy hắn đành phải cởi xuống bao vây, vứt trên mặt đất, dùng run rẩy cả lâm thanh âm nói ra, "Vài vị đại ca, trên người của ta đáng giá đều ở đây, cho đường sống được chưa?" Năm người còn không có động, chỉ là chính giữa vị kia từ trong lòng móc ra một phần bản vẽ, đối với Dạ Khinh Hàn đối chiếu một chút, liền để vào trong ngực, vung tay lên nói ra, bắt lấy hắn. Năm người đúng vậy Tuyết Vô Ngân thủ hạ hộ vệ, Tuyết Nhất đến Tuyết Ngũ, Tuyết Nhất vung tay lên, bốn người là được hình quạt rất nhanh tản ra, phong kín đi tới con đường, sau đó rất nhanh hướng Dạ Khinh Hàn lao đi. "Mẹ nó, rõ ràng chuyên vì ta mà đến, ta không có tội người nào a? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?" Năm người rõ ràng đều là cao thủ, phía trước nhất định là chạy không thoát, mà nó. "Đừng trách ta, phải chết mọi người cùng nhau chết đi." Nhìn qua năm người trong mắt ung tùn hắn ý, Dạ Khinh Hàn trong đầu cấp tốc chuyển động, vài giây đồng hồ sau, hắn làm ra quyết định, dứt khoát xoay người hướng về sau phương chạy tới, hướng Hỏa Lang Vương cùng Cự Thứ Long địa phương chiến đấu chạy đi. Chương 028, hôn chiến. Năm người này rõ ràng chuyên vì chính mình mà đến, còn dẫn theo bức họa, nhất định là cửu gia, mặc dù mình rất không hiểu rõ thủ này ra này làm sao kết xuống, nhưng hắn biết rõ rơi xuống bọn họ trên tay, mình tuyệt đối không có gì hay đường sống. Đi phía trước là chết, này chỉ có sau này, chỗ đó chính hôn chiến trước, nói không chừng còn có thể tìm sống trong chết. Trốn. Hắn dùng tận toàn thân hoàn toàn khí lực, chạy nhanh trước. Giờ phút này hắn không bình thường vui mừng, nguyên lai chạy trốn thời điểm đều là tại tiểu hắc trên lưng, không có tiêu hao cái gì thể lực cùng chiến khí, nếu không như thế trước mắt chạy bất động lời nói, vậy thì thật sự hết chỗ nói rồi. Nơi này cách Hỏa Lang Vương Cự Thứ Long chiến đấu địa điểm chỉ có chính là 7-8 dặm, bình thường nếu như hắn chiến khí toàn lực vận chuyển chạy trốn lời nói, đại khái là chỉ cần 1 phút đồng hồ thời gian. Một phút đồng hồ rất ngắn, một ngụm cơm thời gian, thật là lúc này cảm nhận được đằng sau càng ngày càng gần tiếng bước chân, Dạ Khinh Hàn lại cảm giác thời gian trôi qua quá chậm quá chậm. Tuyết Nhất hai đạo mày kiếm có chút nhăn lại, không phải nói mục tiêu là Dạ gia phế vật thiếu gia sao? Nhìn xem chạy trốn tốc độ, ở đâu là tinh anh cảnh? Rõ ràng cho thấy đạt đến thống lĩnh cảnh võ giả A15 tuổi đạt đến thống lĩnh cảnh, đây chính là đạt đến Dạ gia hạch tâm đệ tử tiêu chuẩn. Cái này, thiếu gia nói, tốt nhất bắt giữ mục tiêu, ý này là bắt giữ không được, vậy thì chỉ có thể trực tiếp mang theo thi thể trở về. Thật là tình huống trước mắt, bắt giữ có chút khó khăn, nếu như đánh chết. Đánh chết nhất danh Dạ gia hạch tâm đệ tử, sau này bị Dạ gia biết rõ, nên có bao lớn phiền toái. Trong đầu cấp tốc tự hỏi, cân nhắc lợi hại. Cuối cùng Tuyết Nhất quyết định, nhiệm vụ là trọng, về phần xảy ra sự tình, không phải còn có Tuyết gia đẩy lấy sao? Mắt thấy mục tiêu muốn tiến vào Hỏa Lang quần chiến đấu chi địa, tuy nhiên hắn không biết Hỏa Lang môn tại cùng người nào hoặc là cái gì mà thu tại chiến đấu, thật là hắn biết rõ nếu cho mục tiêu tiến nhập này khối khu vực, sợ là sẽ cho hắn đục nước béo cò nhân cơ hội chạy. Vì vậy hắn không chút do dự xuất thủ, chiến khí vận chuyển, đột nhiên tăng tốc, nguyên bản tiểu không kém nhiều cự ly thoang cái kéo gần lại. Nhanh, nhanh, nhanh. Lập tức tới ngay, nhìn xem phía trước khí thế ngất trời chính khiến cho náo nhiệt, Dạ Khinh Hàn trong nội tâm hiện lên một tia mừng rỡ. Dựa theo ý nghĩ của hắn, chỉ cần tới gần chiến đấu địa điểm, lập tức theo bên cạnh tắm đi vào, chính mình lẻ loi một mình, chạy nhanh, phòng trường sẽ không khiến cho đại quy mô bảy làng chú ý, như vậy mình còn có đường sống. Thật là đằng sau năm người, mục tiêu quá lớn, chỉ cần bị phát hiện tuyệt đối chạy không được. Chính mình có thể dựa theo trước kia bỏ qua Cự Thứ Long đồng dạng, bỏ qua năm người này. Thật là lý tưởng luôn tốt đẹp chính là, sự thật cũng rất tàn khốc. Dạ Khinh Hàn một bên chạy trốn, một bên dùng khỏe mắt dư quang, thời khắc tại chú ý trước đằng sau năm người, mà đang ở hắn sắp tiến vào Hỏa Lang môn chiến đấu địa điểm lúc. Hắn dư quang chứng kiến, chính giữa tên kia người da đen đột nhiên tăng tốc, vậy mà so sánh vừa rồi tốc độ nhanh không chỉ một lần, vốn tiểu kém không khoảng cách xa, đông chốc bị kéo đến rất gần. Ngay sau đó, hắn càng phát hiện một kiện làm cho hắn càng thêm chuyện kinh khủng. Hắc Y Nhân đột nhiên toàn thân chiến khí quang mang chớp diệu, ly thể mà ra, cuối cùng hình thành nhất trích hoàng sắc cự đại bàn tay hung hăng hướng hắn trên lưng đánh tới. Chiến khí phóng ra ngoài. Tướng quân cảnh. Dạ Khinh Hàn khẽ miệng một hồi khổ sáp, chính mình cái cựu gia thật đúng là để ý mình, rõ ràng phái ra một cái tướng quân cảnh cường giả đến đuổi giết chính mình. Trong đầu vừa mới nghĩ, cũng cảm giác sau lưng liền bị một cổ sức lực hung hăng vỗ, cả người giống như mệt dã rời loại, cuồn phun một ngụm máu tươi, một cổ đau đớn dũng mãnh vào trong óc, trong nháy mắt làm cho hắn ngất đi. Mà người của hắn lại xem nhất trích diều bị đứt dây loại, thẳng tắp hướng phía trước thổi đi. Cuối cùng hung hăng đập trên mặt đất. Đại ca, hội sẽ không xuất thủ quá nặng. Chết rồi có thể sẽ không tốt. Nhìn xem té trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh Dạ Khinh Hàn, năm người dừng bước, bên trái một người hỏi. Hẳn là không chết được, lão nhị ngươi đi đi hắn mang về, của chúng ta tốc độ rời đi. Tuyết Nhất thu hồi chiến khí, ngạo nhiên đứng ở nơi đó, nhìn xem không xa ra này huyên náo chiến trường, trầm giọng nói ra. Ngậy. Tuyết Nhị gật đầu đáp, rất nhanh đi về phía trước, nhìn qua trên mặt đất vẫn không nhúc nhích Dạ Khinh Hàn, trong nội tâm một cổ hận ý vì tiểu tử này, bọn họ năm huynh đệ thật là rằng có hơn một tháng thời gian. Hơn một tháng đều không có hưởng qua nữ nhân mùi vị, hắn có điểm tưởng niệm thương thành thập tam đường cái những kia tử môn chân mềm đuổi cùng đầy đặn ngọn núi. Ngẫm lại hắn lại trong nội tâm không công bằng đứng lên, nghĩ để cho có phải là cấp cho trên mặt đất tiểu tử này một điểm hung hăng trí nhớ. Nhưng lại tại cần nhờ gần Dạ Khinh Hàn thời điểm, dị biến nổi bật, phía trước vậy mà rất nhanh bay tới một đạo hỏa hồng sắc bóng dáng. Vật gì đó? Tuyết Nhị đối mặt đột phát tình huống không dám khinh thường, duỗi ra nắm tay, đón hỏa hồng sắc thân ảnh hung hăng đập tới. Phanh! Hỏa hồng sắc bóng dáng là một đầu cự đại hỏa lang, khoảng chừng hơn 3 thước dài, mà lúc này này đầu hỏa lang đã lặng lặng nằm trên mặt đất, thở hổn hển, run rẩy tứ chi, nghiêm nhiên đã đến người lạ. Cự thứ long hung hăng trước hết, Tuyết Nhị hung hăng một quyền, làm cho nguyên bản vết thương chồng chất hỏa lang vương đụng phải chí mạng thương tổn. Hỏa lang vương. Tuyết Nhị nghi hoặc nhìn trên mặt đất không ngừng run run, nước nợ nghẹn ngào hỏa lang vương. Chính mình nắm tay uy lực tại sao có thể có lớn như vậy rồi? Một quyền chết ngay lập tức ngũ cấp hỏa lang vương, xem ra lần trước làm nữ nhân kia còn có đại bổ công dụng a. Lão nhị, mau lui lại. Tuyết Nhị chiến trô đó ngây ngốc ý trước, Tuyết Nhất lại sắc mặt ngưng trọng, trong mắt tách ra trước một đạo chướng mắt tinh quang, hét lớn một tiếng, đùi phải đạp một cái, nắm trưởng là quyền, cả người giống như đạn pháo bắn về phía trước. Còn bên cạnh Tuyết Tam, Tuyết Tứ, Tuyết Ngũ, lại dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn Tuyết Nhị đằng sau, đồng thời móc ra sau lưng binh khí, rất nhanh đuổi kịp. Tuyết Nhị sau lưng, dầm dạp trong bụi cây, lộ ra một khỏa cự đại hắc sắc đầu lâu, hắc sắc che kín lân phiến, hai khỏa đèn lồng đại đôi mắt đầy dây lạnh như băng, tàn bạo. Mở lớn cự truy bên trong, từng dây răng cưa loại răng sắc, hiện ra lạnh lùng quang mang. Lục cấp ma thú, cự thứ long. Nghe được Tuyết Nhất cảnh cáo, Tuyết Nhị trước tiên xoay người phát hiện cự thứ long, thật là không biết hắn là bị cự thứ long lưỡng trích trong mắt lạnh như băng hù sợ, hay là còn đang ý vừa rồi một quyền. Tuyết Nhị vậy mà dừng lại một giây sau, mới biết được xoay người chạy trốn. Đáng tiếc, cự thứ long rõ ràng đã chú ý tới trước mắt cái này nhân loại nhỏ bé, một cây bị hỏa cầu hun đến tối như mực cái đuôi, hóa thành một cái hắc sắc roi sắt hung hăng từ phía sau quét tới. Roi sắt đảo qua, cỏ dại đè cho bằng, cổ thụ quét bay, cuối cùng nhẹ nhàng rơi vào Tuyết Nhị trên người. Phanh! Tuyết Nhị nên thanh bay ngược, đụng vào một gốc cây hai người ôm hết tráng kiện trên đại thụ, lại bị bắn ngược trở về, trên mặt đất lăn vài cái, tiểu triệt để bất động. Lão nhị nhị ca ngao. Ngao! Tuyết Nhất cùng bọn họ huynh đệ đồng thời kêu lớn lên, bi thống vạn phần. Đồng thời trong rừng nhanh chóng nhảy ra vô số hỏa lang, chứng kiến ngã xuống đất hỏa lang vương, cũng lớn gào thét đứng lên, trong lúc nhất thời khắp nơi là bi thương tiếng khóc, bi thương gào thét thanh. Lão Ngũ, ngươi đi bảo vệ lão nhị, lão Tam, lão Tứ, các ngươi phụ trợ ta giết này đầu tạp chủ long, chú ý hỏa lang hỏa cầu. Tuyết Nhất mắt buốc lên lửa giận, gắt gao trừng mắt chậm rãi đi tới cự thứ long, bọn họ năm huynh đệ từ nhỏ đều là cô nhi, bị Tuyết gia thu dưỡng, cùng nhau lớn lên, cả thể huấn luyện, đi ra nhiệm vụ, có thể nói so sánh tay chân còn muốn hơn. Hôm nay này đầu tạp chủng long cũng dám thương tổn lão nhị, làm cho hắn lúc này sinh tử không biết, sở dĩ hắn quyết định dùng hết thể thủ đoạn chém giết nó. Tuy nhiên hiện tại mục tiêu sắp tới tay, nhưng mà không đánh chết này đầu long, bọn họ tứ huynh đệ mang theo hai người khẳng định chạy bất quá lục cấp cự thứ long, sở dĩ cái này chiến nhất định phải chiến. Ngao. Trang diện trên tuy nhiên chia làm tam hỏa, đều tự cũng đều thủ sâu như biển. Nhưng mà tối ra tay trước dĩ nhiên là hỏa lang bầy, mất đi thủ lĩnh bọn họ đã biến thành một đám cô lang, nguyên bản tàn bạo tính tử, lúc này đã điên, hỏa cầu nguyên một đám phô thiên cái điệu mà đến. Giết. Tuyết Nhất cũng đi theo xuất thủ, hỏa cầu căn bản phá không mở hắn bên ngoài thân chiến khí thuẫn, sở dĩ hắn không chỗ nào cố kỵ, thẳng tắp phóng tới cự thứ long. Tuyết Tam, Tuyết Tứ cũng động thủ, tránh né lấy hỏa cầu, một bên thanh lý trước hỏa lang, một bên hướng cự thứ long chậm rãi tới gần. Trang diện nhất thời thành hỗn chiến, phi thường náo nhiệt. Nhiệt mà trong chàng ai cũng không có chú ý, nằm trên mặt đất giống như tử thi loại Dạ Khinh Hàn, lặng lẽ run run mí mắt, lộ ra một đường nhỏ, lặng lặng quan sát trước trong sân chiến đấu. Chương 029, nguy cơ thượng. Kỳ thật Dạ Khinh Hàn từ lúc Tuyết Nhị bị đánh bay lúc sau đã tỉnh lại, Tuyết Nhất chiến khí phóng ra ngoài hóa thành đại trưởng một kích kia, mặc dù đối với hắn phía sau lưng tạo thành thật lớn thương tổn, nội tạng nhiều chỗ bị chấn thương, sau lưng xương sườn cũng có mấy cây sắp chặt đứt. Thật là Dạ Khinh Hàn không chút nào không sợ, trên ngón vô danh thanh đồng giới chỉ trước tiên tựu toát ra vẻ này thần kỳ bạch sắc khí lưu, nhanh chóng trị liệu trên người bị thương. Bạch sắc khí lưu thần kỳ trị liệu năng lực, Dạ Khinh Hàn sớm đã thấy nhưng không thể trách, thậm chí hắn có thể phát ngôn bừa bãi đại nói chỉ cần không phải một kích bị mất mạng hoặc là tay chân của hắn tứ chi không gãy không có vỡ, như vậy bạch sắc khí lưu cái gì tổn thương đều có thể chữa trị hảo. Sở dĩ hắn sau khi tỉnh lại, trước tiên không phải quan tâm thương thế của hắn, mà là nghiêng tai lắng nghe một chút tình huống trước mắt, sau đó hai con mắt híp lại lần nữa xác nhận. Tình huống khá tốt, trước mắt tam phương tại hỗn chiến, không có chút nào người chú ý mình này là thi thể. Dạ Khinh Hàn hai con mắt híp lại, một cử động nhỏ cũng không dám. Lúc này tình cảnh nó cũng không dám thừa dịp chạy loạn mở, một là thương thế của hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, mà là tam phương đại chiến giờ mới bắt đầu, trang diện còn không phải đặc biệt hỗn loạn, chính mình mạo muội lao ra lời nói, có lẽ sẽ trở thành là tam phương mục tiêu công kích bất định. Nghĩ cự thứ long này cứng như sắt thép cái đuôi lớn, cùng Tuyết Nhất này chiến khí phóng ra ngoài giờ hoàng sắc đại thủ, Dạ Khinh Hàn có chút rụt rụt thân thể. Đột nhiên hắn tựa hồ nhớ tới cái gì, tựa hồ không gặp đến Hỏa Lang Vương a. Vì cởi bỏ trong lòng của hắn nghi hoặc, hắn bắt đầu biên độ nhỏ di động đầu, có chút meo lại con mắt cũng bắt đầu bốn phía ngắm loạn. Cuối cùng hắn thân thể bên cạnh phía trên phát hiện cái kia đại gia hỏa. Hỏa Lang Vương rõ ràng treo, còn chết ở cách hắn cách đó không xa. Nhìn xem to lớn Hỏa Lang Vương thi thể, Dạ Khinh Hàn trong lòng lập tức bắt đầu chuyển động đứng lên. Ngũ cấp điên phong ma thú Hỏa Lang Vương, hơn nữa còn là chết, nếu như mình nghĩ biện pháp đem Hỏa Lang Vương ma tinh móc ra cho Tiểu Hắc ăn, Tiểu Hắc chẳng phải có thể lập tức bước vào trưởng thành kỳ sao? Chiến thú bước vào trưởng thành kỳ, đối với Dạ gia đệ tử mà nói thật là một đạo đường danh giới, bởi vì chiến thú chỉ có bước vào trưởng thành kỳ mới có thể cùng chủ nhân hợp thể, nhanh chóng gia tăng chủ nhân lực lượng, tốc độ, năng lực phản ứng vân vân, hợp lại thể có thể nói thực lực tăng vọt, mà vẫn còn có tỷ lệ xuất hiện trong truyền thuyết hợp thể kỹ năng. Tiểu Hắc là thánh thú đã không thể nghi ngờ, triệu hoán không gian dị tượng, suy yếu kỳ hạn như thế dài, còn không có vượt qua suy yếu kỳ hạn có thể có được thực lực kinh khủng như thế, chủ yếu nhất chính là còn có thể cùng chủ nhân linh hồn truyền âm, hết thảy đều cho thấy tiểu Hắc bất phàm. Nếu như cùng tiểu Hắc hợp thể lời nói, thực lực của mình sẽ như thế nào tăng vọt? Hắn vô cùng chờ mong. Dạ Khinh Hàn nghiêng nằm trên mặt đất, trong đầu rất nhanh vận chuyển, làm như thế nào không tiếng động tiếp cận Hỏa Lang Vương, nó cũng không dám hiển nhiên lặng lẽ leo đến Hỏa Lang Vương bên người, sau đó đem Hỏa Lang Vương đầu đảo bẫy nhảy, móc ra ma tình cứ gọi ra tiểu Hắc chậm rãi dùng ăn. Không nói trước này vài tên hắc y nhân tuyệt đối sẽ ngăn cản hành động của hắn, chính là đầy đất Hỏa Lang phát hiện hắn chính khinh nhẫn chúng nó thủ lĩnh di thể, cũng sẽ trong nháy mắt đem hắn xé nát. Phanh. Dạ Khinh Hàn trong mắt đột nhiên hiện lên một tia xui cùng vẻ mặt bất đắc dĩ hắn chúng đạn, một quả hỏa cầu không cẩn thận phun đến hắn trên ống quần. Hỏa cầu nện tại trên bàn chân đau đớn hắn ti không thèm để ý chút nào, thật là trên ống quần chậm rãi bắt đầu lan tràn hỏa diễm, làm cho hắn có khí phách thổ huyết xung động. Giờ phút này hắn vô cùng thống hận những này biết phun lửa lang tệ tử, ngươi nói ngươi là đầu hung ác lang coi như xong, vì cái gì còn có thể phóng hỏa cái đó? Được rồi, biết phun lửa cũng tha thứ ngươi, thật là ngươi vì cái gì khắp nơi loạn phun? Phải biết rằng, cho dù không phun đến người, cháy hỏng hoa hoa thảo thảo cũng không nên nha, hơn nữa hiện tại các ngươi còn phun đến người vô tội. Các ngươi đánh các ngươi, ta tại đây vây xem không phạm pháp a. Cảm nhận được hỏa thế có tiếp tục lan tràn xu thế, nghe thấy đạo hỏa diễm đang tại thịt nướng gây mũi hương vị, Dạ Khinh Hàn quyết định không thể nhịn nữa. Nhịn nữa xuống dưới chính mình sẽ biến thành nướng chư. Lưu tại hắn chuẩn bị lăn đập chết trên ống quần hỏa diễm lúc, phía sau đột nhiên bay tới một cụ lang thi cả đầu bị đánh nát, chính nhỏ giọt đỏ thâm máu tươi. Trời cũng giúp ta. Cảm nhận được sau lưng truyền đến lực đạo, Dạ Khinh Hàn trong nội tâm cuồng hỉ vô cùng. Thân thể không hề dùng sức, toàn thân buông lỏng, theo lang thi cự đại xông tới lực rất tự nhiên địa nhấp nhô trước. Chỉ là tại nhấp nhô thời điểm, hắn chân trái có chút khống chế phương hướng. Lan đi a, cuối cùng bị phía trước Hỏa Lang Vương thi thể chặn đường đi. Vì vậy Dạ Khinh Hàn rất tự nhiên ghé vào Hỏa Lang Vương đầu sói trên, bộ mặt hướng xuống, trên bàn chân hỏa diễm cũng diệt, lộ ra một đoạn bị nướng hun đến đen kịt thịt cùng rách nát ống quần. Cơ hội tốt. Không chút nào bận tâm trên chân phòng, cùng với tùy thời tại bay tới hỏa cầu, Dạ Khinh Hàn bắt đầu ở linh hồn bên trong cùng tiểu Hắc Câu thông đứng lên. Sau một lát, dưới thân thể của hắn chậm rãi xuất hiện một đoàn hắc sắc khí lưu chậm rãi ngưng kết, xuất hiện nhất trích lớn cỡ bàn tay tiểu thú. Tiểu Hắc vừa ra tới, lập tức tiến vào Dạ Khinh Hàn trong quần áo. Chỉ là duỗi ra một cái tiểu móng vuốt, bắt đầu ở Hỏa Lang Vương trên đầu đảo móc đứng lên. Tiểu Hắc lợi chảo mặc dù không có hàm răng của nó như vậy sắc bén cùng cứng rắn, nhưng mà đối phó chính là chết đi đầu sói còn là không lớn vấn đề, chỉ là sợ khiến cho động tĩnh quá lớn, tiểu Hắc chỉ có chiếu Dạ Khinh Hàn phân phó, cẩn cẩn rực rực đảo móc đứng lên. Lúc này đúng vậy tràng diện hỗn loạn nhất thời điểm, Tuyết Nhất cùng Cự Thứ Long chiến đấu địa điểm mặc dù tại Tuyết Nhất có thể dẫn đạo hạ dần dần hướng bên trái chậm rãi di động, thật là Cự Thứ Long thật dài cái đuôi hay là có khả năng hướng tới bên này quét xuống. Mà Tuyết Ngũ đã đem Tuyết Nhị trói lại trên lưng, bắt đầu phối hợp Tuyết Tam Tuyết Tứ cả thể giết hại Hỏa Lang bầy. Hỏa Lang mặc dù là tứ cấp ma thú, nhưng đều là thống lĩnh cảnh Tuyết Tam bọn họ cũng không thế nào e ngại bọn họ, chỉ cần rất nhanh tránh né bọn họ phát ra hỏa cầu, hơn nữa tới gần bọn họ, có thể rất dễ dàng đánh chết hoặc là kích thương bọn họ. Trên mặt đất Hỏa Lang đã ngã xuống hơn 20 đơn độc, nơi đây chỉ có Tuyết Ngũ bởi vì phải bảo vệ Tuyết Nhị, ngạnh kháng một cái hỏa cầu công kích, bụng cùng bộ ngực bị tổn thương một mảng lớn cơ nhục, bị thương. Tuyết Tam Tuyết Tứ tất đều là chút ít không quan hệ phong nhã vết thương nhẹ, trang diện bắt đầu dần dần bị Tuyết Tam huynh đệ khống chế. Mà Tuyết Nhất bên kia nhưng lại càng đánh càng hăng, hơn một tháng nhàm chán nhiệm vụ chỗ mang đến hận rồi, lúc trước Tuyết Nhị bị Cự Thứ Long hung hăng trước hết quét được hôn mê bất tỉnh tức giận, giờ phút này toàn bộ hóa thành cường đại chiến lực. Tướng quân cảnh nhị trọng thực lực, thường xuyên xuất sinh nhập tử kinh nghiệm, làm cho hắn giờ phút này chiến lực vô cùng cường đại, mà nguyên bản thực lực chỉ có thể cùng tướng quân cảnh sánh vai Cự Thứ Long, tại trải qua cùng Hỏa Lang Vương chiến đấu sau, bị Hỏa Lang Vương trước khi chết một kích có chút bị một điểm tổn thương. Sở dĩ giờ phút này Tuyết Nhất cũng dần dần chiếm cứ thượng phong, đè nặng Cự Thứ Long tại đánh. Tăng nhanh tốc độ, tiểu Hắc bên hai thỉnh thoảng truyền đến hỏa cầu hò hét mà qua hỏa cầu, Dạ Khinh Hàn biết rõ tràng diện đã hỗn loạn cả lên, hắn cũng không dám tiếp tục làm cho tiểu Hắc chậm quá tiếp tục đào lấy. Nói không chừng một giây sau một quả hỏa cầu sẽ hàng lâm tại trên lưng của hắn, làm cho hắn giả chết kế hoạch triệt để bạo lộ. Sở dĩ thừa dịp hỗn loạn, chỉ có thể mạo hiểm tăng nhanh tốc độ. Được rồi, tiểu Hắc vui sướng ứng thanh âm, tăng nhanh tốc độ. Hỏa Lang Vương sọ tuy nhiên rất cứng rắn, nhưng mà tại tiểu Hắc lợi chảo hạ, tam đầu hai cái tiểu cho búng, rồi ra lưỡng trích tinh tế móng vuốt, tiểu Hắc tại cực đại đầu sói bên trong một hồi treo gẹo. Đi đôi với bạch sắc gốc, một gốc cây lục sắc ma tinh cũng bị lật ra đi ra. Tiểu Hắc mắt sáng lên mang, một bả nuốt đi vào, sau đó nhắm mắt lại nằm xuống. Lão đại, kiên trì một hồi, cái này ma tinh năng lượng rất đủ, hẳn là có thể làm cho ta vượt qua suy yếu kỳ hạn, bất quá cần một thời gian ngắn tiêu hóa. Tiểu Hắc truyền âm hết sau, liền lâm vào thật sâu trong lúc ngủ say. Dạ Khinh Hàn trước mắt, trong nội tâm nhưng buồn bực không bình thường, như thế nào còn cần tiêu hóa? Trước kia không phải lập tức có thể tiêu hóa hết sao? Đứa nhỏ này nói như thế nào ngủ là ngủ a? Thân thể của hắn đã bắt đầu tê dần. Tuy nhiên trải qua trong khoảng thời gian này, thân thể nội thương đã trị được thất thất bát bát, thật là thân thể đã tê dần, toàn thân hay là không thoải mái. Ô, ngao giống. Bên hai thỉnh thoảng vang lên trận trận giống lên một tiếng, không phải còn có hỏa cầu tiếng xé gió, cùng với Tuyết Tam bọn họ tiếng giống giận dữ. Hiển nhiên tràng diện đã đến kịch liệt nhất thời khắc, Dạ Khinh Hàn càng thêm không dám động, chỉ là tại một đầu lang thi vọt tới Hỏa Lang Vương giờ, hắn có chút dựa thế du động dưới thân thể, lúc này hắn không hề ghé vào Hỏa Lang trên đầu, mà là cùng Hỏa Lang đầu song song trước tựa ở cả thảy, vừa vận dùng thân thể ngăn chặn Hỏa Lang trên đầu lỗ máu, đồng thời hắn cũng mượn nhờ cực đại Hỏa Lang đầu rất tốt che giấu chính mình, để bị bay đầy trời hỏa cầu đánh trúng tỷ lệ nhỏ hơn một ít. Chương 029, nguy cơ, hạ. Lão tứ, ngươi thanh lý còn lại Hỏa Lang, lão ngũ, ngươi bảo vệ tốt mình và nhị ca, ta đi giúp lão đại đánh chết đầu kia tạp chủng long. Tuyết Tam một đao đánh bay một đầu Hỏa Lang, lướt qua trong tràng số lượng không nhiều lắm Hỏa Lang, hét lớn một tiếng, nhảy vài cái, chạy về phía bên phải, Tuyết Nhất cùng Cự Thứ Long địa phương chiến đấu. Trong tràng chính tránh né lấy hỏa cầu Tuyết Tam, xé mở trên mặt bị hỏa cầu trước nát lớp vải bố bên ngoài, lộ ra một tấm ngay ngắn mặt chữ quốc, cười ha hả, yên tâm đi thôi, Tam ca. Còn có hai mươi mấy đầu tạp Mao Lang, một mình ta vậy là đủ rồi, lão ngũ ngươi bảo vệ mình không có vấn đề a. Một bên lưng Tuyết Nhị Tuyết Ngũ, trầm mặc nhẹ gật đầu, linh xảo tránh né lấy Hỏa Lang hỏa cầu, nói ra, Tam ca ngươi nhanh lên thu thập những này tạp Mao Lang, chỗ này của ta còn chống đỡ ở. Nhìn xem Tuyết Ngũ bụng này đoạn đen kịt ra thịt, còn có cái kia rõ ràng so sánh bình thường chậm hơn vài tia tốc độ né tránh. Tuyết Tứ biết rõ, lão ngũ đã bị rất lớn thương tổn, hiện tại đã tại miễn cưỡng trèo chống trước. Hắn hét lớn một tiếng, chạy mau vài bước, khinh thân nhảy lên, tại một gốc cây cổ thụ trên bên cạnh đá thoáng cái, cả người giống như nhất trích tức giận sư tử loại, chui vào phía trước 7-8 đơn độc Hỏa Lang bầy. Ánh đao lóe lên, tứ đơn độc Hỏa Lang chặn ngang bẻ gãy, còn lại Hỏa Lang vội vàng phản kích, hoặc là rũa ra lợi trảo, hoặc là há to mồm, lộ ra răng nhọn, hoặc là phun ra lửa cầu. Tuyết Tứ lúc này phát huy hắn đối với chiến đấu bản năng, thân thể một cái lật nghiêng, né tránh hò hét mà đến hỏa cầu, sau đó hai chân một ngồi chồm hổm, tại thân thể là cân bằng lúc, vậy mà ngạnh xanh xanh khiêu dược đứng lên, ngạnh kháng trước sau lưng Hỏa Lang một chảo, chém ra tay phải đào chém xem tả hữu bay vọt mà đến lưỡng trích Hỏa Lang. Xôn xao. Giống như dưa hấu phá vỡ thanh âm, lưỡng trích Hỏa Lang bị phá mở cái bụng, sau đó Tuyết Tứ mượn nhờ phía sau lưng này đơn độc móng vuốt sói xung lực, về phía trước bay đi. Đối với trên mặt đất vừa phun hết hỏa cầu này đơn độc Hỏa Lang vào đầu một đao, cuối cùng xoay người quay đầu lại diện sát cái khác Hỏa Lang. Ngắn ngủn một phút đồng hồ, tám đầu Hỏa Lang toàn bộ diệt. Chứng kiến trước Tuyết Tứ điên cuồng đối với chính mình đồng bạn giết hại, còn lại hơn 10 đầu Hỏa Lang, rốt cục khiếp đảm, lung tung phun ra hơn 10 người hỏa cầu liền nhanh chóng hướng bốn phía mà chạy mở ra. Tuyết Ngũ tùy ý đong đưa trước tiến độ, né tránh một quả hỏa cầu, thả lỏng trong lòng trong tảng đá. Hỏa Lang đã lui, bên kia theo Tuyết Tam gia nhập, Cự Thứ Long hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Hắn thật dài thở dài, nhìn quét bốn phía, nhìn xem còn có hay không lưu lại Hỏa Lang, chỉ là hắn chứng kiến Hỏa Lang Vương phương hướng thời điểm đột nhiên lông mày có chút nhíu lại, mở miệng nói ra: "Tứ ca, ngươi đi xem mục tiêu phía sau lưng hỏa, nếu như không chết, cũng đừng chết cháy, còn muốn mang về cho Vô Ngân thiếu gia." Tuyết Tứ nghe nói, theo Tuyết Ngũ ánh mắt nhìn đi, không khỏi ha ha nở nụ cười. Cái kia không may dạ ra phế vật thiếu gia, không chỉ có đắc tội thiếu gia, bị đại ca một trưởng lấy được sống chết không rõ, bây giờ còn không may bị đạn lạc đánh trúng, sau lưng nhóm lên hừng hực đại hỏa. Mà giờ khắc này, Dạ Khinh Hàn lại thống khổ vạn phần, nhưng vẫn không nhúc nhích gục ở chỗ này, trong nội tâm lại lo lắng quát, "Tiểu Hắc, tốt lắm không có. Nhanh lên, bằng không của chúng ta đều phải chết vểnh lên vểnh lên." Cắt, cắt, cắt. Nghe càng ngày càng gần tiếng bước chân, Dạ Khinh Hàn trong lòng đề cập trong cổ họng, trong nội tâm không ngừng hô hoán chiến thú Tiểu Hắc. Giờ khắc này hắn cảm giác mỗi giây đều giống như qua một thế kỷ loại, cho đến khi hắn nghe được một tiếng vui sướng truyền âm. "Tốt lắm." Dạ Khinh Hàn trong nội tâm buông lỏng, trong nội tâm cấp tốc cùng Tiểu Hắc trao đổi vài câu, sau đó đột nhiên thân thể vặn vẹo đứng lên. Trên mặt đất liên tục nhấp nhô, đập chết trước trên lưng hỏa diễm, đồng thời phát ra thống khổ tiếng kêu. A a. Dạ Khinh Hàn thống khổ tiếng kêu quanh quẩn tại rừng rậm bốn phía, thống khổ vặn vẹo thân thể, bộ dáng vô cùng thê thảm. Mà Tuyết Tứ cũng bị hắn đột nhiên mà tới vặn vẹo cùng kêu thảm thiết hù sợ, lại ngược lại cười lên ha ha. "Lão tứ, không có vấn đề a." Xa xa cùng Cự Thứ Long chiến đấu chính kịch liệt, nghe thế bên cạnh tiếng vang, Tuyết Nhất chỉ là lạnh lùng liếc một cái, liền tiếp tục chiến đấu đứng lên, mà Tuyết Tam tắc quay đầu tới quan tâm hỏi câu. "Ha ha, không có việc gì." Mục tiêu còn chưa có chết, bị hỏa cầu đánh trúng, ta đem hắn khóa tiểu qua tới giúp các ngươi. Tuyết Tứ lớn tiếng đáp lại câu, quay đầu nhìn về Dạ Khinh Hàn đi đến. Lúc này Dạ Khinh Hàn đã đình chỉ vặn mèo, trên lưng hỏa diễm đã đập chết, lúc này chính bên cạnh nằm trên mặt đất, đại khẩu hô trước khí, trên mặt ngũ quan bởi vì đau đớn đã vặn mèo, khép mắt nhìn xem dần dần đi tới Tuyết Tứ. "Là cái gì tập kích ta? Ta biết rõ các ngươi không phải thợ săn." Hít sâu trước, Dạ Khinh Hàn dãy rủa ngũ quan, vừa rồi biểu diễn mặc dù có chút khuyết đại biểu hiện, mỗi ngày đánh sâu vào kinh mạch, hưởng thụ lấy hàng đêm thống khổ sinh hoạt. Hắn tuy nhiên thân thể thống khổ đã có tí miễn dịch, nhưng mà lưng đại diện tích tổn thương, hãy để cho hắn đau nhức có chút run sợ, hắn hai con mắt híp lại nhìn qua trước mặt Tuyết Tứ, gian nan mở miệng nói ra. "Sau đó ngươi sẽ biết." Tuyết Tứ phương khối mặt vẻ mặt nghiêm túc. "Là Tuyết Vô Ngân a." Dạ Khinh Hàn thấp giọng thở dài, vừa rồi nghe được Tuyết Ngũ ẩn ẩn nói ra một câu Vô Ngân thiếu gia, hắn lòng có chút ít hoài nghi, tại Thương Thành chính mình cùng với Tuyết Vô Ngân từng có mâu thuẫn, Dạ gia người cũng sẽ không hiển nhiên phái người đến đánh chết hoặc là bắt chính mình. Sở dĩ hắn xuất lời dò xét, ngạch. Không phải. Nói sau đó ngươi sẽ biết rõ, hiện tại ngươi tiểu thành thật cho ta ngốc trước a. Tuyết Tứ trong mắt hiện lên một tia kinh ý, tuy nhiên rất nhanh bị che giấu đi tới, nhưng lại không có giấu giếm được Dạ Khinh Hàn con mắt. Nhìn qua Tuyết Tứ có chút bối rối rỗi ra ngón tay muốn điểm ở huyệt của hắn vị, phong bế hắn chiến khí, Dạ Khinh Hàn con mắt càng thêm mị lên. Chiến thú hợp thể. Dạ Khinh Hàn khẽ quát một tiếng, đặt ở thân dưới tay, nắm chặt đùi gốc truy thủ, theo hắn quát khẽ một tiếng, trước mặt của hắn trong lúc đó xuất hiện nhất trích trường trước một sừng sư tị khuyển ảo ảnh trong kia đầu sư tị khuyển ánh mắt như điện, khí thế bi người đi đường, trong lúc lơ đãng toát ra một cổ xưa cao quý chính là khí tức, ảo ảnh chỉ là lạnh lùng quét Tuyết Tứ đồng dạng, liền hóa thành một đạo hư ảnh dần dần biến mất tại Dạ Khinh Hàn ngực. Cô lỗ, cô lỗ. Giờ khắc này, Dạ Khinh Hàn cảm giác một cổ năng lượng cường đại nhanh chóng chui vào thân thể của hắn, kinh mạch của hắn mỗi một tế bào. Đi đôi với cô lỗ thanh âm, hắn toàn thân cơ nhục bắt đầu run run, một cổ dòng nước gấm không ngừng ở trong thân thể của hắn ngao du, mỗi đến một chỗ đó cơ nhục mà bắt đầu không ngừng run run, co rút lại, sau đó tại phồng lên. Loại tư vị này nhưng không có như muốn đem chính mình nứt vỡ cảm giác, mà là một loại thập phần thoải mái, thập phần hưởng thụ ý tứ hàm xúc. Lúc này mà hắn bên trái khỏe mắt trên đã từ từ hiện lên một cái hắc sắc thu nhỏ lại bản vệ hồn thú hình xăm, hắc sắc đường cong hình xăm, không để cho hắn thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên xấu xí, chỉ là thoạt nhìn cả người dị thường tà mị đứng lên. Một giây đồng hồ sau, Dạ Khinh Hàn nhắm lại hai con người, đột nhiên trợ to, tinh khiết mắt đen lóe ra từng đạo tinh mang, nhanh như tia chớp, trứng mắt chói mắt. Nhìn qua trận mắt há hốc mồm hắc y nhân, hắn động, nắm chủy thủ tay phải, nhẹ nhàng vung lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, theo Tuyết Tứ trước mặt sẽ qua. Cái này, đây là Dạ gia chiến thú hợp thể. Tại sao có thể có lớn như vậy thanh thế? Vừa rồi này đơn độc trường trước một sừng dị thú là cái gì phẩm giai? Tại sao có thể có lớn như vậy uy áp? Chỉ là đơn giản nhìn thoáng qua, rõ ràng áp ta linh hồn thiếu chút nữa xuất hiếu. Ngậy. Dạ gia chiến thú, có lẽ đối với người thường mà nói, đây chẳng qua là trong truyền thuyết gì đó. Đương nhiên Dạ gia đệ tử cũng sẽ không nhàm chán mang theo chiến thú mãn đường cái loạn đi dạo, sở dĩ người thường trên căn bản là không có cơ hội chứng kiến Dạ gia chiến thú. Nhưng mà Tuyết Tứ bất đồng, thân là Tuyết Vô Ngân hộ vệ, bọn họ huynh đệ gặp qua Dạ gia rất nhiều chiến thú, cũng đã gặp Dạ Khinh cuồng thất phẩm chiến thú Bạo Hùng. Thất phẩm Bạo Hùng, khí thế rất đủ, cuồng bạo và hung ác bạo ngược, Tuyết Tứ nhìn thấy Bạo Hùng cũng chỉ có thể thở mạnh không dám ra, thật là Dạ Khinh cuồng này đơn độc Bạo Hùng thật là sắp bước vào thành thục kỳ. Trước mắt tiểu gia hỏa này, dựa theo tình báo chỉ là vừa huyết mạch thức tỉnh thành công, chiến thú tài triệu hoán đi ra hơn 2 tháng a, ngạch. Hình như là tứ phẩm chiến thú sư tị huyền. Không. Không đúng, tuyệt đối không phải tứ phẩm sư tị huyền. Không đỡ được. Tình báo có sai, chỉ xem khí thế kia cái này dị thú tuyệt đối là thất phẩm trở lên. Ân, mặc kệ, trước chế trụ nói sau. Chương 030, chiến thú hợp thể. Theo phệ hồn thú hư ảnh nhoáng một cái sau, Tuyết Tứ trong đầu biến cấp tốc chuyển động, không ngừng suy tư về. Tuy nhiên trước mắt tiểu tử này triệu hồi ra nhất trích rất nguy hiểm chiến thú, nhưng mà Tuyết Tứ cũng không để vào mắt. Vừa rồi Tuyết Nhất một trường, chính là hắn cũng muốn bị thương nặng, rồi sau đó lại bị hỏa lang phun một người trong hỏa cầu, sở dĩ hắn kết luận Dạ Khinh Hàn hiện tại căn bản vô lực phản kháng, chính là chiến thú hợp thể cũng đồng dạng. Thật là tiểu tại hắn tiếp tục vươn tay, muốn phong bế Dạ Khinh Hàn chiến khí giờ, hắn chứng kiến hai đạo chói mắt ánh sao cùng với một đạo hắc sắc tàn ảnh. Không tốt. Hắn cấp tốc hồi thối, thật là hắc sắc tàn ảnh sẽ qua, hắn cảm giác cái cổ mát lạnh, ngay sau đó liền mất đi ý thức, chậm rãi mềm liệt ngã xuống đất, ánh mắt lại còn mở thật to, không dám chút nào tin tưởng, tiểu tử này sao có thể có được tốc độ nhanh như vậy? Rõ ràng so sánh đại ca nhanh hơn. Dạ Khinh Hàn lại không có thời gian đi quan sát Tuyết Tứ chết không nhắm mắt biểu lộ, hắn có chút kinh ngạc, cũng có chút choáng váng. Tuy nhiên thân thể khắp nơi truyền ra năng lượng cho hắn biết chính mình giờ phút này vô cùng cường đại, nhưng vừa rồi một ít đạo chỗ vung vọng lại tốc độ cùng lực lượng vẫn là đem hắn sợ choáng váng. Trước mắt ngã xuống Hắc Y Nhân vừa rồi trong nháy mắt diện sát tám đầu hỏa lang cường hãn biểu hiện, hắn rõ mồn một trước mắt người này Hắc Y Nhân tuy nhiên so sánh, chiến khí phóng ra ngoài kích thương của mình tên kia người da đen đầu người dẫn thực lực phải kém trên một bậc, có thể tuyệt đối là thống lĩnh cảnh điên phong chiến lực. Thống lĩnh cảnh điên phong chiến lực, rõ ràng tránh không khỏi của mình vẽ một cái. Đây không phải là nói trước mắt thực lực của hắn đạt đến khủng bố tướng quân cảnh. Chiến thú học đường Thiên Hành trưởng lão về chiến thú hợp thể tri thức còn tồn lưu trong đầu, Dạ gia cao cấp chiến thú tại trưởng thành kỳ thời điểm cùng chủ nhân hợp thể có thể gia tăng chủ nhân nhất trọng đến lượng trọng thực lực, Dạ Khinh cuồng trước mắt là tướng quân cảnh nhị trọng, hắn chiến thú là thất cấp bạo hùng, tên kia hắn cùng với chiến thú hợp thể sau thực lực hội đạt tới tướng quân cảnh tam trọng. Nhưng mà Dạ Khinh Hàn hiện tại chiến lực là thống lĩnh cảnh nhất trọng, mà chiến thú hợp thể sau thực lực vậy mà đạt đến khủng bố tướng quân cảnh, còn không biết rằng là tướng quân cảnh bài trọng. Ý tứ nói đúng là, Dạ Khinh Hàn hợp thể sau thực lực gia tăng rồi ít nhất tam trọng tình trạng. Khủng bố biến thái. Quả nhiên không hổ là thánh thú loại tồn tại, chiến thú hợp thể theo nhường một chút thực lực của hắn tiêu thăng một cái cảnh giới, tuy nhiên cảnh giới này cùng chân thật tướng quân cảnh hay là có khác biệt, nhưng Dạ Khinh Hàn hay là vô cùng thỏa mãn, vô cùng sung sướng. Thứ ca, đại ca, tam ca, thứ ca chết rồi. Dạ Khinh Hàn tâm tình vô cùng sung sướng, thật là Tuyết Ngũ cũng rất không vui vui mừng, nhìn xem Tuyết Tứ giống như một đống đống bùn nhão loại co quắp té trên mặt đất, chết không nhắm mắt biểu lộ, cùng trên cổ kia đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu, Tuyết Ngũ hoảng sợ kêu to lên. Ngậy. Lão tứ. Tuyết Nhất cùng Tuyết Tam nghe được Tuyết Ngũ bi thiết thanh âm, lập tức sắc mặt đại biến, đồng thời xoay đầu lại. Khi bọn hắn chứng kiến giống như nhất trích lợn chết loại tê liệt ngã xuống trên mặt đất Tuyết Tứ, cùng với cái kia chết không nhắm mắt trận to hai mắt, hai người đồng thời hét lớn một tiếng. Tuyết Nhất lại càng thêm rất nhanh phóng tới vùng vẫy dây chết cự thứ long, mà Tuyết Tam tắc xoay người, vung đao giống như một mực phát cuồng sư tử loại hướng Dạ Khinh Hàn chạy tới. Lão Tam, biệt xung động, bảo vệ tốt lão nhị cùng lão ngũ. Tuyết Nhất né tránh cự thứ long hơi có vẻ trì độn một chảo, hung hăng một quyền kích tại cự thứ long bên cạnh trên lưng, quay đầu nổi giận gầm lên một tiếng. Nghe được Tuyết Nhất thanh âm, Tuyết Tam chạy vội thân thể run rẩy hạ, cuối cùng dứt khoát hướng Dạ Khinh Hàn chạy đi. Hắc hắc. Tới hảo. Dạ Khinh Hàn đang muốn kiểm tra đo lường thoáng cái lúc này thực lực, gặp quân nội chạy tới Tuyết Tam, con mắt có chút nheo lại. Dạ gia cẩu tạp chủng, hôm nay ta muốn ngươi chết. Tuyết Tam theo không xuống dưới, mang theo vô cùng cuồng bạo tức giận, rất phá không đao thành, hung hăng hướng Dạ Khinh Hàn vào đầu đánh xuống, chút nào muốn đem hắn một đao chém thành hai khúc. Kẻ giết người bị giết chi, các ngươi năm người hôm nay tiểu cùng nhau vĩnh viễn lưu ở nơi đây à? Về phần các ngươi chủ tử, một ngày nào đó ta cũng vậy sẽ đem hắn đưa tiện đi theo các ngươi tụ lại. Chiến thú hợp thể sau, Dạ Khinh Hàn lúc này không chỉ có cảm giác thực lực của mình đề cao rất nhiều, mà ngay cả thính lực thị lực cũng đạt tới khủng bố tình trạng, trước mắt Tuyết Tam nhìn như hung man khí phách một đao, lại trong mắt hắn quá chậm, trăm ngàn chỗ hở. Sở dĩ hắn rất nhàn nhã mở miệng đáp lại trước, ánh mắt lại híp lợi hại, tại lưỡi đao khẩu cách hắn cái chán còn có một mét cự ly giờ, hắn động. Thân thể dùng không thể tưởng tượng tốc độ rất vượt qua vài bước, tránh đi Tuyết Tam cuồng bạo một đao, lập tức tại Tuyết Tam không có phản ứng trước, thân thể một cái bên cạnh chuyển, thân thể tung toé không trung, đùi phải cao cao vung lên, sau đó nhanh chóng đè xuống, nện vào Tuyết Tam trên lưng, tay phải chùy thủ thuận thế có hạ. Phanh! Bùi đất tứ dương, máu tươi cuồn phun, Tuyết Tam chết. Chết ngay lập tức. Lại một cái thống lĩnh cảnh cường giả bị chết ngay lập tức. Dạ Khinh Hàn hơi có vẻ kích động liếm liếm cảm thấy chát môi, tâm tình kích động dị thường. Lực lượng, có được lực lượng cảm giác rất không tồi, có được lực lượng cường đại cảm giác thật sự không bình thường không sai. Liên giết hai người không chỉ có không để cho hắn có một tia sợ hãi cùng sợ hãi, là một người vô sỉ vượt qua nam, là người của hai thế giới, chết qua một lần kinh nghiệm, còn có Viêm Long đại lục cường giả làm đầu vài chục năm hú đúc, làm cho trong lòng của hắn đối với giết người loại chuyện lặt vặt này như không có một tia cảm thấy không khỏe, tựa hồ loại cảm giác này còn rất không tồi. Tam ca, Tuyết Ngũ tuyệt vọng kêu khóc thanh âm, đem Dạ Khinh Hàn thu suy nghĩ lại sự thật. Hắn trong lòng không khỏi cả kinh, tại loại này tình cảnh chính mình rõ ràng dám thất thần. Trên trán toát ra một giọt mồ hôi lạnh, nhìn qua cách đó không xa phẫn nộ Tuyết Ngũ, hắn khinh thân vừa chợt hướng Tuyết Ngũ lao đi. Phanh! Vốn đã vết thương chồng chất cự thứ long, tại Tuyết Nhất điên cuồng công kích đến, ầm ầm ngã xuống đất. Thật là Tuyết Nhất lại không có một tia vui sướng, nghe được Tuyết Ngũ lại là một tiếng bi thiết, trong lòng của hắn tựa hồ bị người hung hăng có một đao, một hồi tóm đau. Tràn ngập tơ máu hai mắt đột nhiên quay đầu, chính chứng kiến Tuyết Tam vô lực quỳ rạp trên mặt đất, cùng với chính hướng Tuyết Ngũ lao đi Dạ Khinh Hàn. Giờ phút này hắn không có thời gian suy nghĩ, mục tiêu vì cái gì một cái chính là tinh anh cảnh phế vật, rõ ràng có thể ở ngắn ngủn thời điểm đánh chết chính mình hai vị thống lĩnh cảnh đệ đệ, hắn chỉ là bản năng giống giận đứng lên. Tiểu tạp chủng, ngươi dám? Ngươi dám? Ta đều giết hai cái, còn nói ta dám? Tuyết Vô Ngân mấy tên thủ hạ thoạt nhìn không chỉ có thực lực không được tốt lắm, trí lực cũng thấp đủ cho rất a. Không để ý tới cái này ngu xuẩn, Dạ Khinh Hàn bước nhanh chạy vội, nhảy vài cái gian đi tới Tuyết Ngũ trước mặt. Đơn giản tránh thoát Tuyết Ngũ lung tung huy vũ đại đao, Dạ Khinh Hàn vài cái liền đem trọng thương thực lực giảm lớn Tuyết Ngũ đưa tiến địa ngục, còn tiện thể tại nửa chết nửa sống Tuyết Nhị trên cổ hoa lên một đao. Cái gọi là chém thảo muốn trừ tận gốc, cư nhiên độc thủ, cũng không quan tâm giết nhiều một cái. Xác định hai người đã bị mất mạng, Dạ Khinh Hàn tài thong thả xoay người lại. Nhìn xem muốn điên Tuyết Nhất, cảm thụ được cái kia kinh thiên tức giận, thì không thèm để ý chút nào bẻ bẻ cổ, mở ra tay bất đắc dĩ nói, "Không, có ý tứ, ngươi nói đã quá muộn. Hoặc là, ngươi cũng xuống dưới theo chân bọn họ đoàn tụ tính. Tiểu tạp chủng, ta sẽ ngươi." Tuyết Nhất diện mục dữ tợn, chạy trốn tốc độ càng thêm nhanh vài phần, trong nội tâm nhưng lại thập phần hối tiếc cùng thống hận, hối tiếc của mình chủ quan, thống hận Tuyết gia nhân viên tình báo. Về phần Dạ Khinh Hàn, trong lòng của hắn chỉ có hung hăng đem hắn xé nát ý niệm trong đầu. Ngươi có thể hay không xé nát ta, ta không biết, nhưng mà ngươi bốn cái huynh đệ, ta đã đem bọn họ xé nát. Dạ Khinh Hàn lần nữa trào phúng nói, kỳ thật hắn cũng không có trào phúng người yêu thích, chỉ là nếu như có thể làm cho địch nhân càng thêm tức giận một ít, càng thêm mất đi lý trí một ít, hắn ngược lại rất là rất nguyện ý nhiều lời một ít. Con mắt nheo lại, cảm thụ được Tuyết Nhất tốc độ, cùng liên tưởng trước vừa rồi Tuyết Nhất vậy mà có thể đánh chết một đầu cự thứ long. Dạ Khinh Hàn trong nội tâm hơi có tí cảm thán, chiến đấu mới vừa rồi làm cho Tuyết Nhất tiêu hao rất lớn một bộ phận chiến khí cùng thể lực, mà hắn hiện tại chạy trốn tốc độ lại vẫn có thể cùng chính mình không kém bao nhiêu, xem ra đánh chết Tuyết Nhất là khả năng không lớn. Thử xem có thể hay không đánh bại hắn. Dù sao chính mình hiện tại chiến khí thể lực đều rất sung túc, thật sự đánh không lại, chạy được rồi đi. Đến đây, Tuyết Nhất không cần binh khí, mà Dạ Khinh Hàn cho rằng, không cần binh khí chỉ có hai loại người, một là người thường, mà khác một loại thì là đối với thực lực mình tương đương tự tin người, bọn họ đơn độc tin tưởng thân thể của mình. Cho nên khi Tuyết Nhất cuồng bạo mãnh liệt mà đến, lại ôn nhu vươn nhất trích trắng non bàn tay, mềm nhũn mà hướng chính mình chụp được giờ, hắn lập tức giật mình, cái này đơn độc xinh đẹp tay thập phần nguy hiểm, vì vậy hắn gọn gàng linh hoạt địa thu hồi truy thủ, thân thể quẹo trái, lợi mã hướng nghiêng phía sau tối lui. Chương 031, hợp thể chiến kỹ. Quả nhiên, xinh đẹp bàn tay đột nhiên hào quang lóe lên, nhất trích càng lớn bàn tay ly thể mà ra. Ôn Nhu vọt tới phía sau rừng cây, nện vào một mảnh cây thảo, tiên mảnh tứ bay, tràn diện thuần tránh đến cực điểm. Ta gì? Hỏa lực mạnh như vậy, may mắn chính mình lần nhanh, bằng không khẳng định lại là bị này đơn độc cự đại bàn tay vô vào mặt đất ta. May mắn cùng tiểu hắc hợp thể sau tốc độ của mình cùng thần kinh phản ứng đạt đến khủng bố tình trạng, gần như vậy cự ly tốc độ nhanh như vậy, chắc hẳn bình thường thống lĩnh cảnh võ giả là tuyệt đối tránh không khỏi a đổi lại mình trước kia, này tuyệt đối chỉ có bị đập phần. Suy nghĩ xé nát ta, ngươi nô tài còn kém điểm, bảo ngươi chủ tử đến còn kém không nhiều lắm. Chiến khí ly thể công kích cần tiêu hao đại lượng chiến khí, điểm ấy lẽ thường Dạ Khinh Hàn rất rõ ràng, mà chính mình hiện tại lại không thể tới gần tuyết nhất. Sở dĩ hắn chỉ có thể liên tục chọc giận tuyết nhất, làm cho hắn tiếp tục chém ra cái kia đơn độc kim sắc đại thủ trưởng, tiếp tục tiêu hao hắn chiến khí. Vâng, vâng, đáp lại hắn thình lình lại là từng trích kim sắc đại thủ trưởng. Tuyết nhất hiển nhiên bị tứ huynh đệ chết, cùng Dạ Khinh Hàn treo chọc triệt để chọc giận, liên tục chém ra từng trích chiến khí hóa thành cự trưởng. Bốn phía đuổi giết Dạ Khinh Hàn này liên tục né tránh thân ảnh. Dạ Khinh Hàn biểu lộ rất khinh miệt, nhìn như rất nhẹ nhàng bốn phía loạn xuyên trước, coi như trong một cái chảo dầu hầu tử, mặc toái hoa váy, nhảy đẹp mắt thảo váy vũ. Mà trong đó hung hiểm chỉ có hắn biết rõ, giờ phút này hắn cần tập trung hoàn toàn tinh lực, đối mặt một ít đơn độc kim sắc đại trưởng, sớm dự toán đại trưởng đánh ra phương hướng cùng tốc độ, trong óc rất nhanh tiến hành giải toán. Còn muốn quan sát bốn phía địa hình, đo lường tính toán trước lần sau muốn như thế nào tư thế tránh né, muốn như thế nào tốc độ nhảy ra. Ngắn ngủn mười mấy giây đồng hồ, hắn hiểm tử nhưng vẫn còn sống hai lần, bị thương nhẹ một lần, tình cảnh nguy cơ tới cực điểm. Làm sao vậy? Không được, ta nói lão nhân, có hay không bởi vì tuổi quá lớn, bên bị độ không được. Dựa vào, lão nhân, đánh đừng đánh, không đánh ngươi kiểm chế thi thể của chúng ta tất cả hồi cấp ra, tất cả tìm tất cả mẹ, tốt không? Lão nhân, nhìn ngươi bộ dáng sắp không được, muốn sớm rồi. Ai? Không phải ta nói ngươi, còn trẻ không biết tinh tử coi trọng, chỉ có thể lao đến trông mong cái gì kia. Chạy dòng lệ a, những lời này nói được chính là loại người như ngươi người a. Đáp lại hắn trêu chọc, là từng trích kim sắc bàn tay, mắt thấy hắc y thủ lĩnh theo liên tục chém ra chiến khí, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, đánh ra chiến khí cự trưởng càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng chậm. Dạ Khinh Hàn biết rõ, cơ hội muốn mau tới, vì vậy hắn nhảy càng thêm vui sướng đứng lên, trào phúng càng thêm mãnh liệt đứng lên. Không ngừng trước ngao du trước, nhắm lại ánh mắt lại thời khắc tại quan sát đến hắc y nhân động tác cùng thân sắc. Cho đến khi Tuyết Nhất lại một lần chém ra mỗi cái đại thủ trưởng, khả năng bởi vì lần này chém ra được quá mức gấp ép, quá mức mãnh liệt. Kết quả thân thể của hắn thoáng có chút run rẩy, cước bộ có chút lỗ mãng, vậy mà lảo đảo đi phía trước bước một bước. Cơ hội tốt. Mắt thấy cái này đây hết thảy, Dạ Khinh Hàn trong mắt tinh mang lóe lên, đơn giản tránh né một kích. Không chút do dự, chân sau đạp một cái, cả người giống như đạn pháo kích xạ mà đi, nắm chặt chủy thủ tay phải có chút cong lên, tùy thời chuẩn bị cho trước mặt cái này cái hắc ý nhân một kích chí mạng. Đi chết đi. Tuyết Nhất lảo đảo một bước thời điểm, Dạ Khinh Hàn cũng đã hướng tới bên này chạy tới, hai người vốn kém bất quá trăm mét. Mà hiện tại Dạ Khinh Hàn giữ vững hồi lâu chiến khí giờ phút này toàn lực vận chuyển, trăm mét cự ly 1-2 giây trùng tiểu bước tới. Cho nên khi Tuyết Nhất vừa mới đứng vững thời điểm, Dạ Khinh Hàn chủy thủ đã đi tới trước mặt của hắn, bơi hướng về phía cổ họng của hắn, giờ khắc này Dạ Khinh Hàn cho rằng Tuyết Nhất hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ là khi hắn chứng kiến Tuyết Nhất này vừa mới nâng lên đầu giờ, chứng kiến cặp kia trào ý 10 phần con mắt giờ, hắn biết rõ sự tình không ổn. Lại sau đó, hắn chứng kiến Tuyết Nhất sau lưng tay trái mang theo nhất trích cự đại bàn tay, hung hăng khắc ở chính mình trước ngực giờ, trong nháy mắt đó này phảng phất minh bạch rất nhiều sự tình. Hắn trúng một trường, cũng trúng nhất kế. Thân thể trên không trung bay ngược trong nháy mắt, hắn thập phần xác định minh bạch. Chính mình trúng kế, nghĩ đến chính mình buồn cười chọc giận đối phương, tiêu hao đối phương chiến khí kế hoạch, sớm được Hắc Y Nhân thủ lĩnh khám phá. Hắc Y Nhân tương kế tự kế, giả bộ lửa giận cháy hỏng đầu óc, không ngừng chiến khí phóng ra ngoài, mê hoặc chính mình, nhưng vẫn bảo tồn thực lực. Tại cuối cùng trước mắt, đột nhiên báo nổi, một trưởng đem chính mình đánh cho trọng thương, đặt thắng cục. Khương, xem ra hay là lão cay a, cổ nhân thật không lừa ta. Dạ Khinh Hàn tầng tầng lớp lớp đập trên mặt đất, trong đầu tràn đầy hối tiếc cùng bất đắc dĩ. Nội tạng bị trọng thương, chắc hẳn xương cốt cũng chặt đứt mấy cây, tuy nhiên thanh đồng giới chỉ bạch sắc khí lưu trước tiên tụ chảy vào thân thể của mình, bắt đầu rất nhanh trị liệu cùng khôi phục, bị thương địa phương. Thật là không còn kịp rồi. Hắc Y Nhân sẽ không một lần nữa cho hắn cơ hội này, làm một kiện chuyện ngu xuẩn, có thể là ngẫu nhiên không cẩn thận, nhưng nếu như một việc đồng thời phạm hai lần sai lầm, vậy hắn tiểu thật là chư. Hắc Y Nhân thủ lĩnh cư nhiên có thể trở thành 5 người tiểu đội thủ lĩnh, hiển nhiên hắn không phải dại dột cùng chư đồng dạng, sở dĩ hắn mặt đen lên, đi từ từ tới. Cắt, cắt. Một bước sai, đầy bàn đều thua. Thong thả tiếng bước chân, giống như thôi miên chuông tăng loại, dần dần càng ngày càng gần. Dạ Khinh Hàn nhắm mắt lại, lặng lặng chờ chết, giống như chính mình mới vừa vào man hoang dãy núi, tao ngộ kiếm sĩ hổ cái kia ban đêm. Dãy rùa đứng lên, cố gắng mà chạy, đó là không thực tế, cùng với chật vật còn giống con chó bình thường bị người đuổi giết chí tử, còn không bằng giờ phút này yên tĩnh ở như thế chết, ít nhất không có mệt mỏi như vậy, không phải. Phụ thân mẫu thân, ta tới thấy các ngươi, Khinh Ngữ, vừa muốn cùng ngươi nói xin lỗi, nếu như còn có lần sau, ta cảm thấy được sẽ không như vậy lỗ mãng, ngạch, tiểu hắc, liên lụy ngươi. Dạ Khinh Hàn trong nội tâm mặc niệm trước, kể rõ di ngôn, kể rõ hối tiếc cùng bất đắc dĩ. Lão đại, không liên lụy, của chúng ta cũng không thấy được sẽ chết. Trong lúc đó, trong đầu một đạo thanh âm, giống như bình địa nâng kinh lôi. Đồng thời trong óc của hắn đột nhiên dũng mãnh vào một ít không hiểu tin tức, Dạ Khinh Hàn nhanh chóng chuyển động trong óc, tiêu hóa những tin tức này, chờ hắn toàn bộ tiêu hóa nắm giữ sau, vừa gió bắt đầu thổi làn sóng đáy lòng, giống như biển gầm loại nhấc lên cơn sóng gió động trời. Nhìn xem Tuyết Nhất chậm rãi đi đến trước mặt mình, hắn ánh mắt dần dần bình tĩnh trở lại, chỉ là nắm chủy thủ tay phải lặng yên nắm thật chặt. Tuyết Nhất tay trái chiến khí như trước vần quanh, tùy thời chuẩn bị một lần nữa cho Dạ Khinh Hàn một kích. Tuy nhiên hắn biết rõ vừa rồi một trường tuyệt đối đem tiểu tử này đánh cho trọng thương, thật là trên mặt đất nằm bốn cái huynh đệ thi thể nói cho hắn biết, không thể khinh thường. Tiểu tử này có quá nhiều bí mật. Tuy nhiên thiếu gia nói tốt nhất đem ngươi bắt giữ, nhưng mà ta nghĩ nếu như xé nát ngươi, có lẽ sẽ làm huynh đệ của ta bị chết càng thêm nhắm mắt chút ít, sở dĩ ngươi có thể đi chết rồi. Tuyết Nhất trầm giọng nói, tựa hồ tại nói cho trên mặt đất các huynh đệ, chính mình sắp vì bọn họ báo thù, bọn họ có thể nhắm mắt. Thanh âm có chút trầm thấp, có chút đau thương. Tay trái chậm rãi nhắc tới, vờn quanh nơi tay trưởng trung quanh chiến khí vận chuyển càng thêm rất nhanh đứng lên, tựa hồ một giây sau muốn bay ra ngoài, hóa thành nhất trích kim sắc cự trưởng, hung hăng đem trên mặt đất ngược tiểu chính là thân thể lấy được đập tan. Lặng lặng nằm trên mặt đất Dạ Khinh Hàn, lại tựa hồ như không có chứng kiến này vờn quanh chiến khí, chỉ là thở dài có chút bất đắc dĩ nói, tuy nhiên ta cũng vậy từng có bắt giữ ý nghĩ của ngươi, suy nghĩ từ trong miệng ngươi hỏi chút gì đó, thật là ta biết rõ, tính cách của ngươi sợ là tuyệt đối hỏi cũng không được gì, sở dĩ ngươi cũng có thể đi tìm chết. Lời nói có điểm khó đọc, nhưng mà hai người động tác đều rất nhanh nhẹn. Tuyết Nhất lần nữa nhanh hơn chiến khí vận chuyển, bàn tay cao cao nâng lên, muốn chiến khí phóng ra ngoài, hóa thành cự trường chụp được. Dạ Khinh Hàn lại cái gì cũng không có làm, chỉ là đóng hạ con mắt, sau đó đột nhiên mở ra, lượng trích hắc sắc con ngươi trong lúc đó chán phát hai đạo chói mắt quang mang, xuất vào Tuyết Nhất con mắt. Mặt trời quang mang rất chói mắt, nhưng không đến mức làm cho người ta hoa mắt, cũng sẽ không khiến người ngất đầu. Nhưng mà Dạ Khinh Hàn bắn ra hai đạo hào quang lại tựa hồ như có thần kỳ công dụng, Tuyết Nhất đè xuống bàn tay, trong lúc đó ngừng lại, mà Tuyết Nhất mục quang xuất hiện một lát mở mịt cùng mê ly. Tuy nhiên một lát rất ngắn, nhưng mà cái này ngắn ngủi thời gian nhưng có thể làm rất nhiều chuyện, kể cả Dạ Khinh Hàn thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, tay phải vung lên, kia thanh hắc sắc chủy thủ ôn nhu điệu tại Tuyết Nhất trên cổ nhẹ nhàng xẹt qua. Ngươi! Trên cổ thanh lương cùng kịch liệt đau nhức, làm cho Tuyết Nhất trong nháy mắt tỉnh táo lại, hắn không thể tin một tay nắm cái cổ, một cánh tay chỉ vào Dạ Khinh Hàn, muốn nói gì, lại cái gì cũng nói không ra. Có thể người thứ nhất chết ở của ta hợp thể chiến kỹ linh hồn mê muội hạ, coi như là phúc khí của ngươi, ngươi phải biết rằng, toàn bộ đại lục có hợp thể chiến kỹ chỉ có Dạ gia, mà Dạ gia có được chiến kỹ chỉ dùng 3 người. Ân, ta tính đệ tứ. Sở dĩ, ngươi có thể an tâm đi cùng huynh đệ của ngươi. Dạ Khinh Hàn bị đè nén hồi lâu cũng hỉ, giờ phút này rốt cục nhộn nhạo đến trên mặt của hắn. Chính như hắn chỗ nói, khi hắn nguy cấp nhất thời điểm, rõ ràng tẩu cầu thị vận, chiếm được một cái tỷ lệ không bình thường thấp kém hợp thể chiến kỹ. Chiến kỹ là tiểu hắc mới từ truyền thừa trong trí nhớ được biết, tiểu hắc tiêu hóa nắm giữ sau, tài vào thời khắc nguy hiểm nhất kịp thời truyền lại cho hắn, cuối cùng phá vỡ bại cục, một lần hành động thay đổi căn khôn. Căn cứ tiểu hắc truyền tới tin tức, loại này hợp thể chiến kỹ gọi là linh hồn mê muội thuật, có thể không đếm xỉa vật chất phòng ngự, trực tiếp công kích linh hồn, thì ra là người tinh thần, hệ thần kinh. Làm cho người trực tiếp mê muội thời gian căn cứ đối thủ linh hồn tu vi. Mà Dạ Khinh Hàn hợp thể sau, linh hồn cường độ giờ hắn và tiểu hắc tổng, đạt đến khủng bố tướng quân cảnh điên phong, sở dĩ tướng quân cảnh võ giả hắn có thể trực tiếp mê muội một giây, tới tướng quân cảnh võ giả cái này trình tự, nếu như khoảng cách gần giao chiến, mê muội một giây lời nói, vậy thì chờ tại chết ngay lập tức. Cái này kỹ năng tuyệt đối là nghịch thiên kỹ năng, thuộc loại châu bò vô cùng. Chiến thú giải thể. Dạ Khinh Hàn giải thể chiến thú, làm cho tiểu hắc trở lại chiến thú không gian, nghỉ ngơi hồi lâu, tại thương thế hoàn toàn chữa trị hảo sau, bắt đầu quét dọn chiến trường. Khinh Ngữ, chờ ta, ca lập tức sẽ trở lại. Ngẩng đầu hướng phương bắc thật sâu nhìn một cái, Dạ Khinh Hàn mỉm cười đứng lên, sửa sang lại rách nát ăn mặc, rất nhanh chạy trốn, biến mất tại mênh mông trong rừng cây. Sau lưng, Hỏa Lang Sơn, như trước khói xanh tràn ngập. Chương 032, đêm có giai nhân ra tắm. Thương Thành, Dạ gia bảo Tây viện. Tuyết Vô Ngân có chút phiền não, giống như cái này bắc bên cạnh thổi xuân phong loại, tuy nhiên có chứa cỏ cây mùi thơm ngát, nhưng luôn mang theo một tia xuân hàn, lợi dụng tất cả mọi dịp và lái đi không được. Thân là chiến thần phủ mới một đời người cầm đầu, Tuyết gia hạ đại gia chủ, hắn cảm thấy ngoại trừ tu luyện bên ngoài, hẳn là không có chuyện gì làm cho hắn phiền não rồi. Chỉ là, cái kia ôn nhu yếu ớt tiểu nữ tử, nhưng lại làm cho hắn trọn vẹn phiền não rồi mấy tháng. Ban đầu ở Ngưu Lan phố, hắn trời sinh song đồng liếc thấy ra cái này thành tú nữ tử bất đồng. Đại lục nhân loại truyền thừa vài ngàn năm, trong lúc hiện lên lượng chủng tuyệt thế thể chất. Một loại là thiên địa linh thể, trời sinh gần sát tự nhiên, dễ dàng hơn cảm thụ thiên địa pháp tắc, chỉ cần không phải thân thể thiên phú đặc biệt kém, chỉ cần ngươi tu luyện coi như chăm chỉ như vậy, ngươi cả đời này tuyệt đối sẽ danh dương đại lục. Đương nhiên, phát triển trên đường chết non là không tính. Phải biết rằng võ giả tu luyện, giai đoạn trước chỉ cần ngươi cố gắng là được, thật là đến chư hầu cảnh sau, như vậy ngoại trừ cố gắng tu luyện bên ngoài, còn cần hiểu được thiên địa pháp tắc, chỉ có tiến nhập hiểu được thiên địa pháp tắc con đường, mới có hy vọng bước vào đế vương cảnh. Trên đại lục chư hầu cảnh võ giả vô số, nhưng mà đế vương cảnh võ giả lại hi hữu vô cùng, sở dĩ đế vương cảnh cường giả đều là mỗi cái gia tộc trụ cột vững vàng, cao tầng nhân vật. Thiên địa linh thể, trời sinh gần sát tự nhiên, dễ dàng hơn cảm thụ thiên địa pháp tắc, sở dĩ trên đại lục xuất hiện mỗi cái thiên địa linh thể tối thiểu nhất tu luyện cảnh giới đều là đế vương cảnh. Thậm chí trên cơ bản đều bước vào thánh nhân cảnh, trở thành sắp thông thần nhân vật. Mà trên đại lục mặt khác một loại linh thể, tên là Ngọc Linh Thể. Ngọc Linh Thể tại đại lục vài ngàn năm trong lịch sử xuất hiện qua 5 vị, đều là nữ tử, tăng thêm hiện tại Dạ Khinh Ngữ tổng cộng 6 gã. Trong lịch sử 5 tên Ngọc Linh thể, trên cơ bản võ giả tu luyện thành tựu cũng không cao, cao nhất một vị chỉ có chính là tướng quân cảnh, nhưng mà 5 tên Ngọc Linh thể nữ tử trợ phu, đã có 4 gã về sau toàn bộ đã trở thành thánh nhân cảnh tu vi đỉnh cao, trở thành nhất đại gió sao người đi đường vận, uy chấn thiên hạ. Ngọc Linh thể rốt cuộc có gì chỗ bất đồng, không có ai biết, thậm chí Ngọc Linh thể cái này linh thể trên đại lục cũng chỉ có rất ít người biết rõ, hoàn toàn Tuyết Vô Ngân chỗ Tuyết gia cũng rất hiểu rõ. Ngọc Linh thể vì sao có thể trợ giúp võ giả tu luyện tới cảnh giới đỉnh cao, điểm ấy Tuyết Vô Ngân không biết. Chỉ là hắn mơ hồ nghe nói có một loại truyền thuyết, Ngọc Linh thể bên trong ẩn chứa một cổ rất lực lượng cường đại, cổ lực lượng này tại nam nữ giao hợp lúc, sẽ thông qua một loại hiến tế kỹ năng, đem cổ lực lượng này truyền lại cho hắn yêu mến nam tử, phụ trợ hắn yêu mến nam tử thành tựu điên phong. Truyền thuyết chưa hẳn có thể tin, nhưng mà gia tộc của hắn tư liệu lại 100% khẳng định, chỉ cần võ giả tu luyện tới chư hầu cảnh điên phong, tại cùng Ngọc Linh thể giao hợp lời nói, cơ hồ 90% có thể bước vào đế vương cảnh. Nhảy vào đế vương cảnh sau tu luyện tựa như vùng đất bằng phẳng loại, tiến triển cực nhanh, chỉ cần không phải ngộ tính đặc biệt kém, bước vào thánh nhân cảnh đó là ván đã đóng thuyền. Sở dĩ Tuyết Vô Ngân tình nguyện tại Thương Thành thành thật chứa mấy tháng, Dạ Khinh Ngữ hắn có chí thì nên. Chỉ là, cái này đạt được quá trình có điểm gian nan mà thôi. Nơi này không phải Tuyết gia Phiêu Tuyết Thành, cái này Dạ gia bảo ở lại trước ba cái thánh nhân cảnh lao ra nầy. Mà Dạ gia cùng Tuyết gia đều là chiến thần phủ ngũ đại gia tộc, tinh anh phủ chiến sắp tới, nếu như trước bộ phát nội chiến lời nói, đừng nói cái khác vài đại gia tộc, chính là Tuyết gia cũng bị sẽ không đồng ý hắn khinh suất. Không thể theo chính diện duy trì, nay chỉ có thể theo bên cạnh đến đây, vì vậy hắn mặc lao mang đến 20 phẩm thượng phẩm Tuyết Linh đan. Tuyết Linh đan đích xác hấp dẫn hai người vì hắn bán mạng, thật là sự tình lại không làm tốt, không nghĩ tới cái kia ôn nhu yếu ớt nữ tử thật không ngờ cương liệt, cận kề cái chết không theo. Nếu như Tuyết Vô Ngân không phải biết rõ Ngọc Linh thể, tốt nhất tại chư hầu cảnh điền phong giờ cùng hắn giao hợp. Bằng không Tuyết Vô Ngân sớm đã bỏ qua này thấp lùn tường đây, mạnh hơn nàng. Được rồi, bên cạnh không được, này ta liền từ đằng sau. Đằng sau hắn chia ra hai đường, một đường là của hắn 5 cái gia tộc hộ vệ, Tuyết Nhất đến Tuyết Ngũ đi Man Thành. Chỉ là, cái này vài cái phế vật, một cái tướng quân cảnh 4 cái thống lĩnh cảnh võ giả, đi bắt giữ một cái tinh anh cảnh phế vật thiếu gia, rõ ràng hơn một tháng cũng còn không có tin tức. Một đường khác, hắn rộng vùng tài vật cùng quý trọng vật phẩm, đón mua Dạ gia vô số người, tiến đến khuyên bảo Dạ Khinh Ngữ. Không ngoài đều là chút ít gả cho Tuyết Vô Ngân, sau đó sinh hoạt sẽ như thế nào tốt, gả cho Tuyết Vô Ngân sau hắn ca ca sẽ có như thế nào cơ hội, sẽ có như thế nào bồi dưỡng cái gì. Khai ra điều kiện một đồng lớn, rất nhiều chỗ tốt tiền đồ vinh hoa phú quý thành từng mảnh, bất đắc dĩ có lẽ Dạ Khinh Ngữ trước kia tự hồ bị kinh hãi, trong lòng có một tia cảnh giác, có lẽ là Dạ Khinh Ngữ trong nội tâm tựa hồ sớm có người. Tóm lại, nàng là dầu muối không vào, chỉ là lạnh lùng một câu phải đợi ca ca của nàng trở về, nếu không cận kể cái chết không lấy chồng. Sở dĩ, giờ phút này Tuyết Vô Ngân rất phiền não, xuân hàn nhập thể, khu chi không tiêu tan. Man Thành phía Nam Ám Nguyệt quán ba, hậu viện. Hậu viện rất nhỏ, chỉ có chính là 2-3 cái gian phòng. Lúc này đêm đã khuya, cửa sân đóng chặt, che ở sáng chói tinh quang, cùng nhàn nhạt xuân hàn. Trong một cái phòng, vũ khí đằng đằng, gian phòng không có gì đặc thù bài trí, chỉ có tại trong sương mù như ẩn như hiện một cái đặc biệt thùng gỗ lớn. Trong thùng gỗ đầy đủ nước, mặt nước vung trước vô số hồng sắc hoa hồng biện, cánh hoa trung ương là một cụ trắng như tuyết mê người nữ tử thân thể. Xôn xao, xôn xao. Nữ tử như nón nà loại cánh tay ngọc, nhẹ nhàng bạt lộng lấy trong nước cánh hoa, nước gợn lắc lư, lộ ra dưới nước hai luồng trắng loãng cao ngất, ngẫu nhiên gian hai hạt màu hồng đào trắng mịn, tại tiên hồng sắc trong cánh hoa, đúng là như vậy nhìn thấy mà giật mình, rung động lòng người. Tuyệt mỹ dung nhan, cao lông mày có chút điệp lên, ta thấy yêu tiếc. Đã hơn 2 tháng, không biết Dạ gia tiểu tử kia còn sống hay không. Tiểu tử ngươi có thể ngàn vạn đừng chết, lão nương kiếp này chưa làm qua việc trái với lương tâm, ngươi cũng đừng làm cho lão nương tuổi già tại ấy nấy trong vượt qua. Ám Nguyệt cũng có ti phiền não, cái kia Dạ gia tiểu tử, cái kia rõ ràng tuổi còn trẻ lại có được lấy tang thương ánh mắt tà khí thiếu niên. Tuy nhiên chỉ là ngắn ngủn ở nàng trong khách sạn ở hơn 10 ngày, cùng hắn nói chuyện với nhau cũng chỉ có giải giác mấy câu. Nhưng mà thiếu niên này độc hữu chính là khí chất hay để cho duyệt tận vạn người Ám Nguyệt có một tia khắc sâu ấn tượng. Đằng sau nàng bản năng suy nghĩ tùy ý tìm cách thiếu niên lời nói, không nghĩ tới cuối cùng lại bị thiếu niên đem mình bộ tiến vào, còn ký kết một cái không giải thích được đồ ước. Đồ ước nàng ngược lại không có gì để ý, nàng Ám Nguyệt tung hoành phong trần vô số năm, không có nguyện ý của nàng, thật đúng là không ai có thể ăn vào nàng non đậu hũ. Chỉ là, thiếu niên này vậy mà lô mãng một đầu tiến đụng vào man hoang dãy núi, sống chết không rõ. Rồi sau đó hắn lại nghe thấy thiếu niên này dĩ nhiên là một vị Dạ gia thiếu gia. Dạ gia cường đại không cần chứng minh, nhưng mà nàng cùng nàng thế lực sau lưng, ngược lại cũng không sợ. Chỉ là, nếu như bởi vì chính mình, thiếu niên này liền vẫn lạc ma thú trong miệng hoặc là trong núi thợ săn ám sát trong, nàng đấy lòng lưu. N có chút thấy nấy. Đông, đông, đông. Quen thuộc tiếng đập cửa, đột nhiên vang lên. Ám Nguyệt vốn trao nâng cao lông mày, càng thêm khẩn bài phần, nàng trầm giọng nói, chuyện gì? Ngoài cửa vang lên một cái cung kính giọng nam, hồi tiểu thư, Dạ Khinh Hàn đã trở lại, chính là cùng ngươi đánh cuộc thiếu niên kia, hiện tại hắn đang tại đại sảnh tìm ngươi, nói. Cùng với ngươi hoàn thành đồ ước. A, khanh khách, có ý tứ, có ý tứ. Ám Nguyệt trao nâng cao lông mày, có chút giãn ra đứng lên, khỏe miệng khẽ cong, nét mặt tươi cười như hoa như ngọc. Khanh khách tiếng cười, khiến cho trước ngực một hồi run run, tạo nên đạo đạo và nước, tựa hồ tại xác minh ba đảo mãnh liệt câu kia cổ ngữ. Một lát, nàng nhẹ nói, đem hắn mang theo đến nơi đây, thuận tiện đem hậu viện phòng. Mãnh Long cũng rất phiền não, tuy nhiên tên của hắn rất uy mãnh, người đi đường cũng dài được cao lớn cường tráng, chiến khí tu vi đúng vậy man thành trong sắp xếp trên hào nhân vật. Nhưng mà ở bên ngoài uy mãnh như hổ hắn, lúc này lại giống như nhất trích mèo bệnh loại, vô tại Ám Nguyệt quán ba phòng trước khắp nóng ngách, một mình uống buồn bực rượu, mọc lên hờn dỗi. Đêm đã khuya, xuân phong xuyên thấu qua cửa sổ khe cửa, không tiếng động lẻn vào, mang đến sợi sợi hàn khí. Chỉ là hoặc có lẽ là bởi rượu cồn tác dụng, có lẽ là trong thân thể phân bố quá nhiều kích thích tố tác dụng, Mãnh Long không có chút nào cảm giác được rét lạnh, mà là cảm giác không khí càng ngày càng buồn bực, thân thể càng ngày càng nóng, tâm tình cũng càng ngày càng phiền não đứng lên. Hết thảy đều là bởi vì mới vừa rồi bị tiểu nhị đưa hậu viện cái kia tuổi trẻ thiếu niên. Ám Nguyệt khách sạn hậu viện vẫn là thường ở khách sạn những kia người đàn ông độc thân trong lòng thánh địa, bởi vì phong tình tuyệt thế, mị hoặc chúng sinh Ám Nguyệt tiểu ở lại ở nơi này. Cái này hậu viện vô số người thậm chí nghĩ tiến, nhưng đều không đi vào, cũng vào không được. Chỉ là vừa tại cái kia làm cho hắn có điểm quen mặt thiếu niên lại tiến vào. Chỉ là bởi vì thiếu niên đối gác đêm lão nhân hô câu mang ta đi tìm lão bản của các ngươi nương, ta tới hoàn thành đồ ước. Vừa mới bắt đầu, Mãnh Long đối thiếu niên cười nhạt, hắn rất rõ ràng, Ám Nguyệt cái này phong tình lão bản nương có như thế nào thực lực cùng bối cảnh. Chỉ cần lão bản nương không gật đầu, man thành thực còn không có ai có thể bước vào cái kia hậu viện. Chỉ là sau một lát, đi mà quay lại lão nhân vậy mà đối thiếu niên nhẹ gật đầu, hai người cũng rất tự nhiên đi vào. Chờ một chút. Đồ ước. Thiếu niên kia. Đúng, đúng. Nguyên lai là hắn. Mãnh Long mơ hồ đầu lay động vài cái, thanh tỉnh một điểm. Hắn nhớ tới hơn 2 tháng trước, trận kia du hí loại đánh cuộc, nguyên lai thiếu niên này mình tại sao cảm thấy như vậy quen mặt. Biết rõ ràng sau, hắn cũng không phiền não như vậy, bưng lên rượu lại tới một ly. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng thiếu niên này có thể đi vào hậu viện nhất định là đại gia tộc hoặc là siêu cấp cường giả đệ tử. Hiện tại biết là tên kia tinh anh cảnh thiếu niên, hắn vô cùng yên tâm, bởi vì hắn biết rõ trước đó không lâu, này bà nương thực lực lại tăng cường nhất trọng, thiếu niên tuy nhiên thoạt nhìn, tựa hồ thực lực có một chút tiến tiến, nhưng hiển nhiên cái này đổ ước nhất định là nhất định phải thua. Chỉ có khả năng do tại nguyên nhân nào đó, hắn không có rời đi, hắn quyết định tiếp tục tại nơi này chờ đợi tiểu tử kia bị đánh được mặt mũi bầm dập, sau đó ngoan ngoãn ở Ám Nguyệt quán ba làm việc lặt vặt 3 tháng. Có thể hay không bị đánh được mặt mũi bầm dập, Dạ Khinh Hàn không biết, hắn chỉ là biết rõ cô gái trước mắt thật sự rất đẹp, sướng đến đẹp mắt. Đã từng có một cổ nhân nói qua, nữ tử đẹp nhất hai cái về sau, chính là vừa mới ra tắm sau, cùng với thoát y lúc, đối với cái này câu hắn giờ phút này không bình thường đồng ý. Mỹ nữ vừa mới ra tắm, mà chỉ cần mình có thể thắng cái này đồ ước, chắc hẳn có thể cẩn thận thưởng thức thoát ý lúc động lòng người phong cảnh, nữ tử đẹp nhất hai cái về sau, đêm nay mình cũng có thể thưởng thức được, Dạ Khinh Hàn cảm thấy tâm tình rất sung sướng. Môn đã quan trọng, mỹ nữ mặc áo tắm vừa mới tẩy đi bụi hoa, song tần dáng hồng, mỹ nhãn như tơ, 10 phần sắc đẹp có thể ăn được vậy. Giờ phút này Ám Nguyệt đích sắc không bình thường mỹ lệ, cũng không bình thường mê người. Yên lặng sau một lát, hắn bắt đầu hai mắt tỏa ánh sáng, liếm liếm môi, xoa xoa đôi bàn tay, hơi ngượng ngùng khẽ cười nói: "Ngươi xem, ta có hay không còn cần lại tẩy rửa?" Chương 033, đêm xuân không ngủ. Ngươi là cần rửa. Chứng kiến thiếu niên trước mắt này hơi ngượng ngùng thiếu niên, Ám Nguyệt mỉm cười, tâm tình dần dần sung sướng đứng lên, trắng như tuyết khuôn mặt càng thêm vài phần đỏ bừng, ôn nhu thanh âm, tại trong bầu trời đêm phiêu đãng, "Bất quá, ta nhớ ngươi cũng không cần nóng lòng nhất thời, bởi vì, ngươi sẽ có 3 tháng thời gian, cẩn thận đem trong phòng bếp bát đũa rửa sạch sẽ." "Ngại, kỳ thật ta đối rửa chén không có gì hứng thú, đối với trong đó xem ra giường lớn có chút ý kiến, không biết có đủ hay không mềm mại. Trong núi ngủ nhiều ngày như vậy, thật đúng là tưởng niệm giường hương vị a." "Cái gì kia? Ngươi thua, sẽ không xấu lắm a." Xuyên thấu qua trong phòng môn bức rèm che, Dạ Khinh Hàn nhìn trong đó xem ra màu hồng phấn giường lớn liếc, lộ ra hy vọng thần sắc, ngược lại nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn qua Ám Nguyệt nghiêm túc nói ra: "Khanh khách, có ý tứ tiểu Nam Hải." Chứng kiến Dạ Khinh Hàn tính trẻ con biểu lộ, Ám Nguyệt khanh khách nở nụ cười, dẫn tới trước ngực một hồi loạn chiến, thập phần đồ sộ: "Nếu như ngươi có thể thắng ta, tỷ tỷ không ngại làm cho ngươi ngủ đến xem ra trên mặt giường lớn đi, làm cho ngươi từ nhỏ Nam Hải biến thành tiểu nam nhân." Thanh minh thoáng cái, không phải thắng ngươi, là thắng một nửa thực lực ngươi. Dạ Khinh Hàn không biết, xem ra hồng sắc giường lớn đối với man thành người mà nói, có được như thế nào ý tứ hàm xúc. Cũng không biết bao nhiêu người nghĩ hết biện pháp, cũng không thể chứng kiến xem ra giường lớn. Hắn chỉ biết, xem ra giường lớn tối nay sẽ thuộc về hắn. "Đi, tiểu Nam Hải, chúng ta bắt đầu đi, chúng ta điểm đến là giường a, đừng đem ta sân nhỏ hủy đi." "Yên tâm, tỷ tỷ sẽ không xấu lắm, cũng không còn cái thói quen kia." Ám Nguyệt Ngọc thủ lắc nhẹ, nắm thật chặt áo tắm đem thanh hát sợi tóc sau này khép lại khép. Dạ Khinh Hàn quanh quần đầu, đột nhiên mở miệng, quên nói cho mỹ nữ, tên của ta gọi Dạ Khinh Hàn, ta có nhất trích chiến thú, có thể hợp thể, không biết cái này có tính không không tuân theo quy định. "Không có việc gì, ta cũng vậy quên nói cho ngươi biết, không lâu ta đột phá tướng quân cảnh tam trọng, đem chiến khí áp xúc một nửa, thực lực của ta sợ rằng cũng phải đạt tới thống lĩnh cảnh điên phong, sở dĩ ngươi chiến thú hợp thể a, để cho ta cảm thụ ngươi một chút môn dạ ra chiến thú hợp thể như thế nào cường đại." Thâm vận tâm pháp, chiến khí bắt đầu chạy xuôi tại trong thân thể của nàng, áp xúc một nửa chiến khí. Tuy nhiên làm cho nàng chỉ có thể có được thống lĩnh cảnh điên phong thực lực, bất quá nàng cảm thấy vậy là đủ rồi. Dạ Khinh Hàn có tứ phẩm chiến thú, nàng thông qua tin tức của nàng con đường đã sớm biết, bất quá nó cũng không có để ở trong lòng. Nàng gần đây cho rằng, chỉ có bản thân chính mình cố gắng tu luyện có được chiến lực mới là tối tín nhiệm, mượn nhờ ngoại vật tăng cường thực lực, không phải chính đạo, mà mượn nhờ ngoại lực lấy được ngắn ngủi tăng cường, này lại là lối. Thì như, Dạ Gia chiến thú. Chỉ là, một giây sau cái này vừa mới trong đầu hình thành ý niệm trong đầu, liền bị Dạ Khinh Hàn tốc độ kinh người trong nháy mắt đánh trúng đập tan. Ám Nguyệt cặp kia xinh đẹp mắt xít trong lúc này tràn đầy vẻ kinh hãi, nhìn xem kia đạo thanh sắc thân ảnh, giống như tựa là ưu linh trong nháy mắt phụ đến chính mình trước người, nàng chỉ tới kịp bằng vào thân thể bản năng, cùng cao siêu kinh nghiệm chiến đấu, nhanh chóng bên cạnh hoạt một bước. Lúc này bên cạnh hoạt cái tư thế này, là Ám Nguyệt bằng vào nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, đối Dạ Khinh Hàn lúc này tốc độ, góc độ công kích, nhanh chóng làm ra một cái chính xác tránh né tư thế, chỉ là nàng tựa hồ quên chính mình áp chế một nửa chiến khí, nàng kinh nghiệm chiến đấu rất không tồi, tốc độ phản ứng cũng thật nhanh, chỉ là tay chân của nàng có điểm theo không kịp thần kinh của nàng tốc độ phản ứng, cho nên hắn bên cạnh hoạt tránh né tốc độ chậm hơn một bậc, sở dĩ cổ của nàng bị một bà hắc sắc chủy thủ ôn nhu dán lên. Ngươi thua, ngươi thiếu nợ ta một cái mỹ lệ ban đêm. Cảm thụ được vừa mới ra tắm sau, Ám Nguyệt toàn thân phát ra vẻ này nữ tử mùi thơm, Dạ Khinh Hàn nhắm mắt lại, tham lam ngửi lấy. Kết quả này, hắn không ngoài ý, hợp thể sau thực lực của mình đạt đến khủng bố tướng quân cảnh, đối phó một cái tạm thời chỉ có thể có được thống lĩnh cảnh, vẫn không thể thích ứng bản thân thực lực biến hóa nữ nhân, hay là rất dễ dàng. Sở dĩ, hắn thắng. Sở dĩ, hắn bắt đầu xuyên thấu qua Ám Nguyệt này tuyết bạch sắc áo tắm, vươn tay bắt đầu vuốt ve áo tắm hạ lưỡng trích thẳng tắp trắng nõn đùi. Chờ một chút, đùi tê dại làm cho Ám Nguyệt theo kinh hãi tâm tình vòng vo tới. Nàng tức giận vươn thủ đã rơi Dạ Khinh Hàn tắc quái tay, cũng không có sinh khí, chỉ là khó hiểu hỏi, thực lực của ngươi như thế nào gia tăng nhanh như vậy? Hai tháng trước ngươi che giấu thực lực, tuyệt đối không có. Dạ Khinh Hàn tiếp tục duỗi ra đại thủ, sắc mặt rất nghiêm túc, nhưng mà liên tục run run hết hầu, cùng càng ngày càng thô trọng hô hấp, lại bán rẻ nội tâm của hắn. Hai tháng trước, thật sự của ta là tinh anh cảnh nhất trọng, chỉ là trước kia ta không thích tu luyện, ngày ấy bị mỹ mạo của ngươi thật sâu hấp dẫn, sở dĩ ta dứt khoát quyết định hủy bỏ dĩ vãng chán trường, lập chí cố gắng tu luyện, kết quả may mắn thực lực có một chút tiến bộ. Nhìn xem Ám Nguyệt cặp kia hẹp dài mắt xếp bên trong một bộ ngươi lừa gạt quỷ a bộ dạng, Dạ Khinh Hàn ho nhẹ một tiếng, không có ý tứ cười cười, tay lại không chịu dừng lại, tiếp tục trên lên leo lên, chỉ là đem mặt ôn nhu địa nương đến bên thai của nàng, nhỏ giọng nói ra, mỹ nữ, nói thiệt cho ngươi biết, của ta chiến thú cũng không phải là bên ngoài tứ phẩm, điểm ấy, ngươi cần phải cho ta giữ bí mật a. A, tiểu tử kia bí mật rất nhiều sao? Đi, tỷ nhận thức đánh cuộc chịu thua, nay Dạ tỷ tỷ tiểu thuộc về ngươi. Ám Nguyệt trừng mắt nhìn ra, lộ ra một tia nghịch ngợm phong tình, hai cánh tay rất tự nhiên khoát lên Dạ Khinh Hàn trên bờ vai, lồi lõm hấp dẫn thân thể tản ra lửa nóng cùng mê người khí tức, chăm chú kéo đi lên, hai mắt nhắm nghiền, đỏ tươi rớt át đôi môi khẽ trương khẽ hợp, một bộ nhậm quân ngắt lấy mô dạng, dù người phạm tội. Dạ Khinh Hàn không chút khách khí, thậm chí có chút ít thô bạo đối với Ám Nguyệt đôi môi hung hăng hôn xuống, tựa hồ muốn đem này hai mảnh trong cánh hoa nước bọt toàn bộ hút khô, đồng thời thủ cước cũng không hạ. Mỗi cái đại thủ sớm đã phụ trên này hai tòa cao ngất ngọn núi, dùng sức leo lên trước, tựa hồ vĩnh viễn bỏ không đến đỉnh núi. Đùi đầu gối có chút ố lượng, thẳng tắp địa lọt vào hai cái trắng như tuyết đùi trung ương, cao thấp ma sát, cách vải vóc, hưởng thụ lấy khắc thường sảng khoái. Cái lưỡi truyền đến ngọt ngào, trên tay kiên quyết đung án, đầu gối ngẫu nhiên đối này tòa thần bí hoa viên va chạm, làm cho hắn tình mê dục cho say, bị lạc phương hướng. Ngoài cửa sổ, xuân phong bay phất phới, xuân trong đêm, không biết nhiều ít người, lúc đó không ngủ. Như thế nào? Ngươi phải đi. Trong mơ hồ, Ám Nguyệt bị một hồi rất nhỏ thanh âm đánh thức, quay đầu nhìn lại, phát hiện bên gối đã không người. Cái kia tiểu nam nhân chính sửa sang lấy ăn mặc mỉm cười nhìn chính mình, trong mắt có một tia yêu thương, có một tia ly biệt thương cảm. Tuy nhiên ta rất muốn cùng ngươi mai mở nhị độ, nhưng ngươi hiện tại đã là nữ nhân của ta nghĩ cơ hội này tổng hội có, sở dĩ ta cảm thấy được tạm thời hay là trước bệ bộn hết chuyện của ta, lại đến an bài tốt chuyện của ngươi, cứ việc nói như vậy. Rất không phụ trách. Theo nam hài đến nam nhân chuyển biến, làm cho Dạ Khinh Hàn trong mắt tự tin cùng khí phách, luôn lơ đãng toát ra. Hắn lưu niệm trước nhìn qua cái này bày ra ấm áp giường lớn cùng trên mặt giường lớn cái kia làm hắn vô cùng trầm mê nữ tử, trong lòng có ti buồn vô cớ. Khanh khách, tiểu nam nhân, đừng cho là ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Ám Nguyệt vốn định tiêu sái trêu chọc vài câu, nhưng mà khi hắn nhìn xem tiểu nam nhân cặp kia chân thành con mắt giờ, hay là nhịn không được nói vài câu thật tình lời nói, ách, Dạ Gia thật sự không tốt ngốc lời nói, ngươi tiểu đến Man Thành a, nơi này tỷ tỷ còn hòa đồng không sai. Hòa đồng không sai, là vì ngươi thế lực sau lưng a, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, không trông nom bất luận cái gì về sau. Ngươi duy nhất chỉ có thể dựa vào thế lực, kỳ thật chỉ có nam nhân của ngươi. Quên nói cho ngươi biết, đêm qua đổ ước, kỳ thật ngươi chính là phát huy toàn bộ thực lực, ta làm theo có thể đánh bại ngươi. Nhớ kỹ, ta gọi là Dạ Khinh Hàn, là của ngươi. Nam nhân. Cửa bị đẩy ra, thổi tới một hồi trong đêm gió lạnh, trong gió lạnh, cái kia tiểu nam nhân thân ảnh đã từ từ biến mất, Ám Nguyệt có chút cô đơn bọc chăn đơn dựa vào tại bên cạnh, tinh tế suy tư về tiểu nam nhân lời nói, trong nội tâm lại nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Tướng quân cảnh tam trọng cường giả, hắn rõ ràng dám nói đánh bại. Hắn dựa vào cái gì đánh bại? Nhưng mà ngẫm lại, mấy tháng trước hay là Dạ Gia chán nản lao thất, tinh anh cảnh võ giả, hiện tại có thể đánh bại thống lĩnh cảnh điền phong võ giả, cái này tiểu nam nhân phát triển tốc độ thật đúng là quá là nhanh, hơn nữa trên người của hắn tràn đầy thần bí khí tức, có lẽ hắn thật có thể làm được a. Suy tư thật lâu, không biết là bởi vì cùng cái này tiểu nam nhân vừa mới sát ra một điểm yêu hòa hoa, hay là bởi vì tiểu nam nhân cặp kia tự tin chân thành hai mắt, Ám Nguyệt cuối cùng là một lựa chọn tin tưởng hắn, tuy nhiên nàng cũng cảm giác chuyện này rất hoang đường. Cảm giác chuyện này rất hoang đường là không dừng lại là Ám Nguyệt, còn có đang tại phòng trước uống rượu giải sầu Mãnh Long. Rượu đã uống vài đàn, thời gian cũng đã qua hảo mấy giờ, thật là vì cái gì còn không có gặp thiếu niên kia, bị đánh mặt mũi bầm dập mang ra. Có lẽ là bởi vì chính mình uống quá nhiều, vừa rồi nhìn qua là ảo cảm giác ra. Chỉ là hắn tại mắt say lờ đờ mông lung trong lúc đó, đột nhiên phát hiện hậu viện môn đột nhiên mở ra, vừa rồi đi vào hậu viện đi thiếu niên, vậy mà sảng khoái tinh thần đi ra, còn mỉm cười cùng cái kia gác đêm lão nhân nhẹ gật đầu, tài trực tiếp đi ra khách sạn, biến mất tại trong bóng đêm. Hắn sửng sốt một lúc sau, đột nhiên tỉnh táo lại, đột nhiên lay động ngẩng đầu lên, sau đó vịn cái bàn, gian nan đứng lên. Đối với biến mất tại bóng đêm bóng lưng suy nghĩ lớn tiếng nói cái gì đó, chỉ là hắn không biết nên nói cái gì, cuối cùng cũng không nói gì đi ra. Chỉ có thể cánh tay loạn chiến chỉ vào cái kia bóng lưng run rẩy trước, biểu lộ khổ sáp, phẫn nộ và biệt khuất. Tựa hồ thuộc về đồ đạc của hắn đột nhiên bị trộm đi loại, chỉ là hắn quên vật kia bản không thuộc về hắn, người khác tựa hồ trộm được cũng quang minh chính đại. Cuối cùng, hắn lại lần nữa ngồi xuống, châm nâng hai chén rượu, nhưng không có uống. Tựa hồ, tại tế điện trước có chút đã mất đi gì đó, có chút rốt cuộc không chiếm được gì đó. Chương 034, đường về. Dạ Côn có chút căm tức, bất quá vô luận là ai, vất vả canh tác một đêm vừa mới tiếp đi lúc, bị người đánh thức giờ, đều vô cùng căm tức, vô cùng phẫn nộ. Dạ Côn là Dạ gia chi thứ đệ tử, thực lực không tính cao, tướng quân cảnh tam trọng, bất quá hắn thức tỉnh giờ chiến thú coi như không tệ, lục phẩm song đầu hổ, hợp thể sau, chiến đấu đạt tới nguyên soái cảnh. Nguyên soái cảnh mặc dù tại Dạ gia mà nói thuộc về trung tầng thực lực, nhưng là cũng coi là một nhân vật. Chỉ là man thành chỗ chiến thần phủ tối phía nam, man hoang dãy núi tốt nhất tiếp tế thành thị, cũng không phải mỗi cái nguyên soái cảnh võ giả đều có năng lực có được. Sở dĩ Dạ Côn lúc trước cũng hao tốn đại một cái giá lớn, đại khí lực mới thật không dễ dàng làm tới cái này chất béo 10 phần man thành thành chủ. Cư nhiên hao tốn đại một cái giá lớn, đại khí lực tài lên làm cái này thành chủ. Này nhất định là muốn hảo hảo hưởng thụ lấy, vì vậy Dạ Côn bắt đầu rộng thu tiền bạc, để rất tốt hưởng thụ, rất tốt vững chắc cái này thành chủ vị trí. Vị trí vững chắc, tiền cũng vẫn còn tiếp tục thu, như vậy đương nhiên mà bắt đầu hưởng thụ lấy, thì như ngủ ở gối đầu bên cạnh cái này tiểu gia tộc xinh đẹp nghìn vàng, liền làm cho hắn suốt hưởng thụ lấy cả đêm. Chỉ là vừa bận rộn cả đêm, lại là leo núi, lại là vượt nước, hắn thập phần vất vả, vừa mới nghỉ ngơi, ngoài cửa phòng lại này chán ghét tiếng đập cửa lại vang lên không ngừng. Sở dĩ hắn vô cùng phẫn nộ, hùng hùng hổ hổ mở cửa, dùng sắc bước hỏa con mắt trừng mắt thị vệ xem ra khổ qua mặt, giống to đứng lên, nếu như ngươi không thể cho ta một cái giải thích hợp lý, ta nhớ ngươi cái kia 14 tuổi muội muội, khả năng muốn sớm biến thành thiếu phụ. Đại nhân, muội muội của ta lớn lên cùng ta đồng dạng xấu. Cái kia, là bên ngoài có người tìm ngươi. Mặt khổ qua thị vệ vừa nghe, trên mặt khổ qua tựa hồ càng khổ vài phần, vội vàng mở miệng giải thích nói: ta ngươi đại gia, ngươi đầu góc heo tiến phân. Có người gặp ta, ta liền nhất định phải thấy hắn sao? Gọi hắn ngày mai buổi chiều lại đến. Dạ Côn hung hăng quăng một cái tát đi tới, làm Man Thành thành chủ, hắn gần đây cho rằng tại Man Thành, hắn chính là thiên. Nào có kêu thiên hạ mưa, thiên muốn trời mưa. Man Thành Dạ gia địa bàn, trừ phi Dạ gia người tới, tình hình chung, chính là ai tới, hắn cũng có thể không điều. Mặt khổ qua thị vệ gặp Dạ Côn có vung tay rời đi xu hướng, vội vàng bất chấp trên mặt nóng bỏng, rất nhanh nói ra: đại nhân, thiếu niên kia kiểm giữ gia tộc kim sắc lệnh bài. Kim sắc lệnh bài. Dạ Côn lập tức đã ngừng lại cước bộ, mặt mũi tràn đầy dữ tợn lay động, hai đạo thô hắc mày rậm có chút khơi màu, sau đó tráng kiện bàn tay lại là quét đi tới, mà nó, như thế nào không nói sớm, còn không dẫn đường. Dạ gia đẳng cấp sông nghiêm, cái dạng gì đẳng cấp cầm cái dạng gì lệnh bài, cái dạng gì lệnh bài đại biểu cho cái dạng gì quyền lợi đại cùng địa vị. Đừng xem hắn Dạ Côn tại Man Thành cố chấp hò hét, thế nhưng chính là một kim sắc lệnh bài. Đêm nay muốn gặp của mình là thiếu niên, còn kiềm giữ kim sắc lệnh bài, này nói rõ là gia tộc dòng chính thiếu gia. Cái này hắn cũng không dám chậm trễ. Dù sao đây chính là hoàng tử hoàng tôn a. Dạ Khinh Hàn cũng không cho là hắn là hoàng tử hoàng tôn, hắn chỉ là về nhà xuất ruột, vì vậy ôm thử xem thái độ đi đến phủ thành chủ, tuy nói hắn bên ngoài là vị thiếu gia, thật là tại thương thành nhưng vẫn bị người chỗ quên, sở dĩ hắn gần đây cho là hắn là Dạ gia lao thất, mà không phải Dạ gia thất thiếu. Chỉ là khi hắn xuất ra này miếng kim sắc lệnh bài giờ, nhìn xem nguyên bản tiêu ngạo hung ác thị vệ, đột nhiên biến thành mềm mại con mèo nhỏ loại. Hắn tựa hồ hiểu rõ mình có thể biến thành Dạ gia thất thiếu, hơn nữa bằng vào giờ phút này thực lực của hắn, hắn cũng có thể trở thành Dạ gia thất thiếu. Bảo bên trong tới. Dạ Côn đi đến, nhìn trước mắt lạ lâm thiếu niên, hai mắt híp lại, trên mặt béo tốt dữ tợn, cố nặn ra vẻ tươi cười. Dạ Khinh Hàn gặp qua Dạ Côn thành chủ. Dạ Khinh Hàn mày kiếm nhảy lên, mỉm cười, thi lễ một cái. Dạ Côn khẽ gật đầu, ngồi trên chủ vị, "Ân, kính xin đưa ra nhà dưới tộc đệ tử chứng minh, quy củ mà thôi, hiển chất đừng để ý." Dạ Khinh Hàn âm thầm gật đầu, cái này mập còn giống chư thành chủ, tuy nhiên thoạt nhìn xem cái 10 phần hủ bại phân tử, nhưng tốt xấu cũng coi như không hồ đồ. Hắn minh bạch Dạ Côn theo lời chứng minh đương nhiên không chỉ là này khối kim sắc lệnh bài, còn có Dạ gia tiêu chí, chiến thú. Vì rất tốt chấn trụ cái này thành chủ, làm cho đường về nhà càng thuận lợi hạ, hắn quyết định hơi chút lộ ra một điểm thực lực. Du Long Trảm. Toàn thân chiến khí vận chuyển, Dạ Khinh Hàn thân thể hóa thành từng đạo ảo ảnh, trong đại sảnh cuồng vũ một phen. Lập tức ngực sáng ngời, nhất trích sư mũi mô dạng trên đầu một cây tinh tế một sừng khuyển loại chiến thú, ẩn ẩn vừa hiện, lại biến mất trong không khí. Tiếp nhận Dạ Khinh Hàn đưa tới kim sắc lệnh bài, Dạ Côn trong nội tâm một hồi nghi hoặc, gia tộc khi nào thì lại thêm như vậy một vị đạt tới hạch tâm đệ tử yêu cầu thiếu niên rồi. Bất quá hắn không có suy nghĩ nhiều, thiếu niên này cư nhiên kiềm giữ gia tộc kim sắc lệnh bài, lại có thể triệu hoán chiến thú, còn có thể gia tộc du long trảm. Này xác thực là gia tộc đệ tử không thể nghi ngờ, hơn nữa còn là vị chuẩn hạch tâm đệ tử. Tin tưởng không được bao lâu, thiếu niên này kim sắc lệnh bài hội đổi thành rất cao bậc một phỉ thúy lệnh bài. A nghĩ đến đây, Dạ Côn mặt mũi tràn đầy giữ tận mặt càng thêm run run vui sướng đứng lên. Hiền chất hảo tu vi, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng a, cư nhiên đi đến Man Thành, thúc thúc muốn hảo hảo chiêu đãi thoáng cái, hảo hảo chơi vài ngày, người tới, an bài sớm yến. Thanh chủ hảo ý Khinh Hàn tâm lĩnh, Dạ Khinh Hàn có một chuyện muốn nhờ. Dạ Khinh Hàn cũng mỉm cười đứng lên, mở miệng nói ra. Cứ nói đừng ngại. Dạ Côn tùy ý phất phất tay, trả lời gọn gàng linh hoạt. Dạ Khinh Hàn gật đầu nói, sáng sớm tới quấy rầy đại nhân, Khinh Hàn thật sự rất xấu hổ. Khinh Hàn vừa mới lịch lãm trở về, hiện tại có việc gấp cần chạy về Thương Thành, hy vọng thành chủ đại nhân khả năng giúp đỡ bệ bộn an bài xuống. Đây là việc nhỏ, chỉ là ngươi thật sự không cần tại đây chơi vài ngày. Phải biết rằng Man Thành tiểu cô nương cũng không tệ lắm. Dạ Côn mắt hiện sạch trơn, lộ ra một tia ngươi thạo ý tứ hàm xúc. Đích sắc rất không tồi, đêm qua ta còn thân hơn tay còn thử qua. Dạ Khinh Hàn trong nội tâm thầm suy nghĩ đến, kiên trì nói ra, ta nghĩ sẽ có cơ hội, phiền toái thành chủ đại nhân. Ngạch, tốt lắm, ta liền bất lưu ngươi, lần sau đến đây nhớ rõ nhiều lưu lại vài ngày. Dạ Côn một bộ thoáng thất vọng biểu lộ, nhẹ gật đầu. Quay đầu đối với bên cạnh mặt khổ qua thị vệ, phân phó đứng lên, đem của ta này cỗ xe nhanh nhất xe ngựa an bài cho Khinh Hàn thiếu gia, khác ngoại an sắp xếp 4 ga hộ vệ, hộ tống thiếu gia hồi bảo bên trong. Đa tạ thành chủ đại nhân, Khinh Hàn cáo lui trước, có cơ hội Khinh Hàn lại đến tạ ơn. Dạ Khinh Hàn thi lễ một cái, đi theo thị vệ, đi ra phủ thành chủ. Phủ thành chủ trước cửa, một cỗ xa hoa xe ngựa sớm đã ngừng đến chỗ đó, 4 ga hộ vệ, năm tứ thất đỏ thâm sắc đại mã chính cung kính đứng ở nơi đó. Dạ Khinh Hàn nhẹ gật đầu, chui gần xe ngựa, nhẹ nói nói, xuất phát, dùng tốc độ nhanh nhất đi Thương Thành. Tuyết Vô Ngân phái ra 5 tên hộ vệ phía trước bắt giết chính mình, tuy nhiên cuối cùng may mắn toàn bộ bị chính mình diệt sát, nhưng hắn tổng cảm giác tựa hồ sẽ có sự phát sinh. Nghĩ nghĩ tại phía xa Thương Thành muội muội, trong nội tâm nhưng lại càng ngày càng lo lắng. Vì vậy hắn quyết định nửa đêm xuất phát, ly khai xem ra ôn nhu giường lớn, đi đến Man Thành phủ thành chủ, thấy Dạ Côn mượn tới một cỗ xa hoa xe ngựa. Cũng không là bởi vì hắn không có tiền đi cho thuê xe ngựa, cũng không phải tham niệm Dạ Côn chuyên dụng xe ngựa xa hoa, mà là bởi vì Man Thành tốt nhất nhanh nhất xe ngựa tiểu tại phủ thành chủ, hơn nữa ngồi trên cái này chiếc xe ngựa trên đường đi hội thông suốt, tốc hành Thương Thành. Đưa mắt nhìn xe ngựa rất nhanh rời đi, mặt khổ qua thị vệ xoay người tiến vào phủ thành chủ, nhìn xem trong đại sảnh yên lặng ngồi Dạ Côn nghi hoặc nói, đại nhân, vừa rồi đi vị kia là thất thiếu gia a? Mã Lặc cách vách, ngươi cho rằng lão tử không biết? Lão tử còn biết hắn là Dạ Đao Nhi tử cái đó. Dạ Côn lạnh lùng meo meo liếc, chào phúng nói ra. Mặt khổ qua thị vệ càng thêm khó hiểu, khổ qua tựa hồ sắp biến thành dây mướp, thật là đại nhân, thất thiếu gia không phải bảo bên trong nổi danh phế vật thiếu gia sao? Ngài vì sao đối với hắn khách khí như thế? Phế vật? Ta xem ngươi chính là cái phế vật. Dạ Côn trên mặt giữ tợn run lên, cực đại bàn tay lại là khẽ vỗ, đem xem ra khổ qua phiến đập thành dẹp dưa, nổi giận mắng, ngươi gặp qua 2 tháng theo tinh anh cảnh nhất trọng tu luyện tới thống lĩnh cảnh phế vật. Ngươi gặp qua tứ phẩm chiến thú có như vậy khí phách khí thế. Dạ Đao anh hùng một thế, có thể không chừa chút chuẩn bị ở sau, có thể sinh ra một cái phế vật. Ngươi xem rồi à, bảo bên trong phòng trừng không được bao lâu nhất định sẽ náo nhiệt lên, nước càng hỗn, tình huống càng loạn, tam gia mới tốt đục nước béo cò à, ha ha. Xe ngựa đi không lâu sau, Man Thành phía nam rất nhanh chạy tới nhất danh hắc y nhân. Hắc y nhân vóc dáng so sánh thấp lùn, toàn thân phong trần mệt mỏi, có chút chật vật, thần sắc rất là lo lắng. Hắn rất nhanh vượt qua vài đạo hốn cong, tiến vào một cái tiểu khách sạn, trực tiếp tiến vào hậu viện, gõ vang một cánh cửa. Lưu tổng quản còn chưa ngủ, cũng không phải bởi vì bên người kiều mị tiểu thiếp, mà là hắn rất lo lắng. Tuyết Nhất đằng 5 vị thiếu gia hộ vệ đã vào núi hồi lâu, đến nay còn không có tin tức truyền quay lại, mộ không phải gặp sự tình gì. Mục tiêu chỉ là một cái tinh anh cảnh phế vật, hắn không lo lắng 5 tên cao thủ bắt không ra hắn, hắn chỉ là lo lắng bọn họ gặp không hiểu tình huống. Đông đông đông. Có tiết tấu tiếng đập cửa vang lên, hắn vội vàng bỏ xuống giường, lung tung mặc lên một kiện giày quần áo, ra khỏi phòng. Cái gì? Ngươi nói 5 vị đại nhân toàn bộ bị Dạ Khinh Hàn đánh chết? Chứng kiến trước mắt chật vật như kim, đã nghe nói trong miệng hắn làm cho người ta sợ hãi tin tức, Lưu tổng quản tay không tự giác lay động, không biết là bởi vì này Xuân Phong bên trong hắn ý, còn là bởi vì hắn hoảng sợ trong lòng. Bực này đại sự, thuộc hạ tuyệt đối không dám nói lung tung, thuộc hạ lúc ấy tiểu dấu ở phụ cận, quan sát nhất thanh nhị sở. Nưu Kim lau mặt, hồi tưởng ngay lúc đó tình cảnh, đến nay lòng của hắn đều cảm thấy có chút rùng mình. Tuyết Nhất năm huynh đệ sau khi chết, hắn không dám ở lâu, trước tiên tiểu gấp trở về thông tri, chỉ là bởi vì trên đường gặp một đám 3 cấp ma thú bầy heo rừng, tài chậm trễ đến nay mới vừa về. Người tới, lập tức an bài tam thất nhanh nhất mã, Nưu Kim ta phái 2 người hộ tống ngươi, ngươi muốn tại nhanh nhất thời gian đem tin tức truyền cho thiếu gia, nếu không lầm thiếu gia đại sự, ngươi khó giữ được cái mạng nhỏ này. Vừa mới không lâu Lưu tổng quản nhận được tin tức, phủ thành chủ phái ra một cô nhanh nhất xe ngựa, đi trước Thương Thành. Kết hợp Nưu Kim hiện tại kể rõ tình huống, Lưu tổng quản tay run được nhanh hơn, vội vàng quát lớn. Thanh âm tuy nhiên lớn, nhưng tựa hồ có chút run rẩy, có chút run rẩy. Chỉ chốc lát sau, tam thất con ngựa cao to, mạo hiểm sáng sớm gió lạnh, biến mất ở cửa thành. Chương 035, Nưu đồ bí mật, thượng. Thương Thành ban đêm, như trước như vậy mỹ lệ cùng say lòng người, tòa này không biết sừng sững tại chiến thần phủ phía nam bao nhiêu năm thành cổ, vẫn còn tiếp tục tản ra nó mê người và thê lương khí tức. Từ mấy ngàn năm trước một người tên là Dạ Hoàng Nam Tử đi vào tòa này thành cổ, thành lập Dạ Gia Bảo, tòa này thành cổ liền bị một mực hôn lên Dạ Gia dấu vết. Thương Thành thuộc về Dạ Gia, Dạ Gia thuộc về Thương Thành. Tuyết Vô Ngân vô cùng buồn chán tùy ý đi ở thập tam trên đường cái, bên người Thạch Lão Mặc lao chăm chú tùy tướng. Thương Thành ban đêm đích xác mỹ lệ, thập tam phố cô nương cũng so với Phiêu Tuyết Thành thanh lâu cũng càng nhiệt tình một ít, chỉ là hắn nhưng vẫn là chút ít nhàm chán, cũng có chút bất đắc dĩ. Tại Thương Thành đã ở đã hơn 2 tháng, trong nhà tựa hồ có đồn đãi đối với hắn lần này ra ngoài lịch lãm, lại lịch lãm đến Thương Thành thập tam phố đi, tỏ vẻ có chút bất mãn, có chút bận tâm. Mà Dạ Gia Bảo bên trong tựa hồ cũng có chút đối với hắn bất lợi đồn đãi, không có gì hơn là một ít háo sắc, hoàn khố các loại. Thật là chỉ có bên người Thạch lão cùng Mặc lão lại biết thiếu chủ là thật không có biện pháp, không tìm điểm chuyện làm, không làm điểm bộ dáng, luôn ở tại Dạ Gia Bảo, đứng ở Thương Thành, người khác hội càng thêm hoài nghi. Sở dĩ cái này hơn một tháng qua, ba người tựa hồ đem thập tam đường cái mỗi gia lầu tử đều đi dạo lần, liền mỗi cái lầu tử bên trong hồng bài danh tự tựa hồ cũng có thể đọc lầu lầu. Man Thành bên kia còn không có tin tức. Tuyết Vô Ngân nhìn xem lầu tử trước cửa, những kia oanh oanh nghiến nghiến, không ngừng đối với hắn ném ra ngoài mỹ nhãn, thỉnh thoảng run run trước ngực lỏa lộ hơn phân nửa trắng như tuyết, khẽ mỉm cười, thỉnh thoảng gật đầu, nhẹ nhàng vẫy tay trong quả xếp. Nghe được chủ tử câu hỏi, bên cạnh Mặc lão đuổi kịp một bước, cung kính hồi đáp, tạm thời còn không có, bất quá ta suy nghĩ hẳn là nhanh. Vài cái phế vật. Tuyết Vô Ngân thấp giọng mắng câu, tiến vào một nhà lầu tử bên trong. Lầu tử gọi Bách Hoa lâu, chỗ Thương Thành thập tam đường cái trung ương, làm là gia thị sinh ý lầu tử tú bà gọi Phượng tỷ. Phượng tỷ tuy nhiên đến làm mấy người hài tử nương tuổi, nhưng nhìn đứng lên hay là chỉ qua 20 tuổi loại, một đôi mắt phượng bích ba lưu chuyển, rất là mê người. Chỉ là nàng cặp kia mắt phượng không chỉ có xinh đẹp, còn rất biết xem người. Lúc này nàng chính chập chờn trước từ trên lầu đi xuống, thật xa tiểu thấy được mới vừa vào cửa Tuyết Vô Ngân ba người, một đôi mắt phượng trong lúc đó phát sáng lên, há mồm nổ ra một đạo so sánh chim hoàng oanh điệu khá tốt nghe thanh âm. Ơ, hôm nay đã sớm nghe được hỷ thức thì thầm gọi không ngừng, ta lại không biết sẽ có cái gì chuyện tốt, bây giờ nhìn đến Tuyết công tử, ta cuối cùng tính minh bạch. Phượng nương khách khí. Tuyết Vô Ngân nhàn nhạt nhẹ gật đầu, lơ đễnh, loại này định nọt phương thức sơ nghe còn vẫn còn tính thoải mái, chỉ là mỗi ngày nghe được, này không khỏi có chút chán nản. Quy củ cũ. Phượng tỷ thản nhiên cười. Tuyết Vô Ngân nhàn nhạt nhẹ gật đầu, trực tiếp đi đến lầu đi, đi vào một gian hắn chuyên trúc trong phòng. Trong căn phòng này cũng không có cùng hắn gian phòng của hắn đồng dạng, bày biện màu hồng phấn giường lớn, đốt đặc thù mùi đàn hương, mà là sạch sẽ ngắn gọn, tấm vẽ đàn cái bàn gỗ, mấy tấm tranh sơn thủy, tựa hồ tiến là không là thanh lâu, mà là một cái thư phòng. Bái kiến thiếu chủ. Gian phòng cửa hông đột nhiên mở ra. Phượng nương này trương phượng mục lóe sạch trơn, thi lễ một cái, sắc mặt nghiêm túc, một điểm phong trần vị đều không có. Chuẩn bị thế nào? Tuyết Vô Ngân nhàn nhạt nhẹ gật đầu, bưng lên một ly trà. Phượng nương vội vàng không người đi tới, cung kính nói ra, hồi thiếu chủ, thuộc hạ chuẩn bị 5 ngày sau đó hành động, đã làm chặt chẽ an bài, trừ phi Dạ Gia ba cái lao ra nảy xuất động, lần này nhiệm vụ cam đoan có thể hoàn thành. Không nghiêm trọng như vậy, Dạ Gia ta sẽ an bài tốt. Ta muốn ngươi cam đoan cái nha đầu kia tại đưa đến Phiêu Tuyết thành trước, tuyệt không có thể chết. Nàng chết rồi, ngươi tiểu không sống nổi. Tuyết Vô Ngân có chút bất đắc dĩ, chính diện bên cạnh đằng sau đều không thông, hắn chỉ có thể bí quá hóa liều, cái nha đầu kia, hắn tình thế bắt buộc. Đông đông đông. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, Tuyết Vô Ngân có chút tức giận, quay đầu nhìn xem bên cạnh Phượng tỷ, trong mắt có một tia trách cứ. Phượng tỷ vội vàng không người thỉnh tội, mở cửa phòng, lập tức ngoài cửa truyền đến một hồi thấp giọng nói chuyện với nhau thanh. Chi nha. Môn lần nữa được tôn sùng mở, Phượng tỷ có chút sắc mặt ngưng trọng đi đến, mở miệng nói ra, xem ra nhiệm vụ lần này chỉ có thể sớm hành động, hơn nữa tốt nhất là đêm nay. Tình huống nào? Tuyết Vô Ngân lông mày nhíu lại, có một tia dự cảm bất hảo. Tuyết Nhất bọn họ chết rồi, Dạ Khinh Hàn một người giết, hơn nữa Dạ Khinh Hàn lúc này chính chạy về Thương Thành, có lẽ sáng mai có thể chạy về, sở dĩ thiếu chủ nếu như ngươi kiên trì nhiệm vụ lời nói, như vậy nhất định phải lập tức hành động. Phượng tỷ nhịn xuống trong lòng kinh hãi, tận lực làm cho mình kể ra bình tĩnh chút ít. Bịch. Trên tay chén trà lặng yên rơi xuống đất, chia 5 x 7. Tuyết Vô Ngân ha to mồm, muốn nói gì, lại cũng không nói gì. Mặc lão cùng Thạch lão kinh ngạc nhìn qua chiếu vào mặt đất long lưới loại lá trà. Yên lặng tiêu hóa trước cái này tin tức thâm trầm hàm nghĩa, đem truyền lại tin tức người cho ta gọi tiền đến. Thật lâu sau, Tuyết Vô Ngân đột nhiên mở miệng, thanh âm lạnh lùng băng hàn. Ngưu Kim cùng hai gã tùy tùng nhân viên tình báo bị gọi tiền đến, nhìn xem chính vị trí đầu não tên kia anh tuấn vô cùng lại khuôn mặt thập phần bình tĩnh thiếu niên, vội vàng không mình hành lễ. Sau đó một điểm không rơi đem chính mình đoán, chỗ nghe, suy nghĩ, toàn bộ kể rõ đi ra, không có một tia thêm mắm thêm muối, không có một tia bỏ sót. Hắn biết rõ một câu nói sai, có khi có thể đại biểu một cái sinh mệnh biến mất. Hắn biết do thiếu niên kia có cái này quyền lợi, cũng có năng lực như thế. Đã thành, các ngươi ba người đi xuống đi, Phượng tỷ an bài thoáng cái bọn họ, hảo hảo chơi 2 ngày. Tuyết Vô Ngân từ Ngưu Kim ba người sau khi đi vào cũng đã khôi phục lại bình tĩnh, trong nội tâm tuy nhiên nổi lên cơn sóng gió động trời, nhưng hắn chỉ có thể sinh sinh cưỡng chế, tại hạ nhân trước mặt, hắn cần bình tĩnh, cũng phải bình tĩnh. Đêm nay hành động. Suy tư thật lâu, hắn dứt khoát đứng dậy, nói ra 4 chữ, sau đó rất nhanh đẩy cửa ra, vội vàng rời đi. Dạ Gia Bảo, Tây viện, Say Mê viên. Dạ Khinh Cuồng thân là Dạ gia đại thiếu gia, lúc này lại không có giống những kia bình thường thiếu gia loại, lưu luyến tại thập tam trên đường cái tiêu xài trước thanh xuân cùng tinh dịch, cũng không có xem khác thương thành ăn chơi chắc táng loại, tại có chút trường hợp thuyết minh trước gia tộc và bậc cha chú giàu có quyền thế, mà là lẳng lặng ngồi ở của mình trong sân, nhắm mắt lại, cố gắng tu luyện chi khí. Rất nhiều người khó hiểu, cũng không biết, Dạ Khinh Cuồng thời gian tu luyện thậm chí nhiều hắn nghỉ ngơi cùng vui đùa thời gian. Chỉ có Dạ Khinh Cuồng hắn tự mình biết, tại sao phải như vậy cố gắng? Tại sao phải như vậy liều mạng? Bởi vì hắn là Dạ Khinh Cuồng, là Dạ gia đại thiếu gia, gia tộc người thừa kế thứ nhất. Nếu như không cố gắng, có lẽ vài năm sau, hắn cũng không phải là đại thiếu gia, thì không phải người thừa kế thứ nhất. Bởi vì hắn là Dạ Khinh Cuồng, sở dĩ hắn cần cuồng, cũng cần cuồng tư bản, sở dĩ phải cố gắng, phải liều mạng. Rất nhiều năm trước, là hắn biết làm thương thành thành chủ phụ thân, tuy nhiên có được vô cùng thực lực cùng thế lực, nhưng mà hắn cũng không vui. Hắn biết rõ phụ thân là vì cả đời đều bị một cái tên chỗ đè nặng, tên chủ nhân còn sống thời điểm, phụ thân bị ép tới không ngóc đầu lên được, nhưng mà người nọ chết đi nhiều năm như vậy sau, lại còn một mực giống như một tòa núi cao loại như trước đè nén phụ thân, không cách nào siêu việt, ít nhất bây giờ còn không có siêu việt. Người nọ chết rồi, gia gia quy ẩn, phụ thân thượng vị, chỉ là rất nhiều người đều cảm thấy vị trí kia phụ thân ngồi được có chút gượng ép, có chút xấu hổ. Sở dĩ hắn muốn cố gắng tu luyện, làm cho phụ thân vị trí ngồi được càng thêm an ổn, càng thêm thoải mái. Mà hắn Dạ Khinh Cuồng cuối cùng có một ngày chắc chắn siêu việt người nọ, đem Dạ gia quang hoàn toàn bộ bao phủ tại trên người mình, đem đè nặng phụ thân này tòa núi cao một quyền đánh nát, hơn nữa làm cho tên của mình, mệnh lệnh chiến thần phụ thậm chí Viêm Long đại lục đều bị run rẩy. Tuyết Vô Ngân cũng không biết Dạ Khinh Cuồng có như thế nào khát vọng cùng mục tiêu, hắn chỉ là biết rõ, tối nay hắn phải nhìn thấy hắn, hơn nữa thuyết phục hắn phối hợp hắn nào đó hành động, sở dĩ hắn ly khai thập tam đường cái, vội vàng đi tới Say Mê Viên. Tuyết thiếu gia, chuyện gì vội vàng như thế a? Dạ Khinh Cuồng sửa sang lại sau lưng búi tóc, phân phó hạ nhân chuẩn bị nước trà. Tìm ngươi thảo luận điểm sự. Tuyết Vô Ngân biểu lộ có chút vội vàng, ngăn trở Dạ Khinh Cuồng động tác, nhẹ nói nói: "A, tốt lắm." Dạ Khinh Cuồng vội vàng ý bảo hạ nhân biến mất, cười thật ngọt ngào mật. Lần trước Tuyết Vô Ngân chính là như vậy cùng hắn nói chuyện, kết quả hắn lấy được thập bình Tuyết Linh Đan, tuy nhiên sự tình không có làm tốt, nhưng Tuyết Vô Ngân hay là rất khẳng khái không có hỏi hắn muốn. Sở dĩ vừa thấy Tuyết Vô Ngân biểu lộ, hắn cảm giác có lại có chuyện tốt muốn rơi trên đầu của hắn, không khỏi có chút hưng phấn nói: "Ngươi nói, Tuyết thiếu gia chuyện tình chính là ta chuyện tình, có thể làm ta đều làm." Chương 035, nhu đồ bí mật, hạ. Đây là 10 bình thượng phẩm Tuyết Linh Đan, cùng lần trước đồng dạng phẩm giai. Tuyết Vô Ngân chưa nói sự, từ trong lòng móc ra 10 cái bạch sắc bình ngọc, đặt ở trên mặt bàn. Này làm sao không biết xấu hổ, sự tình lần trước còn không có làm tốt. Dạ Khinh Cuồng có chút không có ý tứ cười nói, chỉ là trong mắt lửa nóng tựa hồ vốn sẽ không chuẩn bị che giấu. Đây chính là thứ tốt ta, lần trước phân ra tứ bình cho Dạ Vinh, hắn đều đau lòng thật nhiều ngày. Phải biết rằng võ giả bước vào tướng quân cảnh sau, cần tích lũy đại lượng chiến khí mới có thể bước vào rất cao cảnh giới. Chiến khí làm sao tới? Này cần chăm chỉ tu luyện cùng đại lượng đan dược. Dạ gia mặc dù có đan dược, thật là không có Tuyết gia Tuyết Linh đan tốt như vậy. Hơn nữa hắn không giống Tuyết Vô Ngân đồng dạng đã bị trực tiếp bổ nhiệm là thiếu tộc trưởng, người thừa kế thứ nhất cùng thiếu tộc trưởng thoạt nhìn không sai biệt lắm, trên thực tế đãi ngộ hay là có khác biệt rất lớn. Tuyết Vô Ngân cho rằng không thấy được Dạ Khinh Cuồng này lửa nóng hai mắt, có chút không có ý tứ nói ra, không sợ cùng thiếu gia chê cười, nha đầu kia kỳ thật, cùng ta mối tình đầu trưởng vô cùng giống nhau, mà của ta mối tình đầu, tại ta 16 tuổi năm đó bị gia tộc giết chết, sở dĩ khái khái vừa rồi nhận được gia tộc đưa tin, sáng mai phải chạy về nhà tộc, sở dĩ nhìn xem có thể hay không sáng mai đem nha đầu kia cũng cả thể mang đi. Cái này, Dạ Khinh Cuồng có chút nhíu mày, chăm chăm vào trên mặt bàn bạch sắc bình ngọc, có chút khó xử đứng lên, ta có thể hiểu được Tuyết thiếu gia tâm tình, chỉ là việc này không tốt lấy a, chủ yếu là nha đầu kia tính cách cương liệt, ta sợ hội tìm chết. Tuyết Vô Ngân nhìn xem Dạ Khinh Cuồng biểu lộ, có chút nở nụ cười, lại từ trong ngực móc ra một cái hoàng sắc bình ngọc, nói ra, đây là 3 ngày say, vô sắc vô vị. Về phần 3 ngày chuyện về sau sẽ không cần Cuồng thiếu gia lo lắng. Ta có thể cam đoan một điểm, nha đầu kia ta tuyệt đối sẽ đối xử tử tế nàng, về phần Dạ gia bên này giải quyết tốt hậu quả chuyện tình, này cần Cuồng thiếu gia nhiều cao điểm tâm. Những thứ khác ta đến phải không như thế nào lo lắng, chính là sợ Dạ Khinh Hàn cái kia phế vật, thì ra là Dạ Khinh Ngữ ca ca, tính tình cùng giống như ngựa hoang liệt, lần trước tại Ngưu Lan phố ngươi cũng thấy đấy, đến lúc đó ta sợ hắn đi trưởng lão đường náo sự a. Dạ Khinh Cuồng thở dài, tỏ vẻ có chút khó xử. Đây là một bản đế giai chiến đấu bí pháp, bất quá là tàn phá, cũng cùng nhau tặng cho Cuồng thiếu gia a. Tuyết Vô Ngân trong nội tâm lạnh lùng cười, ném ra một quyển màu đồng cổ làn da sách vở. Hắn đương nhiên biết rõ Dạ Khinh Hàn là Dạ Khinh Ngữ ca ca, hắn còn biết Dạ Khinh Hàn hiện tại không chỉ có tính tử cùng giống như ngựa hoang liệt, chiến lực phòng trừng cũng so sánh con ngựa hoang còn muốn mãnh liệt. Nếu không Dạ Khinh Hàn, hắn cũng sẽ không nhẫn tâm ném ra như vậy một quyển giá trị liên thành đế giai chiến đấu bí pháp. A, đế giai bí pháp? Dạ Khinh Cuồng trong mắt lập tức bị cái này bản màu đồng cổ sách vở hấp dẫn ở, trong nội tâm nhấc lên kinh đảo sóng lớn. Chiến đấu bí pháp chia là người, vương, đế, thành 4 loại phẩm giai. Hắn Dạ Khinh Cuồng mặc dù là gia tộc đại thiếu gia, lại còn không có cơ hội tập được bất luận cái gì một loại đế giai chiến đấu bí pháp, hôm nay lại có thu hoạch ngoài ý muốn, mặc dù là tàn phá, nhưng là thật sự là giá trị liên thành a. Rất nhanh lật xem một lần, Dạ Khinh Cuồng đột nhiên đứng lên, vô cùng nghiêm túc đối với Tuyết Vô Ngân nói ra, sáng mai thương thành Bắc Đại môn gặp. Tuyết Vô Ngân rất vui vẻ nở nụ cười, nhớ tới mỗ câu cổ ngữ trung thành là vì phản bội các không đủ. Trong nội tâm thầm than, những lời này thật đúng là con mẹ nó. Nói được quá đúng. Dạ Khinh Tà rất sớm tựu đứng lên, thậm chí so sánh Thương Thành ngoài nông hộ dưỡng gà còn thức dậy sớm. Tuy nhiên hắn gần đây không có sáng sớm thói quen, nhưng mà hôm nay bất đồng, bởi vì hôm nay là hắn chủ tử tự mình đem hắn kêu lên. Chủ tử của hắn gọi Dạ Khinh Cuồng, tuy nhiên tên của hắn cùng chủ tử danh tự chỉ thua kém một chữ, nhưng thân phận địa vị thực lực tuy nhiên cũng kém thiên địa. Hắn một cái thành nhỏ thành chủ nhi tử, gia tộc chi thứ đệ tử, lại bởi vì võ học của hắn thiên phú có thể tiến hành, 15 tuổi năm đó được vừa nhập hạch tâm đệ tử. Sau đó hắn gia nhập Dạ Khinh Cuồng dưới trướng, hơn nữa rất nhanh được đến Dạ Khinh Cuồng độ cao tín nhiệm, trở thành hắn phụ tá đắc lực, tại gia tộc địa vị thậm chí cao hơn này cái làm thành nhỏ thành chủ phụ thân. Chỉ là hắn không bình thường hiểu rõ, địa vị của hắn cũng không là bởi vì hắn thực lực cùng hắn cái thành nhỏ kia thành chủ phụ thân, mà là bởi vì Dạ Khinh Cuồng, sở dĩ hắn phải là Dạ Khinh Cuồng bán mạng, sở dĩ hắn hôm nay phải so sánh gà còn thức dậy sớm. Mang theo hai gã thủ hạ, hắn suy đoán một cái hoàng sắc bình ngọc, ngoạc ra say mê viên. Thủ hạ là hắn thành chủ phụ thân cho, bình ngọc là chủ tử phân phó muốn dẫn trước, lần này đi đến mục tiêu là Dạ gia đông viện, một gian vắng vẻ tiểu lâu. Nhẹ nhàng đi tới cái này gian rất quen thuộc tiểu viện, quen thuộc là vì trước đó không lâu, hắn tại đây nếm qua một lần quát, cái kia mỹ lệ nhìn như nhu nhược tiểu cô nương một lần kiên quyết cự tuyệt, làm cho hắn bị chủ tử hung hăng thối mắng một trận, ném một cái mặt to. Lần này hắn cũng không muốn lần nữa bị chửi cái vòi phun máu chó, sở dĩ hắn gọi hai người thủ hạ, đứng ở sân nhỏ ngoài, chính mình tự mình leo tường bò lên đi vào. Từ trong lòng móc ra chùy thủ, nhẹ nhàng vẽ một cái, hắn đẩy ra một cái phòng môn cái chốt. Giống như nhất trích đêm miêu loại linh hoạt chui đi vào, gian phòng không phải thiếu nữ khuê phòng, mà là một gian phòng bếp. Hắn biết rõ, cái này nhu nhược thiếu nữ mỗi ngày đều có sáng sớm nấu cháo thói quen, sở dĩ hắn đem hoàng sắt trong bình ngọc trong suốt chất lỏng tại rất nhiều địa phương đều nhỏ lên vài giọt, tỉ như dầu, tỉ như nước. Sau đó hắn lần nữa nhẹ giọng lật ra ngoài viện, cùng hai gã thủ hạ ngồi xuống một bên lặng lặng chờ đợi. Sở dĩ hắn đem sự tình đơn giản phức tạp hóa, mà không phải trực tiếp tiến vào gian phòng đem trong đó người thiếu nữ kia trực tiếp gõ chóng mặt, rót hơn mấy giọt ba ngày say. Là vì chủ tử vừa rồi thận trọng dặn dò, cũng có lẽ là hắn cho rằng làm như vậy phù hợp hành tẩu trong bóng đêm người làm việc thủ đoạn. Chi nha. Sau nửa canh giờ, thiên bắt đầu tảng sáng, thiên không lộ ra ngân bạch sắc, người thiếu nữ kia cũng rất đúng giờ đẩy cửa phòng ra đi ra, chui vào phòng bếp. Dạ Khinh Tà cũng chút ít khẩn trương, cũng không phải sợ bị người phát hiện, nơi đây có chút vắng vẻ, sớm như vậy cũng căn bản không có người. Khẩn trương là vì lần đầu tiên làm chuyện như vậy, dùng như vậy ám muội thủ đoạn, trong lòng có tí không hiểu hương vị. Dạ Khinh Ngữ có chút buồn vô cớ nhìn qua trống chân vại gạo, lại nghĩ tới tại phía xa ngàn dặm ca ca, dị vãng mua mét chuyện tình đều là ca ca một người làm. Một vạc lớn mét đều ăn xong rồi, ca ca như thế nào vẫn chưa trở lại. Hắn không biết mình nâng không nổi nặng như vậy mét túi sao? Sờ lên trong ngực tiểu đao, mặc dù là đem cắt hoa quả đao, nhưng hơn một tháng trước lại thành công giật mình này vài tên chán ghét chó săn. Đao còn đang, tâm lược qua an, vì vậy nàng bắt đầu rửa mặt đứng lên, liếc nhìn trong tủ quầy vài cái chứa bánh ngô, nghĩ thầm trước, ca ca ngươi hôm nay vẫn chưa trở lại, ta chỉ có ăn một ngày chứa bánh ngô. Bưng lên một chén nước, bưng lấy một cái chứa bánh ngô, Dạ Khinh Ngữ lại bắt đầu mỗi ngày một lần ngồi trong sân, nên đón trước ánh sáng mặt trời mọc lên ở phương đông, ngắm nhìn phía nam này phiến còn không như thế nào quang minh thiên. Người nào? Tám tôn môn thần mặc dày đặc vũ khí, đẩy lấy tầng tầng lớp lớp mí mắt, gian nan chiến tại phủ thành chủ trước, chỉ là một trận cấp tốc tiếng vó ngựa quấy nhiễu bọn hắn buồn ngủ, tám người đồng thời tỉnh táo lại, quát lớn: "Là ta, mở cửa." Dạ Khinh Hàn sắc mặt có chút tái nhợt, liên tục mấy ngày là không ngừng chạy đi, làm cho hắn có chút mỏi mệt, nhưng nghĩ đến lập tức có thể nhìn thấy cái kia nhu nhược thân ảnh, hắn không khỏi lại có chút ít kích động. Đi xuống xe ngựa, nhìn qua cái này phiến vô cùng quen thuộc môn, này tám cái quen thuộc môn thần, hắn nhớ quá cười lớn một tiếng, lời nói ta Hồ Hán Tam lại đã trở lại, chỉ là muốn suy nghĩ, hay là không có nói ra. Từ trong lòng móc ra một ít túi tử tinh tệ ném cho bên cạnh xe ngựa bốn gã hộ vệ, mở miệng nói ra, làm phiền vài vị đại ca, một chút lòng thành, cho vài vị đại ca uống chút rượu, ấm áp thân thể. Thiếu gia khách khí. Bốn gã hộ vệ nhất danh Sa Phu mỉm cười nhẹ gật đầu, xoay người rời đi, ngựa khí khách khí và kính cẩn. Tám tôn môn thần trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt hết thảy, thường niên nhìn mặt mà nói chuyện, luyện tụ bọn hắn một đôi hỏa nhãn kim tinh. Bọn họ rất rõ ràng, này chiếc xe ngựa sang quý trình độ, cùng với cái này vài tên rõ ràng cho thấy cao cấp hộ vệ trong lời nói kính cẩn. Nhìn xem như trước quen thuộc rồi lại lạ lẫm thất thiếu gia, mấy người tựa hồ cảm giác hắn có tí biến hóa, chỉ là cụ thể biến hóa ở đâu, lại nói không rõ ràng. Chỉ là mơ hồ cảm giác được, thất thiếu gia trên đầu này vùng trời tựa hồ phải đổi. Chào thất thiếu gia. Một danh môn thần dẫn đầu khách khí nói, bên cạnh một danh môn thần vội vàng mở cửa. Ân. Dạ Khinh Hàn nhàn nhạt nhẹ gật đầu, tựa hồ có chút không thích ứng môn thần môn biến hóa, cước bộ cũng không dừng lại, rất nhanh hướng nhà mình tiểu viện đi đến. Chương 036, này một quẻ tiên diễm hồng. Dạ Khinh Tà cảm giác có điểm không ổn, trước kia chuẩn bị đem sự tình đơn giản phức tạp hóa, hiện tại xem ra hay là đơn giản hảo. Nhìn qua càng ngày càng sáng thiên không, cùng với phía đông này đỏ tươi ánh bình minh. Hắn biết rõ, không thể hay đợi đến. Vì vậy hắn bắt đầu chạy chậm đứng lên, rất nhanh lật lên tường. Tại góc tường trên đạp một cái, không có căn cứ nhảy lên, hóa trưởng là đao, đối với đang ngồi trong sân Dạ Khinh Ngữ phần gáy, nhẹ nhàng bổ tới, tốc độ nhanh, động tác chi nhẹ nhàng, cũng không thể dẫn động một tia gió thanh âm. Hắn chuẩn bị trực tiếp bổ chóng mặt Dạ Khinh Ngữ, sau đó rót hơn mấy giọt 3 ngày say, trực tiếp ném vào bao tải, đưa đến Thương Thành Bắc Môn. Chỉ là, hắn thấy được một cây đao, làm cho hắn không có căn cứ mà nhảy thân thể sinh sinh dừng lại, rơi xuống đất. Đao là một thanh dao gọt trái cây, mỏng mà giòn, Dạ Khinh Tả tay không đều có thể bóp nát. Cầm chuôi đao chính là nhất trích trắng như tuyết thon dài ngọc thủ có chút nâng lên, có chút run rẩy. Lưỡi đao chống đỡ chính là một mảnh trắng như tuyết cái cổ trắng ngọc trên một cái tinh tế vết đao, đang từ từ tràn trước đỏ ao huyết. Đừng tới đây. Dạ Khinh Ngữ tuy nhiên chưa từng tu luyện chiến khí, nhưng mà có thể là bởi vì thể chất nguyên nhân, nàng thở nhỏ theo chưa bao giờ bị bệnh, hơn nữa hai mắt đều so sánh người khác hảo sai khiến một ít. Vừa rồi Dạ Khinh Tả tuy nhiên động tác rất nhẹ doanh, cũng rất ôn nhu, nhưng mà hắn đạp tường một cước kia, đã kinh động nàng. Nàng không nhiều suy nghĩ, trước tiên móc ra trong ngực này bản dao gọt trái cây, chống đỡ tại trên cổ, chỉ là bởi vì vội vàng điểm, kích động chút ít, vậy mà quẹt làm bị thương chính mình. Dạ Khinh Ngữ, biệt xung động, ta chỉ bất quá tới thăm người một chút. Dạ Khinh Tả rất bất đắc dĩ, cũng rất căm tức, hai tay một quán, giải thích, tuy nhiên cái này giải thích chính nó cũng không tin. Dạ Khinh Ngữ thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ lạnh lùng, ta nói rồi, ta ca không có trở về trước, ta cái gì cũng không biết đáp ứng, ngươi đi đi. Cái này ngươi lại là tội gì cái đó? Theo Tuyết thiếu gia, ngươi nghĩ muốn cái gì sinh hoạt không có? Làm gì tại Dạ gia chịu khổ? Dạ Khinh Tả tỉnh táo lại, bắt đầu khuyên bảo. Nhiệm vụ này, mục tiêu nhất định phải sống, sở dĩ hắn không dám lộn xộn, chỉ có thể nhẫn mại tính tử, thật dễ nói chuyện. Ta ca không trở lại, các ngươi lại bị ta, chỉ có một chết. Dạ Khinh Ngữ như trước cố chấp, lay động đao trong tay, tựa hồ tại cảnh cáo cái gì. Ai? Dạ Khinh Tả nặng nề thở dài, ánh mắt một ngắm, ngăn lại ngoài cửa viện hai gã thủ hạ đẩy cửa vào động tác, một tay không để lại dấu vết sờ vào lòng trong, chuẩn bị dùng một chiêu cuối cùng, có chút tin tức bạn không nghĩ nói cho ngươi, nguyên bản gia tộc vốn định làm cho ngươi khoái khoái lạc lạc đến Tuyết gia, vui vẻ qua hết nửa đời sau, chỉ là làm sao ngươi hay là như vậy cố chấp. Nửa tháng trước gia tộc tiểu nhận được tin tức, ca của ngươi tại Man Hoang dãy núi gặp nạn, là Man Thành bên kia tin tức truyền đến, gia tộc đã xác nhận, ca của ngươi đã chết rồi. Gặp nạn? Ta ca chết rồi? Không có khả năng, không có khả năng, ngươi đang ở đây gạt ta không tin. Dạ Khinh Ngữ như trước lạnh lùng, ngữ khí quật cường, chỉ là cầm đao tay run động càng thêm lợi hại. Dạ Khinh Tả sắc mặt âm trầm lắc đầu, quay đầu cửa đối diện ngoài nhất danh thủ hạ nói ra, "Dạ báo, cầm gia tộc hạ đạt tử vong thư cho Khinh Ngữ tiểu thư nhìn xem." Nhìn xem Dạ báo xa xa mở ra một trường bạch sắc giấy bạch, Dạ Khinh Ngữ trong nội tâm siết chặt, không thể tin được nhìn qua trên mặt chữ, Viêm Long lịch 9998 năm 3 nguyệt, Man Hoang dãy núi ma thú bạo động, Man Thành thành chủ Dạ Côn đem người chống đỡ ma thú, gia tộc đệ tử bất hạnh chết trận danh sách, trời đêm động, đêm tử ngọc. Dạ Khinh Hàn, Dạ tiểu thư, thỉnh gia tộc cấp cho chết trận anh hùng người nhà trầm trọng trợ cấp. Dạ Khinh Hàn, Dạ Khinh Hàn. Ca. Không có khả năng, ta không tin, đây là giả, là giả. Dạ Khinh Ngữ chùy thủ trong tay vô lực rủ xuống, loạn trọng đầu, không ngừng thấp giọng nỉ non trước, hai hàng thanh lệ vô lực chảy xuống, làm ướt mặt, rơi vào bộ kia trắng như tuyết váy liền áo trên, ấn nâng hoa mai nhiều đóa. Khinh Ngữ tiểu thư nén bi thương, ta nghĩ Khinh Hàn biểu đệ trên trời có linh lời nói, cũng hy vọng ngươi hảo hảo còn sống. Chứng kiến, Dạ Khinh Ngữ đao rốt cục có điểm trượt xu thế, Dạ Khinh Tả trong mắt hiện lên một tia vui mừng, nhưng trong nháy mắt bị trên mặt sầu bi trầm thống chỗ che giấu. Di thể ở đâu? Ta ca chết rồi, di thể cái đó. Dạ Khinh Ngữ đột nhiên mở miệng hỏi, trong mắt đã không hề rơi lệ, không hề bi thống, lại tựa hồ như có tia yên lặng tử khí. Ca của ngươi lâm vào một đám tứ cấp ma thú ảnh lang bầy trong, di thể. Tựa hồ bị xé nát, còn lại chắc hẳn cũng cả thể hỏa táng, Khinh Ngữ tiểu thư, thỉnh nén bi thương. Dạ Khinh Tả trầm thống thấp giọng nói, trong nội tâm lại đối với chính mình biểu diễn thập phần thỏa mãn, tựa hồ sau đó thật sự hôn không nổi nữa, làm cái con hát cũng rất không sai. Xé nát rồi. Ngạch, xé nát. Dạ Khinh Ngữ rất dễ dàng tiểu tin tưởng Dạ Khinh Tả lời nói, bởi vì nàng cho rằng gia tộc tuy nhiên vi phạm ý nguyện của nàng, làm cho nàng gả cho Tuyết Vô Ngân, nhưng tối thiểu nhất còn không có quá phận bức bách nàng, càng sẽ không cầm bực này đại sự đến lừa gạt nàng. Dạ gia là ngũ đại gia tộc, bực này thủ đoạn có nên không lạm dụng. Chỉ là nàng nào biết đâu rằng, đây hết thảy cũng không phải gia tộc ý tứ, là có người to gan lớn mật, đẩy lấy gia tộc danh nghĩa, hành xử trước thủ đoạn hèn hạ, làm lấy chuyện vô sỉ. Nhìn qua phía đông dần dần bay lên ánh sáng mặt trời, cùng với một mảnh kia phiến đỏ bừng ánh bình minh, Dạ Khinh Ngữ phảng phất nhìn qua không phải từng đạo đám mây, mà là một tấm trương ca ca mỉm cười mặt. Bịch. Dao gọt trái cây tại Dạ Khinh Tả ba người hy vọng trong ánh mắt, rốt cục rơi trên mặt đất, lại bắn ngược đứng lên, tại ánh nắng chết xạ hạ, phát ra quang mang chói mắt. Ca. Dạ Khinh Ngữ bi thiết một tiếng, tại Dạ Khinh Tả không có phản ứng trước, dứt khoát vọt tới, phía sau vết tường, tại một cái phảng phất dưa hấu vỡ tan thanh sau, trắng như tuyết vết tường, nhuộm nâng một vòng tiên diễm hồng. Ca. Ca. Ca. Bi thương thanh âm, vang vọng đông viện, quanh quẩn tứ phương, phiêu hướng phương xa. Khinh Ngữ. Một tiếng càng thêm hùng hậu bi thương thanh âm tiếng vọng đứng lên, thanh âm cao vút đứt hai, đâm thẳng vân tiêu, vạch phá không trung. A. Tại Dạ Khinh Tả ba người hoảng sợ trong ánh mắt, một đạo thân ảnh màu đen trực tiếp phá cửa mà vào. Hắc sát thân ảnh sững sờ nhìn qua, chậm rãi hoạt ngã xuống mặt đất. Dạ Khinh Ngữ nhìn qua trắng như tuyết trên vách tường này bôi tiên diễm hồng, phát ra một đạo tuyệt vọng và bi thương giống giận. Cứt chó. Dạ Khinh Tả trải qua ngắn ngủi kinh hãi sau, tâm tình dần dần tức giận lên, thấp giọng mắng câu, sự tình là làm hư hại, kế tiếp làm như thế nào giải quyết tốt hậu quả, hắn cần tiến thêm một bước xin chỉ thị chủ tử của hắn, vì vậy xem Dạ Báo sai khiến máy mắt, ý bảo hắn đi hướng Dạ Khinh Cuồng bẩm báo nơi này tình huống. Dạ Báo trầm mặc nhẹ gật đầu, xoay người chuẩn bị rời đi, về phần một bên ngây ngốc đứng Dạ Khinh Hàn, hắn mặc dù có chút đồng tình, nhưng mà căn bản không có để trong lòng, lạnh lùng nhìn hắn một cái liền từ bên cạnh đi tới. Phanh. Chỉ là, một giây sau Dạ Báo liền bắt đầu hối hận đứng lên, hối hận hắn miệt thị cùng chủ quan. Nhìn qua Dạ Khinh Hàn cặp kia lạnh lùng không mang theo một tia cảm tình con mắt, cùng với cái kia không có xa nổi lớn, so với xa nổi càng có lực nắm tay. Hắn vuốt ngực, phun ra một ngụm tiên huyết, thống khổ ở trên mặt đất quận mình đứng lên. Chờ một chút. Khinh Hàn biểu đệ, ngươi nghe ta giải thích. Dạ Khinh Tà trước tiên hét lớn đứng lên, Dạ Báo thật là hắn tư nhân thủ hạ, nó rất không cho phép người khác tùy tiện tiểu cho đập bẹp. Chỉ là, đáp lại lời của hắn, là một cái cao cao nâng lên, lại tầng tầng lớp lớp đè xuống chân. Phanh. Trên mặt đất quận mình còn giống đơn độc tôm hùm loại Dạ Báo, tại đây tầng tầng lớp lớp một dưới đùi, cong lên sống lưng bị sinh sinh đè cho bằng, làm cho người dùng mình nứt xương thanh liên tục vang lên, giống như trèo chống treo bồ đảo cái giá đột nhiên nứt gãy, cả tòa bồ đảo không trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Ngươi. Dạ Khinh Tà không đành lòng nhìn xem co quắp thế trên mặt đất, bị chết không thể chết lại Dạ Báo, trong lòng có ti hàn ý, muốn nói gì, nhưng chứng kiến Dạ Khinh Hàn cặp kia lạnh như hàn băng hai mắt quét tới, lại cái gì cũng nói không nên lời. Ngươi dám chạy lời nói, ta sẽ hủy đi phụ thân ngươi này tòa thành nhỏ. Dạ Khinh Hàn hóa thành một đạo ảo ảnh, ôm lấy trên mặt đất Dạ Khinh Ngữ, rất nhanh đi vào cửa phòng. Muội muội thân thể còn có chút ấm áp, tỏ vẻ trước sinh cơ vẫn chưa hoàn toàn rút đi, Dạ Khinh Hàn hiện tại muốn làm chuyện thứ nhất, là phải lập tức cứu trợ muội muội, mà không phải giết người. Chỉ là hắn không phải thần y, cũng không như thế nào hội cứu người, hắn chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng đặt ở có được thần kỳ trị liệu công năng thanh đồng trên mặt nhẫn. Rất nhanh đem giới chỉ lấy xuống, đeo tại muội muội trên tay, lại từ muội muội trên trán lấy một điểm máu tươi, nhỏ tại trên mặt nhẫn. Chương 037, không tại trầm mặc. Sau đó hắn bắt đầu khẩn trương địa nhìn qua thanh đồng giới chỉ là tại một phút đồng hồ sau, lòng của hắn triệt để yên lặng đứng lên. Không có hiệu quả. Giới chỉ không có phát ra kia đạo quen thuộc bạch quang, muội muội miệng vết thương cũng còn đang đổ máu. Sau một lát, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, rất nhanh đem giới chỉ lấy đi ra, vội vàng đội, sau đó theo ống quần bên trong rút ra một bả hắc sắc truy thủ, đối với tay trái dùng sức lấy xuống. Xì. Cổ tay khẩu bị kéo lên một đạo thật sâu vết đao, máu tươi trong nháy mắt phun ra, giới chỉ rốt cục phát sáng lên, thần kỳ bạch sắc khí lưu nhanh chóng chưa từng danh chỉ chạy về phía cách đó không xa cổ tay miệng vết thương, mà Dạ Khinh Hàn trước rất nhanh đem muội muội miệng búng, thừa lúc miệng vết thương vẫn chưa hoàn toàn khép lại, đem máu tươi dùng sức bài trừ đi ra, chạy đến Dạ Khinh Ngự trong miệng. Chỉ là giới chỉ chữa trị năng lực quá mạnh mẽ điểm, sau một lát, cổ tay khẩu vết đao bắt đầu vậy. Dạ Khinh Hàn nhíu mày, không phải bởi vì miệng vết thương có chút đau đớn, như vậy đau đớn hắn đã trải qua hơn một tháng, căn bản là không quan tâm. Hắn chỉ là cảm thấy miệng vết thương vậy quá nhanh, sợ làm chậm trễ cứu muội muội mệnh. Vì vậy hắn gọn gàng linh hoạt lại cầm lấy truy thủ, hung hăng ở vừa rồi kia đạo vết sẹo trên tầng tầng lớp lớp lấy xuống, một đao kia rất sâu, miệng vết thương lờ mờ có thể nhìn thấy bạch sắc màng xương. Quẹt làm bị thương, nhỏ máu, vậy, tiếp tục quẹt làm bị thương. Cứ như vậy, Dạ Khinh Hàn không ngừng nhiều lần trước, gọn gàng linh hoạt chiếu cố còn sống, trên mặt thủy chung không có một tia biểu lộ, có chỉ là trầm mặc, cùng máu tươi nhỏ tí tách thanh. Không biết qua bao lâu, không biết cắt nhiều ít đao, cũng không biết chảy nhiều ít huyết. Chỉ thấy Dạ Khinh Hàn sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, thủy chung không rời Dạ Khinh Ngự trong ánh mắt, sạch chân nhưng lại càng ngày càng sáng, suy yếu trên mặt ẩn ẩn có chút vui mừng vui vẻ. Chậm rãi, theo máu của hắn chảy đến Dạ Khinh Ngự miệng càng ngày càng nhiều, theo mặt của hắn càng ngày càng tái nhợt, Dạ Khinh Ngự sắc mặt dần dần hồng nhuận đứng lên, trên trán cũng bắt đầu thông thả vậy, hơn nữa bắt đầu có kéo dài và yếu ớt hô hấp, ngực cũng bắt đầu chậm rãi có một ít phập phồng. Nhẹ nhàng vuốt ve muội mặt, Dạ Khinh Hàn bắt đầu không tiếng động rơi lệ, chính mình nếu có thể sớm một chút trở về, sớm một ngày, không, sớm một khắc trở về, chắc hẳn muội muội cũng không cần thụ như vậy đã tội. Chứng kiến muội muội xem ra An Tường đang ngủ say mặt, trong lòng của hắn lược qua an, lau sạch nhẹ nhẹ muội muội bên miệng lưu lại vết máu, cầm giường chăn mền cho nàng đắp lên. Sau đó, hắn chậm rãi đứng lên, ánh mắt lại trong lúc đó trở nên sắc bén, một cổ sát khí vô hình bao phủ cả gian phòng. Dạ Khinh Tà không có chạy, thành thật đứng ở trong tiểu viện. Hắn không phải sợ tại vừa rồi Dạ Khinh Hàn giẫm Dạ Báo một cước kia tàn nhẫn, cũng không phải bị Dạ Khinh Hàn tiến gian phòng giờ, nói được câu kia muốn sách phụ thân hắn này tòa thành nhỏ lời nói hù sợ. Mà là bởi vì hắn cảm thấy sự tình vốn sẽ không làm tốt, Dạ Khinh Hàn lại ngoài ý muốn xuất hiện, tình huống sợ là sẽ trở nên càng ngày càng phiền toái đứng lên. Sở dĩ hắn muốn ở lại đây, ổn định Dạ Khinh Hàn, để Dạ Khinh Cuồng có thời gian chạy tới giải quyết tốt hậu quả. Một danh khác thủ hạ sớm đã đi mật báo, Dạ Báo thi thể còn lặng lặng nằm ở chỗ đó. Dạ Khinh Tà có chút kinh tại Dạ Khinh Hàn thực lực tiến bộ tốc độ, cái phế vật này mấy tháng trước không phải tài tinh anh cảnh nhất trọng sao? Sao có thể nhất quyền nhất cước chết ngay lập tức thống lĩnh cảnh nhất trọng Dạ Báo? Bất quá, hắn cũng không có quá phận lo lắng, có được tướng quân cảnh nhất trọng hắn, chiến thú hợp thể sau thực lực đem đạt tới nhị trọng, hắn cảm thấy thực lực như vậy hẳn là tuyệt đối có thể khống chế nơi này phát sinh bất luận cái gì tình huống. Chỉ là một giây sau, hắn toàn thân liền bị thấy lạnh cả người bao phủ, thật mạnh sát khí. Dạ Khinh Tà ngạc nhiên nhìn qua cửa ra vào đứng tên kia gầy thiếu niên, chẳng biết tại sao này nho nhỏ thân hình, sao có thể tỏa sáng ra như vậy sát khí mãnh liệt? Vì cái gì? Dạ Khinh Hàn đứng ở cửa ra vào, nhàn nhạt mở miệng nói ra, thanh âm có chút lạnh nhạt. Vì cái gì? Không có vì cái gì. Kỳ thật ta cũng vậy, vừa mới phát hiện khinh ngữ biểu muội vậy mà luẩn quẩn trong lòng. Dạ Khinh Tà vừa định thuận miệng giải thích những thứ gì, chỉ nói là đạo nhất bán, hắn ngượng ngùng địa ngậm miệng lại. Bởi vì hắn phát hiện Dạ Khinh Hàn theo lời của hắn sắc mặt càng ngày càng lạnh, sát khí càng ngày càng thịnh. Vì cái gì? Tuy nhiên Dạ Khinh Hàn hay là nói đồng dạng ba chữ, hỏi đồng dạng một vấn đề. Bất quá lần này ba chữ lại phảng phất có ma lực loại, chữ chữ kích tại trong lòng của hắn, làm cho hắn cảm giác có chút khủng hoảng, có chút tim đập nhanh, thậm chí có chút ít run rẩy. Dạ Khinh Tà thở sâu hút vài hơi, âm thầm tự nói với mình, run cái gì? Hắn tựu một phế vật, mình là tướng quân cảnh nhất trọng cường giả như thế nào hội sợ hắn? Vì vậy hắn tiếp tục mở miệng nói ra, "Dạ Khinh Hàn, ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, bất quá hy vọng ngươi có thể lý trí một ít, ta nghĩ ra tộc hội cho ngươi một cái lời nhắn nhủ." Hợp thể. Dạ Khinh Hàn không có ở nói nhảm nhiều, trực tiếp chiến thu hợp thể, bành trướng lực lượng lần nữa bao phủ thân thể của hắn, cũng làm cho khí thế của hắn càng hơn một phần, chậm rãi đi về phía trước một bước, mở miệng lần nữa nói ra, "Hỏi lại ngươi một lần, vì cái gì?" Hợp thể. Dạ Khinh Tà hai lời chưa nói, cũng trực tiếp chiến thú hợp thể, khi hắn xem ra Dạ Khinh Hàn đầu óc có chút vấn đề, cư nhiên không thể dùng nói chuyện phương thức hảo hảo làm cho hắn minh bạch một chút ít đạo lý, này đành phải dùng vũ lực hảo hảo cùng hắn kể ra một phen, làm cho cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử minh bạch thế giới này, quyền đầu lớn chính là đạo lý. Chỉ là, một giây sau, hắn chứng kiến Dạ Khinh Hàn lạnh lùng trong ánh mắt tỏa sáng ra hai đạo bạch sắc quang mang, hào quang chói mắt, giống như vào lúc giữa trưa mặt trời loại, làm cho hắn xem xét tắc đầu tráng váng hoa mắt, đầu chóng mặt hồ hồ, tìm không thấy phương hướng rồi. Dạ Khinh Hàn trước tiên, tác dụng hắn hợp thể chiến kỹ linh hồn huyễn vượng, linh hồn mê muội. Hắn trước mắt thập phần khẳng định, cái này kỹ năng rất thuộc loại châu bò đến có thể không nhìn thẳng tướng quân cảnh võ giả phòng ngự, trực tiếp công kích linh hồn của bọn hắn, làm cho bọn hắn mê muội một giây. Một giây thời gian rất ngắn, trong nháy mắt đã trôi qua rồi, nhưng ở bọn họ cấp bậc này võ giả mà nói, một giây có thể làm cho một người chết vô số lần. Thì như Hỏa Lang Sơn tuyết nhất, thì như lúc này Dạ Khinh Tà. Chân sau đạp một cái, Dạ Khinh Hàn cả người nổ bắn ra đi, tay phải mở ra, hóa trưởng là chảo. Một bả chế trụ Dạ Khinh Tà cái cổ, đưa hắn ngạnh xanh xanh để cập không trung, tay trái rất nhanh ở thân thể của hắn vài cái trọng yếu huyệt vị hung hăng chụp được, làm vỡ nát hắn vài cái vận hành chiến khí mấu chốt huyệt vị, sau đó nhìn ung dung tỉnh lại, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ Dạ Khinh Tà, lạnh lùng nói ra: "Ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, khác nhau ở chỗ thống khoái chết kiểu này, hay là thống khổ chết kiểu này. Nếu như ngươi không nghĩ liên lụy ngươi thành nhỏ cha mẹ, cùng ngươi vừa trở thành hạch tâm đệ tử đệ đệ lời nói, đem chuyện này toàn bộ nói cho ta biết." Dạ Khinh Tà hoảng sợ nhìn qua một tay nhắc tới của mình Dạ Khinh Hàn, không rõ chuyện gì xảy ra. Đúng rồi, chính mình đột nhiên chứng kiến hai đạo ánh sáng, sau đó choáng váng đầu một chút, hôn mê thoáng cái, càng muốn hắn càng cảm thấy kinh hãi. Cái này, đây là cái gì yêu pháp? Rõ ràng có thể làm cho tướng quân cảnh võ giả mê muội xuống. Phải biết rằng, võ giả chiến đấu, sinh tử tiểu tại mấy giây chung trong lúc đó. Dạ Khinh Hàn rõ ràng có thể không đếm xỉa vật chất phòng ngự, trực tiếp công kích linh hồn. Cái này cũng thật là đáng sợ, quả thực có thể chết ngay lập tức. Tướng quân cảnh cường giả a cảm thụ được thân thể trọng yếu huyết vị bị đánh nát, chiến khí không cách nào vận chuyển, hắn biết rõ hắn triệt để thua. Thua này đại biểu chính là chết. A. Đang tại hắn trong suy tư, Dạ Khinh Tà đột nhiên hoảng sợ mở to hai mắt, bởi vì hắn chứng kiến Dạ Khinh Hàn tựa hồ đã đợi không kịp, tay trái trượt, từ trong lòng móc ra một bả hắc sắc truy thủ, sau đó khi hắn dây rủa cuồng loạn nhảy múa hai chân đầu gối, nhẹ nhàng vẽ một cái. Động tác rất nhanh tốc độ, cũng rất ôn nhu, không âm thanh âm, nhưng hắn vẫn tựa hồ nghe đến hai cây chói chặt ra châu gân, đột nhiên đứt gây bang bang thanh âm, ngay sau đó, hắn đầu gối đau xót, tiểu thối phía dưới đột nhiên mất đi cảm giác. Người đã còn đang do dự, như vậy ta nghĩ trước hết để cho ngươi cảm giác thoáng cái thống khổ chết kiểu này, làm cho ngươi làm ra quyết định chính xác. Nghe Dạ Khinh Hàn lạnh lùng lời nói, hắn biết do nếu như hắn còn không nói thật ra, Dạ Khinh Hàn tuyệt đối sẽ chậm rãi tra tấn hắn đến chết, cho đến chạy tận cuối cùng một giọt huyết. Hơn nữa tuyệt đối sẽ giết sạch thân nhân của hắn, kể cả tại phía xa thành nhỏ tuổi già cha mẹ. Bởi vì giờ phút này Dạ Khinh Hàn, làm cho hắn cảm thấy so sánh ác ma càng thêm khủng bố, Dạ Khinh Hàn vẻ này tàn nhẫn, Dạ Khinh Hàn đột nhiên tăng vọt khủng bố đến cực điểm thực lực có đủ loại này điều kiện, sở dĩ hắn thỏa hiệp. Ta nói phóng, buông tay. Cảm giác được trên cổ cái tay kia, lực đạo càng lúc càng lớn, chính mình hô hấp càng ngày càng khó khăn, Dạ Khinh Hàn thủ cấp cũng không ngừng ở không trung cuồng loạn nhảy múa trước, há to mồm gian nan nói ra mấy chữ. Phanh. Dạ Khinh Hàn theo tay vung lên, Dạ Khinh Tà giống như nhất trích rách nát món đồ chơi loại, bị hung hăng đều ở trên mặt đất, dơ lên một mảnh bụi đất. Sau đó kéo dài qua vài bước, bán ngồi chồm hổm trên mặt đất, cầm trong tay chủy thủ lạnh lùng nói: "Ta cho ngươi một phút đồng hồ thời gian, đừng hy vọng người khác có thể cứu ngươi, chính là đế vương cảnh gia tộc cao thủ Tiền Lai, ta cũng vậy hội đoạt tại bọn hắn phía trước trực tiếp tiêu diệt ngươi." Dạ Khinh Tà tự giễu cười, dưới tay hắn sớm đã đi lâu ngày, Dạ Khinh Cuồng Dạ Vinh bọn họ phải cứu sớm tới cứu. Kỳ thật buổi sáng hôm nay, Dạ Khinh Cuồng chỉ gọi chính mình một mang theo hai gã thủ hạ Tiền Lai, ý tứ đã rất rõ sự tình làm tốt, tầng tầng lớp lớp có phần thưởng, xảy ra chuyện, đương nhiên là chính mình phụ trách, cùng hắn một tinh tệ quan hệ đều không có. Cư nhiên Dạ Khinh Cuồng như thế vô tình, chính mình vì thân nhân, đành phải không nghĩa. Dạ Khinh Tà trong nội tâm trong nháy mắt nghĩ thông suốt hết thảy sự tình, mở miệng nói ra: "Là Tuyết Vô Ngân cùng Dạ Khinh Cuồng, hai tháng trước." Nghe Dạ Khinh Tà rất nhanh đem sự tình nói xong, Dạ Khinh Hàn thần sắc càng ngày càng lạnh như băng, nội tâm nhưng lại sớm đã lửa giận ngút trời. cái nhà này xem ra là không có cách nào khác lên người, vài chục năm bị đè nén cùng khi nhục, Dạ Khinh Nhàn này khinh miệt nhục mạ, trưởng lão đường lúc trước lạnh như băng đêm mưa, Như Lan phố chịu nhục, chiến thú đường trước Dạ kiếm một ít thiểm rồi biến mất sắc ý, Hỏa Lang Sơn tuyết nhất này đơn độc hoàng sắc cự trưởng cùng với sau lưng trắng như tuyết trên vách tường này bồi tiên diễm hồng. Hết thảy, phảng phất nhất bộ lộn ngược phim nữa, làm cho Dạ Khinh Hàn tâm tình bị đè nén tới cực điểm, rốt cuộc không thể chịu đựng được, không cách nào trầm mặc. Chương 038, gió nổi mây tuôn. Không tại trong trầm mặc bộc phát, tiểu tại trong trầm mặc tử vong, cư nhiên trầm mặc đại biểu tử vong, như vậy sẽ không lại trầm mặc, như vậy, tiểu bộc phát ta. Xì. Hắc sắc chủy thủ ôn nhu phiêu khởi, nhẹ nhàng tại Dạ Khinh Tà trên cổ xẹt qua, mang theo một tia huyết hòa. Thân nhân của ngươi, không chọc ta, ta cam đoan bọn họ an toàn. Gọn gàng linh hoạt một đao đã xong Dạ Khinh Tà tánh mạng, Dạ Khinh Hàn cũng không có quá nhiều cảm khái, chỉ là yên lặng xoay người, đi vào gian phòng. Đem ngủ say muội muội vác tại trên lưng, sau đó nắm lên ra giường, dùng sức xé thành một mảnh dài hẹp dây thừng, một mực đem muội muội trói ở sau lưng, dứt khoát đi ra cửa phòng, đi ra tiểu viện. Sau đó, Dạ Khinh Hàn bắt đầu làm một cái điên cuồng cử động, hắn bắt đầu bốn phía châm lửa, đốt cháy sân nhỏ không giống Tây viện như vậy toàn bộ do đá cẩm thạch cấu thành, mà là đại bộ phận đều là một chất kết cấu. Cái này vừa để xuống hỏa, liền trong nháy mắt nhóm lên hừng hực sóng lửa, hỏa thế trong nháy mắt bao phủ cả sân nhỏ. Khinh Ngữ, ca mang ngươi đi đòi cái công đạo, sau đó của chúng ta cả thể rời đi cái này phá địa phương, vĩnh viễn không trở lại. Đối mặt hừng hực liệt hỏa, Dạ Khinh Hàn thần sắc dễ dàng hơn, cự hỏa thiêu đốt hắn ở vài chục năm sân nhỏ, tựa hồ cũng thiêu đốt vài chục năm áp tại trong lòng hắn này tòa lồng giam. Tâm linh không có lồng giam, đương nhiên có thể tự do bay lượn, cảm giác này tựa hồ rất tốt. Dạ Khinh Cuồng cũng không có sáng sớm thói quen, ít nhất không có sớm như vậy tiểu lên thói quen. Chỉ là tối hôm qua thu người khác thật to chỗ tốt, chính mình dù sao cũng phải đem sự tình làm cho người ta làm không phải. Sở dĩ sáng sớm hắn tiểu đứng lên, sau đó gọi lên Dạ Khinh Tà, phân phó hắn đi đem sự làm. Đối với Dạ Khinh Tà cái này trung thực thủ hạ, hắn rất hài lòng, người này có đầu óc có năng lực, cũng có thực lực. Thiết lập sự tình gọn gàng linh hoạt, hơn nữa cũng rất thạo chủ nhân tâm tư. Thì như, hôm nay việc này, chính mình không có phái người cho hắn. Hắn lại lập tức tiểu đã hiểu, Lợi Mã mang theo hắn thành nhỏ phụ thân phái tới hai gã thủ hạ, trầm mặc đi ra say mê viên, chạy về phía đông viện. Giang co thoáng cái, hắn thì không có ý đi ngủ, vì vậy hắn bắt đầu tu luyện chiến kỹ đứng lên, đêm qua ngoại ý muốn theo Tuyết Vô Ngân chỗ đó một bản đế giai chiến kỹ, hắn lật xem thật lâu, giờ phút này đương nhiên nóng vội ngứa bắt đầu tu luyện. Chiến kỹ tên là Luyện Hồn, là một quyển tu luyện linh hồn bí kỹ, linh hồn là mỗi người căn bản, đối với võ giả lại hơi trọng yếu hơn, võ giả tu luyện tới phía sau cần hiểu được thiên địa pháp tắc, nếu như linh hồn càng cường đại hơn lời nói, như vậy đối với thiên địa pháp tắc hiểu được sẽ càng thêm dễ dàng chút ít. Chỉ là cái này bản Luyện Hồn là tàn phá, chỉ có quyền thượng, sở dĩ Tuyết Vô Ngân mới có thể lấy ra cho rằng các đưa cho Dạ Khinh Cuồng. Đại thiếu gia, một cái dồn dập đem Dạ Khinh Cuồng bừng tỉnh, hắn có chút tức giận nhìn qua cửa ra vào nhất danh thị vệ. Tên kia thị vệ biến sắc, lại mới lên tiếng nói, "Đại thiếu gia, Dạ Khinh Hàn đã trở lại, vẫn bị Man Thành thành chủ phái người hộ tống trở về." "Dạ Khinh Hàn?" "Dạ Côn phái người đưa hắn trở về." Dạ Khinh Cuồng chân mày hơi nhíu lại, tinh tế suy tư về những lời này hàm nghĩa. Dạ Côn là tam phòng Dạ Thương người, hắn biết rõ. Chỉ là Dạ Côn tại sao phải hộ tống một cái phế vật trở về? Chẳng lẽ Dạ Khinh Hàn đầu phục tam phòng? Đầu phục Dạ Thương? Hơn nữa trở về thời gian vừa vặn trùng hợp như vậy. Nay trong đó có cái gì đặc thù ý tứ hàm xúc? Phái người xa xa đi theo Dạ Khinh Hàn, chú ý biệt bại lộ, Dạ Khinh Tà. Có nên không ngu xuẩn như vậy a? Dạ Khinh Tà đột nhiên mở miệng nói ra, sự tình tựa hồ trở nên phức tạp, chẳng lẽ tam phòng suy nghĩ làm cho một ít chuyện đi ra? Hắn quyết định trước làm cho tinh tường tình huống, nhìn lại bước tiếp theo nên hành động như thế nào. Chỉ là, còn chưa tới 5 phút đồng hồ, thủ hạ trở về báo cáo, sự tình vậy mà trở nên làm cho hắn không cách nào khống chế. Dạ Khinh Tà cái kia ngu xuẩn vậy mà không có đem sự tình làm tốt, Dạ Khinh Ngữ rõ ràng tự sát. Tự sát liền tự sát, một cái gia tộc thu dưỡng cô nhi, không đáng giá nhắc tới, chỉ là Tuyết Vô Ngân tỏ vẻ thoáng cái tiếc nuối thôi. Chỉ là không nghĩ tới thị vệ về sau lục tục truyền lại tin tức làm cho hắn trong lòng có chút khiếp sợ, Dạ Khinh Hàn rõ ràng dám giết người, hơn nữa hắn không chỉ có giết người đảm lượng, cư nhiên còn có giết người thực lực này. Được rồi, đã giết thì đã giết. Tuy nhiên Dạ Báo là hắn thủ hạ chính là thủ hạ, định đứng lên đúng vậy thủ hạ của hắn, nhưng hắn không có cảm thấy chút nào tiếc hận cùng đau lòng, chỉ là muốn đến vừa vặn. Chính mình đuổi đi qua có lý do hỏi tội, vì vậy hắn vội vàng mang theo thủ hạ chuẩn bị đuổi đi qua. Chỉ là, đi đến nửa đường hắn lại vòng vo trở về, hắn lại phải đến một cái càng làm người khiếp sợ tin tức, Dạ Khinh Hàn giết Dạ Khinh Tà, còn phóng hỏa thiêu phòng ở về phía Tây viện bên này chạy đến. Hắn rõ ràng giết Dạ Khinh Tà. Hắn dựa vào cái gì giết Dạ Khinh Tà? Dạ Khinh Cuồng trước tiên nghĩ tới cái kia Bạch Diện thư sinh Tam Thúc Dạ Thường, có âm mưu. Tuyệt đối có âm mưu. Tạm thời bất luận Dạ Khinh Hàn có hay không lá gan này, sát thân là gia tộc hạch tâm đệ tử Dạ Khinh Tà, cho dù hắn dám giết, hắn có thể giết rồi. Tướng quân cảnh nhị trọng, chiến thú hợp thể sau đạt tới tam trọng Dạ Khinh Tà, hắn có thể giết, hắn dựa vào cái gì giết? Bằng hắn tinh anh cảnh nhất trọng phế vật thể chất. Nhất định là Dạ Thương phái người âm thầm hỗ trợ, chỉ là trong lúc thủ hạ của hắn không có phát hiện. Hơn nữa Dạ Khinh Hàn giết người, còn dám phóng hỏa, tuy nhiên đốt là hắn phòng ốc của mình, nhưng mà hiển nhiên bọn họ là muốn cho sự tình náo đại, dẫn gia tộc ba cái lão tổ tông. Dạ Khinh Tà, trong nháy mắt nghĩ thông suốt rất nhiều chân tướng, tuy nhiên chỉ là hắn cho rằng chân tướng. Nhưng chỉ có nghĩ như vậy hắn tài cảm thấy hợp tình hợp lý, tài cảm thấy đó là đương nhiên. Vì vậy hắn trước tiên đem thủ hạ toàn phái đi ra ngoài. Một nhóm người lấy cửa thành bắc, nói cho Tuyết Vô Ngân không nên chờ nữa, cũng nguyện chuyển biểu đạt tay náy của hắn. Một nhóm người đi Dạ Kiếm sân nhỏ, từ đầu chí cuối đem tất cả sự tình cùng suy đoán của mình nói cho phụ thân, liên lụy đến đại phòng cùng tam phòng đấu tranh, hắn cũng không dám tùy tiện lộn xộn, chỉ có thể dựa vào phụ thân xuất thủ. Mặt khác một nhóm người tắc khứ hình đường, gọi Dạ Vinh dẫn người đến chính mình sân nhỏ, dùng bất biến ứng và biến, nhìn xem cái kia phế vật có thể quấy lên cái dạng gì phong vân. Thương thành Bắc môn. Tuyết Vô Ngân sớm an vị trước một cỗ xa hoa dị thường xe ngựa, lặng lặng chờ ở nơi đó, tâm tình có chút kích động, cũng có chút không yên. Chỉ là theo phía đông này, luân sơ dương tảng sáng mà ra sau, càng lên càng cao dở, tâm tình của hắn cũng càng ngày càng kém lên. Anh Tuấn trên mặt có chút ít phẫn nộ, có chút thất lạc, cũng có chút vặn vẹo đứng lên. Bên người Thạch lão cùng Mạc lão, cũng lớn khí không dám ra, chỉ là không ngừng xốc lên màn cửa, thỉnh thoảng nhìn qua phương xa. Thiếu gia, xảy ra hỏa hoạn, đông viện bên kia xảy ra hỏa hoạn. Đột nhiên Thạch lão chứng kiến đông viện bên kia trong lúc đó bốc lên khói đặc, tỏa sáng ra một hồi hồng quang, vội vàng thất thố điệu kêu lên. Bằng. Tuyết Vô Ngân xuyên thấu qua Thạch lão mục quang nhìn lại, vặn vẹo khuôn mặt trong nháy mắt giữ tợn đứng lên, vừa dùng lực, chén trà trong tay lên tiếng mà toái. Trường hít một hơi dài, hắn nhắm mắt lại, biểu lộ tựa hồ khôi phục bình tĩnh, chỉ là ẩn ẩn có chút run rẩy tay, làm cho người ta cảm nhận được hắn phẫn nộ trong lòng. Không cần hãy đợi đến, hồi phiêu Tuyết Thành. Thật lâu sau, Tuyết Vô Ngân rốt cục khôi phục bình tĩnh, vô lực phất phất tay, lần nữa nhắm mắt lại. Dạ Kiếm có sáng sớm uống trà thói quen, lúc này hắn đang ngồi ở hắn chín gì quá trong phòng, chậm rãi phẩm trước nước trà, trà là trà ngon, thập tử tinh tệ một hai cực phẩm long lưới trà. Châm trà người là diệu nhân, cái này vài ngày trước hắn hao tốn mấy trăm tử tinh tệ, theo thập tam đường cái mua về tới chín gì quá, đã từng là một lầu tử thanh quan, hay là đắt tiền nhất loại. Nhìn trước mắt ngữ cười thản nhiên, như thiên sơn tuyết ngẫu loại xinh đẹp nữ tử, Dạ Kiếm mỉm cười, vây vây tay ý bảo nàng làm được trên đùi của mình, nhưng trong lòng thì có một tia cảm khái. Thanh quan, Dạ Đao à, Dạ Đao, năm đó ngươi nếu như chẳng phải cố chấp, hiện tại muốn bao nhiêu thanh quan không có. Nam nhân mà, tội gì dán tại trên một thân cây, hơn nữa cuối cùng còn đem mình cho treo cổ. Vươn tay, xuyên thấu qua hơi mỏng ti quần áo, hắn bắt đầu hưởng thụ lấy cái này hồng bài thanh quan gây cho hắn vô hạn mỹ hảo. Ai nói nam nhân 40, bảo đao độ trễ. Đông, đông. Tiêu tại hắn chuẩn bị bảo đao ra khỏi vỏ, đại sát tứ phương lúc, cửa phòng vang lên. Vì vậy hắn rất phẫn nộ không bình thường không có khí độ giống lên, chuyện gì? Không biết ta chính uống điểm tâm sáng. Ngoài cửa thủ hạ đương nhiên biết rõ vị này chủ tử có uống điểm tâm sáng thói quen, chỉ là lúc này quan hệ quá lớn, hắn cũng không dám đè xuống, thấp giọng nói ra, đại nhân, đông viện bên kia có phòng ở hỏa. Phế vật, hỏa tiểu cứu hỏa, việc này cũng cần bẩm báo ta. Dạ Kiếm vừa nghe càng tức giận hơn, hắn nơi này đều nhanh cất cỏ, đâu thèm trước đông viện tây viện hỏa. Thị vệ gặp Dạ Kiếm có khả năng đem hỏa khi hắn trên người thiêu đốt quy hướng, vội vàng giải thích, đại nhân bớt giận, nhẹ cuồng thiếu gia ra phái người tiền lai, nói là đông viện bên kia hỏa liên lụy đến tam phòng bên kia, nói có đại sự bẩm báo. Hết sức lông đông. Lao Tam, gọi hắn tiến đến. Dạ Kiếm tinh tế cân nhắc một chút, tâm tình khôi phục lại bình tĩnh, sửa sang lại quần áo, vương lên nước trà, bắt đầu chính thức phẩm nâng trà. Chương 039, tề tụ một đường, thượng. Cửa phòng mở ra, Dạ Khinh cùng nhất danh thủ hạ cung kính đi đến, quỳ xuống, sau đó rất nhanh đem sự tình tiền tiền hậu hậu giải thích một lần. Dạ Kiếm lại càng nghe sắc mặt càng âm trầm đứng lên, nâng chung trà lên nước tay, cũng một mực ngừng ở giữa không trung. Cuối cùng toàn bộ nghe xong, lúc này mới lai tiếp tục bưng lên nước trà, trầm mặc không nói, chỉ là nhắm mắt lại, tinh tế phẩm nâng trà. Qua thật lâu, dưới tay môn gãi đầu não, chẳng biết tại sao Dạ Kiếm như thế bình tĩnh thời điểm, Dạ Kiếm mở miệng, hai kiện sự, đệ nhất âm thầm phái người phong tỏa phía sau núi, cấm bất cứ tin tức gì rơi vào tay phía sau núi. Thứ hai, phát động của chúng ta âm thầm tất cả lực lượng, đem bảo bên trong tất cả mọi người, hiện tại làm được tất cả sự tình, toàn bộ chằm chằm thận, nhất là đại thiếu gia cùng Dạ Thương trưởng lão bên kia. Nếu như lão tam thực có can đảm động, ta sẽ cùng hắn hảo hảo chơi đùa. Dạ Thương cũng có sáng sớm thói quen, bất quá nếu không phải uống điểm tâm sáng, uống trà vào lúc sáng sớm, mà là luyện công. Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là mây bay, một trưởng đập đi tới, cái gì đều tán, đều toái. Tuy nhiên hắn không có dạ đao khủng bố như vậy thiên phú, nhưng hắn có càng thêm hung ác tâm, đối với chính mình hung ác tâm. Sở dĩ mỗi sáng sớm hắn đều sáng sớm luyện công. Năm nay 38 tuổi hắn, thực lực một mực bọn họ này đại không phải gần phía trước. Nhưng mà hắn có thể kiên trì, sở dĩ phía trước năm thời điểm, hắn đuổi theo một mực xa xa vượt lên đầu tại đại ca của hắn Dạ Kiếm, đột phá đế vương cảnh, bị gia tộc ủy nhiệm là chiến đường phó trưởng lão. Chiến đường cùng hình đường đều là gia tộc là tối trọng yếu nhất hai cái đường khẩu, chiến đường đối ngoại, hình đường đối nội. Hơn nữa trước mắt hai đường đường chủ hai vị thái thượng trưởng lão đều ở cùng đi phụ thân Dạ Thiên Long cả thể bế quan, không hỏi đường vụ. Sở dĩ phó đường chủ trên cơ bản chẳng khác nào chính đường chủ, có được lấy kinh người thế lực cùng chiến lực. Nhị ca Dạ Đao chết rồi, phụ thân tan nát cõi lòng, giận dữ quy ẩn, hắn biết rõ. Đại ca vẫn muốn đương gia chủ, hơn nữa cũng một mực hướng tới phương diện kia cố gắng tiến gần đến, hắn cũng biết. Nhưng hắn còn biết, Thương Thành thành chủ không phải là gia chủ, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, đại ca bồi dưỡng nhiều năm thế lực sẽ xem bọt biển đồng dạng, ánh nắng một chiếu, trong khoảnh khắc hội toàn bộ vỡ vụn. hắn cũng biết hắn muốn làm gia chủ, muốn mang dẫn gia tộc cuồng chiến tứ phương, suy nghĩ trăm năm sau nổi tiếng gia tộc trong sử sách vĩnh viễn lưu truyền, sở dĩ hắn phải cố gắng, phải đối với chính mình hung ác. Chỉ là sau một lát truyền tới một tin tức, làm cho hắn đình chỉ thường niên liên tục luyện công buổi sáng. Dạ Đao Nhi tử rõ ràng như vậy sinh mãnh liệt, dám giết người, còn có thể giết người. Giết còn không phải người thường, là gia tộc hạch tâm đệ tử, hơn nữa quan trọng nhất là, hắn giờ phút này còn muốn đi giết người, đi giết một cái gia tộc đại thiếu gia. Thú vị, thú vị. Dạ Thương bắt đầu mỉm cười đứng lên, thư sinh Bạch Diện bởi vì cười, càng thêm thanh tú lên. Dạ Khinh Hàn không biết, lúc này Dạ gia bởi vì hắn một loạt cử động, đã bầu không khí vân dâng lên. Hắn chỉ biết là, hắn nên vì muội muội đòi một cái công đạo, hơn nữa hắn muốn tại đòi công đạo sau, còn muốn quang minh chính đại, thuận thuận lợi lợi rời đi Dạ gia. Sở dĩ, hắn cong lên muội muội, phóng hỏa thiêu phòng ở, thanh thế to lớn đi tới Tây viện, đứng ở Túy Tâm Viên trước cửa, giống to đứng lên. Dạ Khinh Cuồng, đi ra nhận lấy cái chết. Dạ Khinh Cuồng, đi ra nhận lấy cái chết. Tiên tính Túy Tâm Viên không có căn cứ vang lên gầm lên giận dữ, giống như bình tĩnh mặt nước đột nhiên ném vào một hạt tảng đá, lập tức nổi lên trận trận rung động. Túy Tâm Viên bị kinh động, Tây viện bị kinh động. Vô số người bị kinh động. Dạ Khinh Cuồng cũng bị kinh động, thậm chí dùng chấn động hình dung càng thêm xác thực. Hắn biết rõ Dạ Khinh Hàn hội tìm đến mình, hắn nhưng vẫn không để ở trong lòng, chỉ là trong nội tâm một mực đề phòng trước tam phòng bên kia sẽ có cái gì động tác. Cái đó nghĩ đến, Dạ Khinh Hàn rõ ràng lưng muội muội độc thân một người tiền lai, hơn nữa tới còn như vậy quang minh chính đại, giống được như thế man hung ác điên cuồng. Hắn vẫn cho là hắn rất cuồng, hơn nữa hắn có chút cuồng tư bản. Chỗ đó nghĩ đến, hôm nay gặp được một cái so với hắn càng của người, hơn nữa còn là tại không có tư bản điều kiện tiên quyết, như thế cuồng, là tối trọng yếu nhất hay là đối với chính mình cuồng. Vì vậy hắn không có suy nghĩ nhiều, chờ không được Dạ Vinh dẫn người tiền lai, vội vàng đứng dậy, mang theo mấy tên thủ hạ cuồng ngạo vô cùng đi ra ngoài. Dạ Khinh Hàn, ngươi có ý tứ gì? Dạ Khinh Cuồng lạnh lùng nhìn vượt qua đao lập tức đứng ở nhà mình cửa sân trước Dạ Khinh Hàn, tức giận mười phần nói: "Không có ý gì, giết ngươi mà thôi." Dạ Khinh Hàn có chút bên cạnh túi đầu, nhìn xem bả vai bên cạnh Dạ Khinh Ngữ đang ngủ say trước mặt bảng, mở miệng nói ra, thanh âm bình tĩnh tùy ý, tựa hồ đối với mặt là không là cựu nhân, mà là biết rõ nhiều năm láo hữu. "Ha ha, giết ta. Các ngươi có nghe hay không, hắn nói muốn giết ta." Dạ Khinh Cuồng ngửa mặt lên trời cười dài, tựa hồ nghe đến một cái tốt nhất nghe chê cười. Tạm thời bất luận, Dạ Khinh Hàn có hay không thực lực này có thể giết hắn. Chính là chính mình cho hắn giết, hắn có lá gan này. Hắn là ai? Hắn là Dạ Khinh Cuồng, hắn là Dạ gia đại thiếu gia, hắn là Dạ gia tương lai tộc trưởng. Hôm nay cái phế vật này lại còn nói muốn giết hắn. Sợ là tam phòng cái kia thư sinh Dạ Thương cũng không có lá gan này dám nói cái này lời nói a. Mà theo Dạ Khinh Cuồng cười dài, hắn phần đông thủ hạ, cùng với bảng quan gia tộc thành viên cùng hạ nhân cũng đều nở nụ cười. Tiên tính Túy Tâm Viên cũng trong nháy mắt nhiệt náo loạn lên, tiếng nghị luận, tức giận mắng thanh âm, tiếng cười nhạo, nghi hoặc khó hiểu thanh nối liền không dứt, quần quần không chỉ. Tình huống nào? Thất thiếu gia tại phát sốt, đang nói mê sảng. Ha ha, kẻ ngu này, sợ là đầu óc có vấn đề, tiểu cái kia dạng còn giết người. Sợ là cho con gà cho hắn cũng không dám giết đi. Cho dù hắn dám giết, là hắn có thể giết. Một cái tinh anh cảnh phế vật, tứ phẩm đồ bỏ đi chiến thú, hắn có thể giết hay? Đích xác có bệnh, sáng sớm ở cái này giống to kêu to, sợ là đã bệnh không nhẹ. Bệnh này được trị à, bằng không ngày nào đó hắn chạy đến phía sau núi khu, nói muốn giết tộc trưởng cùng thái thượng trưởng lão, vậy làm sao bây giờ? Dạ Khinh Hàn không có bệnh, điểm ấy hắn tự mình biết. Dạ Khinh Cuồng cũng biết, Dạ Khinh Hàn dám giết người, cũng có thể giết người. Dạ Khinh Cuồng cũng biết, sở dĩ hắn tuy nhiên cuồng vọng, nhưng lại một mực chú ý phòng bị trước hắn, hắn không phải người ngu, lật thuyền trong mương chuyện tình nhiều hơn, tỉ như, cái kia cái bị Dạ Khinh Hàn gõ hai lần muộn côn đệ đệ. Thiên đạo bất công, chỉ có thay trời hành đạo. Người đi đường đạo bất công, chỉ có giết người chém nói. Dạ Khinh Cuồng ngươi làm chuyện xấu, chắc hẳn chính là trên hình đường cũng sẽ phán ngươi vô tội. Cư nhiên không thể dựa vào lão tiên, cũng không thể dựa vào gia tộc, ta chỉ có một mình thẩm phán ngươi. Ngươi thân là gia tộc đệ tử, lại bị Tuyết Vô Ngân thu mua, cùng hắn cả thể mưu đoạt muội muội của ta Dạ Khinh Ngữ, hơn nữa một mình lưng gia tộc, giả tạo gia tộc mệnh lệnh, cuối cùng mệnh lệnh muội muội của ta hàm phẫn tự sát, tổng hợp lại hết thảy, ta phán ngươi chết hình tội, lập tức chấp hành. Dạ Khinh Hàn không để ý người bên cạnh nghị luận, không để ý Dạ Khinh Cuồng trong mắt coi rẻ, yên lặng nói, thanh âm không lớn, lại phảng phất đêm lạnh bên trong gió lạnh loại, sợi sợi lọt vào tai, làm cho nguyên bản huyền náo Túy Tâm Viên trong khoảnh khắc yên tĩnh xuống, trong lúc nhất thời, trong tràng quỷ dị dị thường. Chiến thú hợp thể. Quen thuộc hư ảnh nhàn nhạt nổi hiện tại Dạ Khinh Hàn trước ngực. Vừa nhanh tốc độ không gia nhập thân thể của hắn. Nhìn xem Dạ Khinh Hàn trên trán thần bí hắc sắc hình xăm, hắn ánh mắt lạnh lùng, cùng với cái kia nhỏ gầy thân ảnh bên trong nhàn nhạt hiện hiện sát khí. Trong chàng mọi người có một tia ngưng trọng, cái này thoạt nhìn không giống bình thường thiếu gia trong lúc đó đấu khí a. Thoạt nhìn tựa hồ muốn tới thật sự. Trong lúc nhất thời, mọi người ngừng thở, yên lặng theo dõi kỳ biến, mà cũng có người bắt đầu chậm rãi thối lui, đem tình huống nơi này rất nhanh phản ứng đến Dạ gia bảo các nơi. Mọi người xem đến, đây chính là Dạ Khinh Hàn chính mình muốn chết. Chiến thú hợp thể. Dạ Khinh Cuồng cười lạnh một tiếng. Bắt đầu chiến thú hợp thể, thất phẩm bạo hùng hợp thể sau, mang đến khủng bố năng lượng. Làm cho nguyên bản tướng quân cảnh nhất trọng hắn, thực lực trong nháy mắt đạt đến khủng bố tướng quân cảnh đỉnh phong. Hắn khinh miệt mà nhìn xem, chậm rãi hướng chính mình tới gần Dạ Khinh Hàn, nghĩ có hay không phải ngồi cơ diệt cái này so với hắn còn muốn cuồng vọng tiểu tử. Tiên lặng tính trước giữa hai người cự ly, tại tới trước 5 bước sau, Dạ Khinh Hàn lạnh lùng con mắt trong lúc đó phát sáng lên, hai đạo quang mang chói mắt bắn thẳng đến mà đi, không gia nhập Dạ Khinh cuồng trong ánh mắt. Sau đó hắn chân sau đạp một cái, thân thể giống như nhất trích nhẹ nhàng phất phới như hồ điệp, bay tới Dạ Khinh cuồng trước người, hắc sát chủy thủ đột ngột ra hiện tại tay phải, hung hăng đâm về Dạ Khinh cuồng bụng, bụng chỗ đó là võ giả đan điền chỗ, đan điền bị hủy, vũ lực toàn bộ phế. Chương 039, tề tụ một đường, hạ. Xích. Khí cầu bị đâm rách thanh âm trong lúc đó vang lên. Thanh âm này đem uy về bình tĩnh Túy Tâm Viên rốt cuộc triệt để bình tĩnh không được, thanh âm này dọa phá vô số người lá gan, dọa ra vô số người ánh mắt, cũng sợ tráng váng vừa mới tỉnh táo lại Dạ Khinh cuồng. Cảm nhận được tu luyện nhiều năm đan điền, giống như bay hơi khí cầu loại rất nhanh héo rũ. Cảm nhận được trong thân thể bành trướng chiến khí, bởi vì đan điền bị hủy mà bốn phía loạn xuyến, làm vỡ nát kinh mạch của hắn, hủy diệt rồi hắn nhiều năm tu hành. Cảm nhận được bụng này chưa từng thử qua đau đớn cùng rét lạnh, cảm nhận được Dạ Khinh Hàn lạnh lùng ánh mắt, cùng trên cổ kia thanh nhỏ giọt chính mình huyết truy thủ. Dạ Khinh cuồng có chút không kiểm soát, hoảng sợ địa giống to đứng lên. Không, không, không. Chớ lộn xộn, hiện tại chỉ là hủy tu vi của ngươi, nếu như ngươi lại lộn xộn, ta sợ ngươi rốt cuộc nhìn không tới phụ thân của ngươi cùng huynh đệ. Tu vi không có, còn có thể trọng đầu luyện thêm, mệnh không có, tiểu thật sự cái gì cũng không còn. Dạ Khinh Hàn nhu hòa đốt Dạ Khinh cuồng một đao, hủy diệt rồi hắn nhiều năm tu hành sau, biểu lộ không có chút nào biến hóa. Chỉ là lạnh lùng ở Dạ Khinh cuồng bên thai nói ra, sau đó nhìn quét trong sân mọi người, tiếp tục nói: "Các ngươi đừng lúc ních, tay của ta hiện tại có điểm run, sợ không cẩn thận thật sự đem Dạ Khinh cuồng tiêu diệt. Đi nói cho Dạ Kiếm, suy nghĩ cứu con của hắn, đi đi phía sau núi ba cái lao ra nổi kêu đi ra." "Xôn xao? Dạ Khinh Hàn ngươi điên rồi, ngươi rõ ràng dám phế bỏ đại thiếu gia tu vi, nay gì ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ." "Điên rồi, điên rồi." Dạ Khinh Hàn cái người điên này thật sự điên rồi, "Hắn, hắn." "Nhanh đi bẩm báo thành chủ, bẩm báo hình đường, bẩm báo tộc trưởng, ra đại sự a." "Điên rồi." Dạ Khinh Hàn rõ ràng nếu kêu lên tộc trưởng cùng thái thượng trưởng lão lao ra nổi, đại nghịch bất đạo, đại nghịch bất đạo a. Trang diện rối loạn, không bình thường loạn, bình tĩnh mặt hồ không phải ném một cái tảng đá, mà là rơi xuống một hạt đạn tháo, không phải nổi lên đạo đạo rung động, quả thực là thủy hòa vang khắp nơi a. Trong tràng vô số người, có thống mạn, có chạy loạn, có cầm đao giằng co, còn có cư nhiên bị sợ trắng váng. Vô số người chạy tới, lại có vô số người chạy đi, đều dùng bất đồng phương thức biểu đạt trước hoảng sợ của bọn hắn, khiếp sợ của bọn hắn cùng không liệu. Hiu, hiu, hiu. Rốt cục, những tin tức này truyền lại đến bảo bên trong các nơi, Dạ gia bảo trên không nhanh chóng xuất hiện vài đạo thân ảnh, những này thân ảnh đều cấp tốc phá không mà đến, mục tiêu tất cả đều là Túy Tâm Viên. Dạ Khinh Hàn, ngươi dám tổn thương con ta? Trước tiên nhất đi tới chính là Dạ Kiếm, người đi đường chưa tới, cự đại tiếng hô đã truyền tới, trong tiếng giống giận dữ, ẩn chứa vô tận tức giận cùng hối tiếc. Khinh Hàn, đừng loạn. Dạ Thương một mực chú ý trước nơi đây tình huống, Dạ Khinh Hàn đút một đao sau, hắn nhanh chóng chạy đến, rốt cục đoạt tại Dạ Kiếm không có động thủ trước, bay tới. Dạ Khinh Hàn, nay di ngươi tội chết tránh khỏi. Dạ Vinh cũng đầy mặt hối hận, Dạ Khinh cuồng đưa tin cho hắn thời điểm, hắn còn không có như thế nào để ý, thì làm chậm trễ một lát, ai biết sự tình vậy mà phát triển đến tình trạng như thế, vội vàng mà đến, nhìn xem Dạ Kiếm lửa giận ngút trời biểu lộ, hắn có chút tức giận, giống to đứng lên. Dạ Thiên Thanh, Dạ Thiên Hành, Dạ Cung, Dạ Tuyển. Vô số thân ảnh không có căn cứ mà đến, chậm rãi rơi xuống đất, trong lúc nhất thời Dạ gia bảo tất cả cao thủ tụ tập một đường. Ngoại trừ trưởng lão đường thành viên, tất cả mọi người nhanh chóng rời đi, chiến đường Dạ gia bảo, chuyện hôm nay không được truyền ra bên ngoài. Dạ Kiếm đè nén lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói, nhìn xem Dạ Khinh cuồng đang tại nhỏ máu bụng, lòng của hắn phảng phất đã ở nhỏ máu. Cảm nhận được Dạ Kiếm phẫn nộ, trong chàng hạ nhân hộ vệ, vội vàng bốn phía tản ra, yên lặng rời đi. Trong chàng còn lại hơn 10 vị trưởng lão, đều yên lặng nhìn xem trở tay chế trụ Dạ Khinh cuồng Dạ Khinh Hàn, nhìn xem hắn lạnh lùng biểu lộ, nhìn xem kia thanh hắc sắc nhỏ máu truy thủ, đều tự định giá trước, vậy mà đều không có tái mở miệng. Như thế nào cũng không nói chuyện, muốn nhìn trước hắn chết. Trước tiên nhất mở miệng ngược lại là nhất trích trầm mặc Dạ Khinh Hàn, có lẽ lần đầu tiên đối mặt nhiều như vậy đại nhân vật uy áp, có chút không thích ứng, có lẽ có chút khẩn trương, muốn nói gì? Dạ Kiếm lông mày nhíu lại, hận ý 10 phần, nắm chặt nắm tay run nhẹ nhẹ trước, vung hắn ra. Ta không có ngu như vậy. Khinh Hàn, trước cho hắn cầm máu, hắn đã chết, nói cái gì cũng không tốt nói. Dạ Thương cũng mở miệng, thanh âm như trước nhã nhặn nhu hòa, bất quá trong lời nói che chở ý rất là rõ ràng. Dạ Khinh Hàn trầm mặc suy tư một hồi, nhẹ gật đầu, tay trái rất nhanh tại Dạ Khinh cuồng trước người điểm vài cái, chế trụ đổ máu kinh mạch, sau đó tiếp tục trầm mặc. Ngươi biết ngươi đang làm gì đó? Dạ Khinh Hàn, ngươi còn không buông tay, ngươi hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Dạ Vinh mở miệng, thanh âm bén nhọn cao vút, tựa hồ muốn dùng như vậy thanh âm đến che giấu nội tâm của hắn khiếp sợ cùng sợ hãi. Dạ Vinh còn chưa nói xong, Dạ Khinh Hàn nổi giận nói, ngươi câm miệng cho ta, cùng Tuyết Vô Ngân cùng nhau bí mật mưu đoạt muội muội của ta, ngươi cũng có phần, cuối cùng có một ngày, ta phải giết ngươi. Ngươi, ngươi dám ngay cả ta cũng dám vu oan. Ha ha, tiểu súc sanh, xem ra hôm nay ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Dạ Vinh chửi ầm lên nói, phải không? Vậy ngươi tiểu thử xem, ta nghĩ tại ta chết trước, đem đại thiếu gia cùng nhau kéo xuống chôn cùng không tồi. Dạ Khinh Hàn lạnh lùng cười, tay phải đột nhiên vừa dùng lực, kéo lên một đạo thật sâu vết máu. Đừng, Dạ Khinh Hàn ngươi dừng tay, phụ thân, cứu ta. Một mực yên lặng tại tu vi bị hủy, hình như phế nhân, đầu óc mở mị sự ngu dại dạ khinh cuồng, bị cái này vẽ một cái kéo về thực tế, chứng kiến đối diện dạ kiếm, vội vàng quát to lên. Dừng tay. Dạ Khinh Hàn, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ách. Dạ kiếm nhịn xuống lửa giận trong lòng, đè thấp thanh âm của mình, gian nan mở miệng nói ra. Dạ Khinh Hàn đương nhiên không muốn thế nào, tại đánh chết Dạ Khinh Tà sau, hắn tiểu nghị thông suốt đây hết thảy. Hắn muốn báo thủ, cũng muốn còn sống rời đi Dạ gia, mà làm sao báo cửu, sống thế nào trước rời đi Dạ gia, vậy thì cần rất cao siêu kỹ xảo. Hắn thiêu Đông viện phòng ốc của mình, là vì khiến cho các phương diện chú ý hắn phế đi Dạ Khinh cuồng, kèm hai bên hắn, là vì dẫn trước mặt những này đại nhân vật. Mà hiện tại những này đại nhân vật đều đến đây, cũng đều bị hắn tàn nhẫn thủ đoạn giật mình, hắn kế tiếp tiểu cần dẫn phía sau núi ba cái lao ra nầy, tộc trưởng Dạ Thiên Long, cùng hai gã thái thượng trưởng lão. Bị giết Dạ báo, giết hạch tâm đệ tử Dạ Khinh Tà, phế đi tướng quân cảnh nhất trọng Dạ Khinh cuồng. Kết quả của hắn nhất định không thế nào hảo, Dạ kiếm sẽ không bỏ qua hắn, hình đường sẽ không bỏ qua hắn, trưởng lão đường sẽ không bỏ qua hắn. Thoạt nhìn tựa hồ suy nghĩ thiên vị hắn Dạ Thương cũng không thể lực che chở hắn, cả Dạ gia đều muốn giết hắn. Có thể cứu hắn chỉ có phía sau núi ba cái lao ra nầy, quy ẩn tộc trưởng Dạ Thiên Long cùng hai gã thái thượng trưởng lão. Bởi vì hắn có một tấm vương bài, ba cái lao ra nầy không dám giết hắn, còn phải bảo vệ vua của hắn bài, thánh phẩm chiến thú phệ hồn thú. Sở dĩ, hắn rất tự nhiên mở miệng nói ra, muốn ta thả hắn, có thể. Gọi phía sau núi ba cái lao ra nầy xuống. Chương 040, tuyệt lộ, thượng. Gọi phía sau núi ba cái lao ra nầy xuống. Đây là hạng cuồng ngạo, hạng kiêu ngạo. Phía sau núi ở ai? Đây chính là tộc trưởng cùng hai vị thái thượng trưởng lão, đây chính là Dạ gia căn bản, Dạ gia cao nhất vũ lực, Dạ gia biểu tượng. Dạ Khinh Hàn rõ ràng dám xưng hô bọn họ là lao ra nầy, rõ ràng nếu kêu lên bọn họ xuống. Trong sân vô số trưởng lão đồng thời biến sắc, mà ngay cả vẫn muốn che chở Dạ Khinh Hàn Dạ Thương sắc mặt cũng thập phần không tốt xem. Tuy nhiên ngươi tiểu tử đối lão nhân gia ông ta có câu oán hận, vậy cũng không cần phải đối với nhiều như vậy trưởng lão, nói à, các ngươi bọn họ những này các trưởng lão tình làm sao chịu nổi? Như thế nào xuống đài? Làm càn. Dạ Khinh Hàn ngươi lớn mật, ngươi tội đáng chết vạn lần. Dạ Vinh đầu tiên báo nổi, chửi ầm lên. Dạ Khinh Hàn niết miệng, chẳng thèm ngó tới, hôm nay ta đã làm càn rất nhiều hồi, cũng không trong nhiều làm càn một hồi. Người đi đường ta cũng vậy giết hai cái, phế đi một cái, dù sao là chết, có gì ta không dám nói. Đừng nói, gọi ba người bọn hắn một tiếng, lao ra nầy. Chính là mắng bọn hắn một câu lão hồ đồ thì thế nào? Mỗi ngày đứng ở phía sau núi, coi như là ẩn sĩ cao nhân rồi. Khinh Hàn, đừng có lại nói, dù nói thế nào hắn đúng vậy ra ra của ngươi. Dạ Thương gặp chư vị trưởng lão lại bạo tẩu khuynh hướng, vội vàng mở trừng hai mắt, mở miệng khuyên nhủ. Ra ra. Ha ha. Vừa nghe Dạ Thương khuyên nói, Dạ Khinh Hàn tựa hồ càng thêm kích động, cười ha ha, thần sắc bắt đầu không còn bình tĩnh nữa, trong mơ hồ có chút cô đơn, có chút phẫn nộ, chỉ là đảo mắt đã bị lạnh lùng thay thế. Ra ra. Cha ta sau khi chết, ta mẹ con ba người bị người khi nhục thời điểm, ra ra ở đâu? Mẫu thân của ta sau khi chết, ta quỷ gối trưởng lão đường bị mưa ngâm một đêm thời điểm, ra ra ở đâu? Ta tại Nưu Lan phố bị người đả thương, Dạ Vinh cùng Dạ Khinh cuồng trợ giúp ngoại nhân đối phó của ta về sau, ra ra ở đâu? Ta tại Man Hoang dãy núi mấy lần suýt nữa chết đi thời điểm, ra ra ở đâu? Dạ Khinh cuồng cùng ngoại nhân muốn bắt cóc muội muội của ta thời điểm, ra ra ở đâu? Lúc này, ta thân ái ra ra, ngươi lại đang cái đó. Nghe Dạ Khinh Hàn trong lời nói không tiếng động chất vấn, nhìn xem hắn cô đơn rồi lại quật cường mặt, vô số trưởng lão bắt đầu trầm mặc đứng lên. Giờ phút này nghĩ đến Dạ Khinh Hàn hôm nay như thế điên cuồng, như thế làm cản, sau lưng nguyên lai ẩn tàng rồi nhiều như vậy chuyện xưa, bất quá nghĩ hắn đã sai lầm lớn đúc thành, tử tội tránh khỏi, lại có chút ít tiếc hận đứng lên. Ta không muốn nghe ngươi nói nhảm, ta minh xác nói cho ngươi biết, muốn gặp tộc trưởng cùng thái thượng trưởng lão, không có khả năng. Ngươi đã phạm phải như thế hung tàn đắc tội đi, có thể nào làm cho ngươi nữa quấy nhiễu bọn hắn tinh tu? Ngươi thả Dạ Khinh cuồng, ta cho ngươi một cái thông khoái, cam đoan muội muội của ngươi sau đó sinh hoạt. Dạ Kiếm tuy nhiên không rõ, Dạ Khinh Hàn vì sao nhất định muốn gặp Dạ Thiên Long, nhưng nghĩ đến tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt, sở dĩ quả quyết cự tuyệt Dạ Khinh Hàn yêu cầu, liếc một cái hắn lưng tiểu nữ, mở miệng nói ra. Dạ Kiếm lời nói, làm cho Dạ Vinh lập tức kịp phản ứng, hung dữ nói, "Đúng, Dạ Khinh Hàn, thả đại thiếu gia, nếu không muội muội của ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết." "Dạ Vinh, ta cam đoan có cơ hội lời nói, ta tuyệt đối sẽ trước tiên giết ngươi, thả Dạ Khinh cuồng." "Mơ tưởng, cho các ngươi nửa canh giờ, không thấy được tộc trưởng hoặc hai vị thái thượng trưởng lão, ta liền cùng Dạ Khinh cuồng đồng quy vu tận, về phần muội muội của ta nghĩ ta chết đi, nàng sợ là tuyệt đối sống không được, còn không bằng hiện tại theo ta cả thảy, trên đường hoàng tuyển cũng tốt có bạn." Nhìn qua Dạ Vinh cái kia giữ tợn vết sẹo, Dạ Khinh Hàn trong nội tâm một hồi thở dài. Hợp thể chiến kỹ mê muội là linh hồn công kích, mà linh hồn theo võ giả cảnh giới đề cao cũng sẽ đi theo được đến tăng lên. Sở dĩ hợp thể chiến kỹ trước mắt chỉ có thể đối lớp 10 cảnh võ giả hữu hiệu, hắn hôm nay là thống lĩnh cảnh thì có thể làm tướng quân cảnh võ giả mê muội một giây tả hữu. Về phần nguyên soái cảnh võ giả, linh hồn tu vi đã rất cao, hợp thể chiến kỹ căn bản không có hiệu quả, chớ nói chi là chư hầu cảnh đế vương cảnh võ giả. Mà ở trường võ giả đều là đế vương cảnh, Dạ Vinh đúng vậy. Sở dĩ hắn tuy có giết Dạ Vinh chi tâm, nhưng không có thực lực này. Về phần muội muội Dạ Khinh Ngữ, cô nàng này tuy nhiên bề ngoài ôn nhu yếu ớt, nhưng hắn biết rõ muội muội trong nội tâm nhưng lại thập phần cương liệt. Nhà mình tiểu viện trắng như tuyết trên tường này bôi tiên diễm hồng, rất rõ ràng nói cho hắn, nếu như hắn đã chết, muội muội nhất định sẽ lập tức đi theo chính mình mà đến. Đương nhiên, chắc hẳn chính mình chết rồi, muội muội cho dù không tự sát phòng trừng cũng không có gì hay thời gian qua. Cùng làm cho nàng thê thảm còn sống, còn không bằng cùng mình cùng nhau đập nồi dìm thuyền, tại tuyệt lộ trong sinh sinh bổ ra một con đường sống đến. Kỳ thật, ta cảm thấy được sự tình đã phát triển đến tình trạng như thế, đi mời bày gia tộc trưởng cùng hai vị thái thượng trưởng lão, cũng chưa hẳn không thể. Hết sức Lông Đông tánh mạng hơi trọng yếu hơn không phải. Dạ Thương cũng một mực tinh tế suy tư Dạ Khinh Hàn trong lời nói ẩn chứa ý tứ hàm xúc, hơn nữa Dạ Khinh Hàn nói, Dạ Khinh Cuồng cùng Dạ Vinh rõ ràng dám giả truyền gia tộc ý chỉ, cùng Tuyết Vô Ngân bắt cóc Dạ Khinh Ngữ, tựa hồ những sự tình này, bị phụ thân biết rõ, đối với đại phòng có lẽ là cái không sai đả kích cơ hội. Dạ Kiếm vừa nghe hai cái mày kiếm nhảy lên, lắc đầu nói ra, ta không đồng ý, phụ thân cùng hai vị trưởng lão lần trước bế quan trước nói, tu vi đột phá sắp tới, nếu như bởi vì này chút ít sự đi quấy rầy bọn họ, xảy ra vấn đề ai tới phụ trách? Ta cũng vậy không đồng ý. Tộc trưởng bọn họ tu luyện, quan hệ trọng đại, ai dám đi quấy rầy? Dạ Vinh vừa thấy tựa hồ việc này biến thành trưởng lão đầu phiếu, vội vàng nói ra, ta đồng ý, ta cảm thấy được sự tình cần, hảo hảo điều tra, trong lúc có rất nhiều không rõ ràng lắm địa phương, chỉ là hiện tại tình huống này, giữa chúng ta không có người có thể làm cái này chủ. Dạ Thiên Thanh nhẹ vỗ về trắng như tuyết trong râu, chân mày hơi nhíu lại. Hắn thu được tin tức là Dạ Khinh Hàn đột nhiên nổi điên, vậy mà đánh chết gia tộc hai gã thành viên, còn phóng hỏa thiêu phòng ở, cuối cùng còn phế đi Dạ Khinh Cuồng đan điền. Hắn một mực rất nghi hoặc, Dạ Khinh Hàn hai tháng trước chỉ là tinh anh cảnh võ giả, hắn sao có thể đánh bại đánh chết hai gã tướng quân cảnh võ giả? Chẳng lẽ cùng Viêm Long Tiết thức tỉnh nghi thức giờ này tòa cựu thải lô ông kính có quan hệ? Chỉ là chờ hắn đến nơi lúc, trang diện tình huống có chút không khống chế được, Dạ Kiếm cực kỳ rất nhiều trưởng lão đều ở nổi giận trong, sở dĩ hắn thì không có giao trái tim trong nghi hoặc hỏi ra. Ta cũng vậy đồng ý, tình huống có rất nhiều không rõ, cần điều tra. Cảm thấy nghi hoặc là không dừng lại Dạ Thiên Thanh, còn có Dạ Thiên Hành. Ta không đồng ý, tộc trưởng tu luyện của bọn hắn hơi trọng yếu hơn. Không đồng ý. Chỉ bằng Dạ Khinh Hàn nhục mạ tộc trưởng thái thượng trưởng lão. Lão phu không đồng ý, tiểu tử này thật ngông cuồng. Trong nháy mắt trong sân hơn 10 vị trưởng lão đều biểu đạt ý kiến của bọn họ, chỉ có điều, bảo trì công chính trưởng lão dù sao số ít. Dạ Thương lạnh lùng nhìn trước mắt biểu lộ khác nhau trưởng lão, trong nội tâm tự định giá nếu hay không phái người một mình tiến đến bẩm báo Dạ Thiên Long, không nghĩ tới Dạ Kiếm lại mở miệng trước, chúng trưởng lão đầu phiếu xong, không đồng ý chiếm đa số, sở dĩ các ngươi sẽ không cần phải một mình phái người tiến đến vụng trộm bẩm báo, về phần con ta. Ta nghĩ nhìn xem Dạ Khinh Hàn có dám hay không, cầm hắn và muội muội của hắn tánh mạng đến đánh cuộc rồi. Dạ Kiếm cắn răng kiên trì trước, tại chư vị trưởng lão tỏ thái độ lúc, hắn đã bí mật cùng Dạ Khinh Cuồng truyền âm, rõ ràng một kiện làm cho hắn khiếp sợ chuyện tình, cũng minh bạch vì cái gì Dạ Khinh Hàn, vì sao nhất định muốn gặp tộc trưởng cùng hai vị thái thượng trưởng lão. Dạ Khinh Cuồng tướng quân cảnh bản không có tư cách học truyền âm nhập mật bực này cao cấp bí kỹ, chỉ có điều Dạ Kiếm thân là thành chủ vụng trộm truyền cho hắn. Dạ Khinh Cuồng không hiểu Dạ Khinh Hàn trong mắt làm cho hắn mê muội quang mang là cái gì. Kiến thức rộng rãi Dạ Kiếm lại đoán được vài phần. Hợp thể chiến kỹ. Cái này tiểu tạp chủng vậy mà đi thiên đại vận cứ chó, vậy mà cùng cái kia đơn độc đồ bỏ đi chiến thú xuất hiện hợp thể chiến kỹ. Hay là vô cùng hi hữu tinh thần loại chiến kỹ? Không đúng. Tứ phẩm đồ bỏ đi chiến thú không có khả năng xuất hiện, như vậy chân quý thậm chí có thể nói nghịch thiên hợp thể chiến kỹ. Liên tưởng đến Viêm Long Tiết thức tỉnh nghi thức kia đạo đẹp mắt cựu thải lô ống kính, Dạ Kiếm càng ngày càng kinh hãi, càng ngày càng trái tim băng giá. Kẻ này không thể lưu, tuyệt đối không thể lưu, Dạ Đao thật vất vả đoán giết chết, hắn tuyệt đối không cho phép xuất hiện ở hiện tại một cái Dạ Đao, thậm chí nói so sánh Dạ Đao càng thêm khủng bố Dạ Khinh Hàn. Ta có dám đánh cuộc hay không? Tiểu nửa canh giờ qua đi người sẽ biết. Dạ Khinh Hàn không chút nào biết rõ, hắn đã bị Dạ Kiếm nhận định không tiếc bất cứ giá nào muốn diện sát đối tượng. Truy thủ trong tay một mực nắm thật chặt, chưa từng run rẩy nửa phần. Trong tràng mọi người an tĩnh lại, Dạ Khinh Hàn tại đánh cuộc, Dạ Kiếm tại đánh cuộc, Dạ Thương đã ở đánh cuộc, những người còn lại thì tại quan vọng, thậm chí còn có ít người có thể nói tại vây xem. Trong lúc nhất thời trong tràng có một tia bị đè nén, có một tia xấu hổ, cho đến khi một cái ôn nhu yếu ớt thanh âm vang lên. "Ca, là ngươi sao?" "Ca." "Chương 040, tuyệt lộ, hạ." Dạ Khinh Ngữ kỳ thật đã sớm tỉnh, tại Dạ Kiếm bọn họ đi đến lúc đã tỉnh lại, chỉ là bắt đầu khi tỉnh lại, đầu của nàng có chút chóng mặt hồ hồ, trong đầu lại nhiều hơn chút ít không hiểu tin tức. Cho nên hắn một mực đều ở đem trong đầu loạn thất bát tao tin tức bắt đầu chỉnh lý, bắt đầu tiêu hóa. Chỉ là, càng chỉnh lý càng tiêu hóa, nàng lại càng mơ hồ, những này không hiểu truyền đến tin tức lại còn nói nàng là cái gì ngọc linh thể. Còn có cái gì loạn thất bát tao linh hồn hiến tế có thể đem chính mình giấu ở trong cơ thể lực lượng thần bí hiến tế cho người yêu của mình, làm cho hắn thời gian ngắn có được khủng bố lực lượng. Hoặc là tại người yêu đạt tới chư hầu cảnh điên phong thời điểm, đem chính mình nguyên âm kính dâng cho hắn, làm cho hắn đột phá đế vương cảnh. Cái này cái gì cùng cái gì a? Chính mình nơi đó có cái gì lực lượng thần bí? Mình tại sao sẽ là cái kia cái gì loạn thất bát tao ngọc linh thể? Bất quá theo những kia loạn thất bát tao tin tức, hiểu rõ càng toàn diện, biết đến càng nhiều. Nàng lại bắt đầu chậm rãi có chút tin tưởng, những tin tức kia lên nói, ngọc linh thể bách bệnh bất xâm, bách độc không vào, điểm ấy nàng ngược lại rất tin tưởng. Bởi vì rất kỳ quái chính mình sống 15 năm, rõ ràng đều không có qua được một điểm bệnh, cảm mạo đều không qua được. Chủ yếu nhất chính là ngọc linh thể có được một loại thần kỳ mình trị liệu năng lực. Chính mình rõ ràng đụng đầu rơi máu chảy, giờ phút này lại còn sống, giải thích thế nào? Nàng không biết Dạ Khinh Hàn cũng có được một cái thần kỳ giới chỉ, cũng có được lấy thần kỳ trị liệu năng lực, nếu như không phải Dạ Khinh Hàn đem đại lượng huyết đút cho trọng thương nàng, nàng khẳng định không thể nhanh như vậy tiểu tỉnh lại. Cuối cùng nàng tiếp nhận rồi những tin tức này, tại hoàn toàn nắm giữ linh hồn hiến tế sau, nàng bắt đầu hoàn toàn tỉnh táo lại, đầu tiên mắt nhìn qua là một quen thuộc bả vai, một tấm trong ngộng mới có thể hiện hiện bên mặt, vì vậy nàng nhẹ nhàng, không thể tin được kêu gọi đứng lên, "Ca, ngươi là sao?" "Ca." "Khinh Ngữ." Dạ Khinh Hàn có chút ngạc nhiên, tự động quay đầu, hướng muội muội nhìn lại. Chứng kiến cặp kia quen thuộc vật báo châu loại không mang theo một tia tạp chất, tất cả đều là kinh hỉ hắc sắc đôi mắt, lòng của hắn ẩn ẩn có chút run rẩy. "Ca, thật là ngươi, thật tốt quá." Dạ Khinh Ngữ sững sờ nhìn xem Dạ Khinh Hàn quay đầu lại khuôn mặt, có điểm muốn khóc, lại có điểm muốn cười, chỉ là loại vẻ mặt này duy trì một lát, liền bị hoảng sợ khiếp sợ thay thế, hắn kêu to lên, "À, ca, chú ý, chú ý." Chứng kiến muội muội trong nháy mắt biến hóa biểu lộ, Dạ Khinh Hàn hoàn toàn tỉnh ngộ, trên nét mặt lộ ra một tia hung ác ý, cổ tay vừa dùng lực, chùy thủ hung hăng Dạ Khinh cuồng trên cổ xóa đi. Hưu. Chỉ là của hắn tốc độ mau nữa, đánh lén hắn thật là đế vương cảnh cường giả, tướng quân cảnh võ giả có thể chiến khí phóng ra ngoài, hắn đối mặt phần đông nhìn chằm chằm đế vương cảnh cường giả vậy mà cũng dám thất thần. Dạ kiếm tại Dạ Khinh Hàn quay đầu lại một khắc đó cũng đã thích tha cho hắn chiến khí, bảo thủ để, hắn đơn độc phóng thích một tia chiến khí, hóa thành một cây châm nhỏ không tiếng động đánh trúng Dạ Khinh Hàn nắm chùy thủ cánh tay. Châm nhỏ chuẩn xác đâm rách Dạ Khinh Hàn trên cánh tay kinh mạch, Dạ Khinh Hàn cánh tay trong nháy mắt bị phế, rốt cuộc vô lực cầm chùy thủ, hắc sát chùy thủ rơi xuống trên mặt đất. Dạ Khinh Hàn bị đau cước bộ lảo đảo chân một bước, hắn biến sắc, giơ lên không có bị thương tay trái, giận dữ hướng Dạ Khinh cuồng phía sau lưng đập đi. Chỉ là này căn châm nhỏ tốc độ quá nhanh, trên không trung tham một vòng đều, rất nhanh bay về phía Dạ Khinh Hàn tay trái, lập tức lại đang hắn toàn thân các nơi đâm loạn một phen. Bịch. Chùy thủ nặng nề rơi trên mặt đất, cùng chùy thủ cả thể rơi xuống đất còn có Dạ Khinh Hàn. Đế vương cảnh cường giả quá mạnh mẽ, một giây loại không đến, Dạ Khinh Hàn thân thể lại bị thứ mấy chục cái, kinh mạch toàn thân đại bộ phận đâm rách, gân tay gân chân toàn bộ bị đánh gãy. Một chiêu sai, đầy bàn đều thua. Không. Ca. Theo ca ca cả thể té trên đất Dạ Khinh Ngữ, hoảng sợ kêu to lên, cảm nhận được ca ca xem nhất trích không có xương cốt loại loài bò sát bình thường tê liệt trên mặt đất, nàng trái tim tan nát rồi. Ta đề nghị đem Dạ Khinh Hàn bắt giữ đứng lên, tra rõ ràng sự tình nguyên nhân gây ra, trưởng lão đường tổng cộng xét xử tội khác đi. Dạ Thương trong nội tâm một hồi thở dài, hắn gặp Dạ Khinh Hàn quay đầu lại đã biết sẽ xảy ra chuyện, chỉ là nhiều như vậy trưởng lão tại đây, hắn cũng không nên rõ rệt thiên vị, giờ phút này hắn cũng chỉ có thể tạm thời nhìn xem, có thể hay không trước bảo trụ mạng của hắn. Không cần. Dạ kiếm lần nữa chiến khí phóng ra ngoài, hóa thành nhất trích cự trưởng, vậy mà từng thanh Dạ Khinh cuồng bắt tới, sau đó ném cho bên cạnh nhất danh trưởng lão, ý bảo vì hắn chữa thương, lúc này mới quay đầu lạnh lùng nhìn qua quỳ rạp trên mặt đất Dạ Khinh Hàn nói ra, chư vị trưởng lão đều ở, hôm nay Dạ Khinh Hàn phạm phải đắc tội đi rõ như ban ngày, hiện tại mà bắt đầu xét xử a, ta cho rằng như thế cùng hung cực các điên cuồng đồ đệ, lập tức chấp hành tử hình, ta tự mình chấp hành. Dạ Vinh lay động khỏe miệng bên cạnh vết sẹo, đùa cợt nhìn xem Dạ Khinh Hàn, nói ra, ta tán thành, ta còn đề nghị, đem thi thể treo ở gia tộc hình đài 3 ngày. Gian đe. Tán thành. Bỏ quyền. Ta phản đối. Tán thành. Cảm nhận được Dạ kiếm cùng Dạ Vinh lửa giận, chư vị trưởng lão đều làm ra quyết định, đều mở miệng nói ra. Tuy nhiên Dạ Khinh Hàn hôm nay biểu hiện phá vỡ dị vãng mọi người đối với hắn ấn tượng, rất nhiều người đối hắn dũng khí cùng tính tình có chút nhàn nhạt thưởng thức, bất quá đối mặt một cái đã là phế nhân cũng phạm phải ngập trời hành vi phạm tội chán nản thiếu gia, đối mặt rất có thể là hạ đại gia chủ lửa giận, rất nhiều người bất đắc dĩ trầm mặc hoặc là buông tha cho. Trưởng lão Đường cuối cùng quyết nghị, Dạ Khinh Hàn, tử hình. Ta không phục, ta muốn gặp tộc trưởng. Sự tình không có hướng chính mình đoán trước phương hướng phát triển, Dạ Khinh Hàn nội tâm bị vô tận khổ sắp cùng bất đắc dĩ chỗ tràn ngập, tuyệt vọng giống to đứng lên. Là chính mình chủ quan, đối mặt nhìn chằm chằm hơn 10 vị đế vương cảnh cường giả, chính mình cũng dám chủ quan kết quả, này chỉ có chết. Chính mình chết không quan hệ, đã chết qua một lần người, chỉ là muội muội, là chính mình làm phiền Hà nàng. Khinh Ngữ, là ca ca, liên lụy ngươi, kiếp sau của chúng ta còn làm huynh muội. Chứng kiến yêu cầu của mình trực tiếp bị chúng trưởng lao không đếm xỉa, Dạ Khinh Hàn biết rõ hôm nay chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tâm tình ngược lại thoải mái xuống, dãy rủa quay đầu, nhìn xem muội muội, cố gắng mỉm cười đứng lên, ôn nhu nói: "Không, ca ca, ngươi sẽ không chết, ta cũng vậy không nên cùng ngươi làm huynh muội." Dạ Khinh Ngữ hai mắt rưng rưng, không ngừng lắc đầu, kỳ thật, ta vẫn muốn làm vợ con của ngươi, cho ngươi sinh một cái béo nhi tử. "Ngại, thế tử." Nghe được Dạ Khinh Ngữ lời nói, Dạ Khinh Hàn đột nhiên trong nội tâm cả kinh, "Thế tử, muội muội rõ ràng vẫn muốn gả cho chính mình." Dạ Khinh Ngữ dùng sức nhẹ gật đầu, vô cùng nghiêm túc nói ra: "Ca, theo được phụ thân thu dưỡng trở về, ta liền đã nhận định ngươi, Khinh Ngữ cả đời này đều là người của ngươi. Chỉ là, hiện tại xem ra là Khinh Ngữ không có cái này phúc phận. Ca, nếu có kiếp sau, ngươi sẽ lấy ta sao? Ca, ta hỏi ngươi cái vấn đề, nếu như, ta nói nếu như, ta muốn ngươi mang theo ta rời xa Dạ gia, tìm vắng vẻ chấn nhỏ, của chúng ta yên tĩnh bình thường sống hết một đời, ngươi hội nguyện ý sao?" Hồi tưởng đến mẫu thân sau khi chết, muội muội xuất ra phụ thân gì vật trước, Dạ Khinh Ngữ nói này đoạn lời nói. Dạ Khinh Hàn trong nội tâm hoàn toàn tỉnh ngộ. Muội muội kỳ thật vẫn muốn gả cho chính mình, cùng mình tìm thành nhỏ yên tĩnh sống được. Chỉ là chính mình không có quý trọng. Nghĩ Dạ Khinh Hàn cảm giác mình tựa hồ phạm vào một cái thiên đại sai lầm, chỉ là hiện tại xem ra mình cũng không có cơ hội đền bù. Hắn thống khổ nhắm mắt lại, gật đầu không ngừng mà nói ra, ta nguyện ý, ta nguyện ý. Khinh Ngữ, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ca, không cần nói xin lỗi, ngươi phải đáp ứng ta, sau đó nhất định phải hào hào sống sót. Dạ Khinh Ngữ nhàn nhạt lắc đầu, trên mặt đã đình chỉ khóc, mà là hiện lên một cổ thần thánh khí tức, tràn ngập thủy mị con mắt nhìn xem Dạ Khinh Hàn, dần dần lộ ra mê người mỉm cười. Các ngươi vợ chồng son, Di Ngôn nói xong đi. Dạ Vinh có chút không nhịn được, lạnh lùng địa đã đi tới, muốn chặt đứt Dạ Khinh Hàn trên lưng dây thừng, kéo ra Dạ Khinh Ngữ, sau đó làm cho Dạ kiếm diện sát Dạ Khinh Hàn. Hào hào sống sót. Dạ Khinh Hàn nhìn xem muội muội, trên mặt nhàn nhạt thần thánh quan mang, nghe muội muội không giải thích được lời nói, cảm thấy một tia không hiểu tim đập nhanh, giống to đứng lên. Khinh Ngữ, ngươi muốn điều gì? Không cần phải. Dạ Vinh, mau ngăn cản muội muội của ta. Dạ Vinh, ngăn cản cái nha đầu kia. Xa xa Dạ kiếm cũng cảm thấy một tia nguy hiểm khí tức, liên thanh hét lớn, đi theo chiến khí phóng ra ngoài, hóa thành một thanh kim sắc cự kiếm, đột nhiên hướng Dạ Khinh Ngữ chém tới. Dạ Vinh cũng phát hiện một tia không đúng, vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất thân thủ hướng Dạ Khinh Ngữ chụp tới. Chỉ là một giây sau, dị biến nổi lên. Chương 041, hiến tế. Đột ngột, một đạo thần thánh quang mang theo Dạ Khinh Ngữ trên người tỏa ra, nhanh chóng hình thành một cái bạch sắc khe hở vờn quanh thân thể của nàng. A! Dạ Vinh thống khổ hét thảm lên, hắn rũa ra tay vừa tiếp xúc với bạch khe hở, lại bị khe hở bên trong ẩn chứa lực lượng thần bí phản chấn bay rất ra ngoài, toàn bộ cánh tay xương cốt vậy mà từng khúc đứt gãy. Phanh! Dạ kiếm chiến khí hóa thành kia thanh cự kiếm, hung hăng bổ vào này bạch sắc khe hở, năng lượng kịch liệt va chạm rõ ràng đã xảy ra kịch liệt nổ mạnh, khiến cho một hồi mãnh liệt lực đánh vào. Vậy mà để ở trưởng lão đều lui về phía sau một bước. Cái gì? Tình huống nào? Cái này, đây là cái gì lực lượng thần bí? Thiên, ta tựa hồ nghe thấy được một tia thần chi lực khí tức. Trong sân biến đổi lớn, chấn kinh rồi ở đây vô số trưởng lão, tu vi như bọn họ, đã gần đến rất ít có thể gặp được đến làm cho bọn hắn biến sắc chuyện tình. Nhưng hôm nay bọn họ lại toàn bộ giống như bị sấm đánh trong loại, ngây người tại chỗ. Hí. Dạ Khinh Hàn trên lưng vải căn căn vỡ vụn, Dạ Khinh Ngữ tại bạch sắc quang trong vòng vậy mà chậm rãi lên không, nguyên bản tiểu thanh thuần tú lệ nàng, tại bạch sắc quang mang chiếu rọi xuống, toàn thân tản ra một cổ thánh khiết, tuyệt mỹ khí tức, vậy mà giống như hạ phàm cựu thiên tiên nữ loại, làm cho người ta không dám nhìn thẳng nàng. Ca, đáp ứng ta, nhất định phải hảo hảo sống sót. Dạ Khinh Ngữ đột nhiên mỉm cười đứng lên, trong mắt trong ẩn chứa thủy mị tựa hồ có thể đem toàn bộ thế giới hòa tan. Lần nữa thật sâu nhìn qua trên mặt đất Dạ Khinh Hàn liếc, nhẹ nói nói. Nói xong, nàng nhắm mắt lại, bành trướng lực lượng bắt đầu theo trong thân thể của nàng tràn phát. Trong lúc đó, quần áo của nàng vậy mà không gió mà bay đứng lên, sau lưng rối tung tóc đen lung tung bay múa trước, cuối cùng vậy mà căn căn biến thành bạch sắc. Linh hồn hiến tế. Một tiếng quát nhẹ, Dạ Khinh Ngữ đột nhiên mở to mắt, hai tay vung lên, một đoàn bạch sắc quang mang trực tiếp không gia nhập Dạ Khinh Hàn trong thân thể, rồi sau đó thân thể nàng khe hở chậm rãi biến mất, thân thể cũng chậm chậm bay xuống. Rơi xuống đất một khắc đó, nàng cuối cùng cố gắng mở to mắt, nhìn Dạ Khinh Hàn liếc, cảm thấy mỹ mãn nhắm mắt lại, lâm vào. Vĩnh Cửu đang ngủ say. Không. Dạ Khinh Hàn song quyền chăm chú đem nắm, thống khổ chu lên đứng lên. Giờ phút này tâm tình của hắn bi phẫn tới cực điểm, này đoàn bạch sắc quang mang không gia nhập trong cơ thể của hắn, chính rất nhanh trị liệu thương thế của hắn. Hắn cũng không biết, cũng không muốn biết. Bạch sắc quang mang gây cho hắn tạm thời lực lượng cường đại, hắn cũng không biết, cũng không muốn biết. Hắn chỉ là biết rõ, hắn rất có thể vĩnh viễn mất đi nàng, mất đi cái kia ôn nhu yếu ớt thân ảnh. Linh hồn hiến tế. Linh hồn hiến tế là cái gì? Chưa nghe nói qua a, cái này linh hồn hiến tế tại sao có thể có lớn như vậy uy thế? Ta còn tưởng rằng là thần linh buông xuống, này khí tức quá kinh khủng. Ai biết linh hồn hiến tế là cái gì không? Có tác dụng gì? Khá tốt, cái này linh hồn hiến tế thoạt nhìn, khí thế rất thô bạo, nhưng mà không có thương hại đến người. Nha đầu kia chết rồi, sợ bóng sợ gió một hồi a. Dạ Khinh Hàn thống khổ chu lên, cũng không có khiến cho các trưởng lão quá nhiều quan tâm, bọn họ chỉ là quan tâm vừa rồi này phụ dung sớm nở tối tàn lực lượng thần bí. Chỉ là loại lực lượng này, loại này phóng thích lực lượng phương thức đã vượt ra khỏi bọn họ lý giải phạm chủ, sở dĩ bọn họ vội vàng giúp nhau hỏi thăm về. Ta biết rõ. Một mực yên lặng lặng yên không nói Dạ Thiên Thành, lại đột nhiên mở miệng nói ra, hắn trắng như tuyết râu tóc giờ phút này tựa hồ càng trắng không còn chút máu vài phần, sắc mặt có chút tiếc nuối, có chút bất đắc dĩ, nhưng hơn nữa là hối tiếc. Nha đầu kia là đại lục hai đại thánh thể một trong ngọc linh thể của chúng ta, đều là gia tộc đắc tội người, bởi vì sai lầm của chúng ta quyết đoán, gia tộc mất đi một cái thánh thể, mất đi một cái bồi dưỡng thánh nhân cảnh điền phong cao thủ cơ hội, việc này sau ta sẽ hướng tộc trưởng tự hành thỉnh tội. Xôn xao, ngọc linh thể, linh hồn hiến tế bọn họ không biết, nhưng mà ngọc linh thể ở đây mọi người tuy nhiên cũng biết rõ một ít, đều lần nữa biến sắc, tiếc nuối có chi, khiếp sợ có chi, rất là tiếc có chi, biểu lộ khác nhau lộ ra cùng xuất hiện. Dạ Thương lạnh lùng cười, vọng Dạ Kiếm nhìn lại. Việc này nếu cho Dạ Thiên Long biết rõ, Dạ Kiếm cùng Dạ Vinh kết cục phòng trừng sẽ rất thảm a. Dạ Kiếm sắc mặt tâm trầm, trong nội tâm đã có một tia vui mừng, may mắn ra tay sớm, bằng không một lần nữa cho Dạ Khinh Hàn vài năm, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tinh tế cân nhắc Dạ Thiên Thanh lời nói, hắn lại tựa hồ như đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong mắt đột nhiên nhanh bắn ra hai đạo sạch trơn, đồng thời đối Dạ Khinh Hàn bên cạnh Dạ Vinh giống to đứng lên. Không tốt, Dạ Vinh, mau lui lại. Dạ Vinh lúc này một bên dùng chiến khí trị liệu trước đứt gãy cánh tay, một bên hung dữ địa chầm chậm vào Dạ Khinh Hàn. Lúc này nghe được Dạ Kiếm giống to, có chút mờ mịt quay đầu lại nhìn lại, không biết Dạ Kiếm vì sao giống to. Chứng kiến Dạ Kiếm xem ra biến sắc mặt, Dạ Vinh mặc dù không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là theo lời, tay trái hướng tới mặt đất vỗ, rất nhanh rút lui. Một bên tối một bên nghi hoặc vọng Dạ Khinh Hàn nhìn lại, suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng mà hắn lại chứng kiến hai đạo quang mang chói mắt. Hưu. Co quắp té trên mặt đất Dạ Khinh Hàn giờ phút này đột nhiên động, thân thể tại mặt đất bắn ra, không có căn cứ nhảy lên, hóa thành một đạo lợi kiếm thẳng tắp hướng Dạ Vinh đuổi theo. Hắc sắc chủy thủ giống như tử thần liêm đao, nhẹ nhàng mà tại ngây người trong sân Dạ Vinh trên cổ vẽ một cái. Dạ Khinh Hàn, ngươi dám? Không thể. Dạ Kiếm kêu gọi đầu hàng tốc độ rất nhanh, Dạ Vinh phản ứng tốc độ cũng coi như không sai, chỉ là Dạ Khinh Hàn tốc độ nhanh hơn, thân ảnh lóe lên, Dạ Vinh đã hoảng sợ nằm cái cổ ầm ầm ngã xuống đất. Mà lúc này Dạ Thiên Thanh cùng Dạ Thương cũng đồng thời hét lớn đứng lên, chỉ là bọn hắn tỉnh ngộ quá trễ, Dạ Khinh Hàn tốc độ quá nhanh, nhanh được vậy mà làm cho bọn hắn đều không thể kịp phản ứng, chỉ thấy bóng đen lóe lên, Dạ Vinh đã té trên mặt đất. Dạ Kiếm đang nghe Dạ Thiên Thanh nói Ngọc Linh Thể thời điểm, đã biết muốn chuyện xấu. Linh hồn hiến tế hắn mơ hồ cảm giác rất quen thuộc, nhưng nhất thời còn không có kịp phản ứng. Dạ Thiên Thanh vừa nói Ngọc Linh Thể hắn hoàn toàn tỉnh ngộ. Ngọc Linh Thể có lẽ đại lục rất nhiều người hiểu rõ, biết rõ võ giả chư hầu cảnh giờ, cùng Ngọc Linh Thể hợp thể, có thể trong nháy mắt bước vào đế vương cảnh. Nhưng mà rất nhiều người không biết, Ngọc Linh Thể còn có mặt khác một loại đặc thù kỹ năng, Linh hồn hiến tế. Linh hồn hiến tế là Ngọc Linh Thể thiêu đốt linh hồn, đem chất chứa trong thân thể lực lượng thần bí toàn bộ kính dâng cho người khác, có thể làm cho người này thời gian ngắn có được có thể so với đế vương cảnh chiến lực. Mà Dạ Khinh Hàn lại có nghịch thiên hợp thể chiến kỹ, đang ở bên cạnh hắn Dạ Vinh Hà có thể không nguy hiểm. Nhìn xem chàng diện ngạo nhiên đứng thẳng thiếu niên, cùng nắm cái cổ mở to mắt to, chết không nhắm mắt Dạ Vinh, mọi người một hồi hoảng sợ, đều mở to hai mắt, không thể tin được loại. Chuyện gì xảy ra? Hôm nay rốt cuộc làm sao vậy? Một cái gia tộc phế vật thiếu gia, một cái tu vi đê cấp đệ tử, vậy mà chết ngay lập tức nhất danh gia tộc trưởng lão. Nhất danh đế vương cảnh trưởng lão? Là hoa mắt sao? Hay là thế giới này trong vòng một đêm thay đổi? Thiên, Thiên Thanh trưởng lão, cái này, đây là cái gì tình huống? Nhất danh trưởng lão nặng nề than ra khẩu khí, hỏi mọi người không dám hỏi vấn đề. Dạ Thiên Thanh túi lầu xuống, nặng nề thở dài, có chút tạm đạm nói ra, không có tình huống nào, Dạ Khinh Hàn chiếm được cái nha đầu kia linh hồn hiến tế, thời gian ngắn có được đế vương cảnh thực lực, hơn nữa, nếu ta đoán không lầm lời nói, hắn còn có được một loại linh hồn công kích loại hợp thể chiến kỹ, nếu như chúng ta cùng hắn tới gần lời nói, hắn có năng lực dây sát ta môn trong đó bất luận cái gì một vị. Cái gì? Chúng trưởng lao sắc mặt lần nữa biến đổi, nhanh chóng toàn lực vận chuyển chiến khí, không có căn cứ bay lên. Tại bay đến bọn họ cho rằng tuyệt đối an toàn độ cao sau, đều mở to hai mắt, nhìn qua trong sân tên kia hắc y thiếu niên, không thể tin được. Một cái 15 tuổi thiếu niên, rõ ràng có thể uy hiếp, thậm chí có thể nói chết ngay lập tức bọn họ. Nhưng mà nằm trên mặt đất, huyết cũng không lạnh nhạt Dạ Vinh, nhưng lại không thể không làm cho bọn hắn không tin, sở dĩ vì mạng nhỏ, bọn họ chỉ có thể cách thiếu niên kia xa một ít. Không hề động chỉ có 4 người, Dạ Kiếm cảm thấy hắn không thể động, bất kể là địa vị thanh danh hay là cứu hận, hắn đều tuyệt không có thể bay đến không trung đi. Dạ Thương cũng không có động, hắn cảm thấy Dạ Khinh Hàn sẽ không đả thương hại hắn. Dạ Thiên Thanh cùng Dạ Thiên Hành cũng không có động, bọn họ cho rằng trong sân thiếu niên sẽ là gia tộc tương lai hy vọng, bọn họ hy vọng nhìn xem có thể hay không cứu vãn xuống. Dạ Khinh Hàn cũng không có động, tuy nhiên hắn suy nghĩ động, muốn liều mạng một chết, diệt Dạ Kiếm, nhưng mà hắn thật sự không núp nít được. Muội muội thiêu đốt linh hồn hiến tế tới lực lượng thần bí tuy nhiên rất cường đại, tuy nhiên làm cho hắn có được đế vương cảnh chiến lực, có được chết ngay lập tức Dạ Vinh thực lực. Nhưng mà, vẻ này lực lượng thần bí tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Tựa hồ theo chính mình chết ngay lập tức Dạ Vinh một kích, toàn bộ đã tiêu hao hết, lúc này thân thể của hắn chiến khí một kích tiêu hao không còn, nếu không hắn gượng chống trước một hơi, khả năng giờ phút này hắn đã suy yếu ngã xuống. Sở dĩ hắn không có động, không có ngã xuống, còn đang gượng chống trước, là vì một bí mật truyền âm, cái này truyền âm đến từ một người, râu bạc trắng chiến thú đường trưởng lão Dạ Thiên Thanh, nội dung rất đơn giản gọi hắn chống đỡ, hắn đã thông chi phía sau núi. Dạ Thiên Thanh người đứng ở chỗ này, vẫn không nhúc nhích, túi đầu trầm mặc, tựa hồ đang ngủ, đương nhiên, nhất định là không có biện pháp tự mình đi thông chi phía sau núi. Có thể thông chi phía sau núi chính là đứng ở cách đó không xa, yên lặng nhìn trộm một cái hồng sắc thân ảnh Dạ Khinh Vũ. Dạ Khinh Vũ kỳ thật đã sớm đến, một mực yên lặng quan sát đến nơi này. Chỉ là Dạ Kiếm đã hạ nghiêm lệnh, không được tới, nàng cũng đành phải ở bên kia xa xa nhìn trộm. Nàng xem đến làm cho nàng cả đời cũng không thể nào quên chuyện tình, này quật cường và bừa bãi địa thân ảnh, Dạ Khinh Ngữ này thánh khiết quang hoàn, Dạ Khinh Hàn này đẹp mắt hai đạo hào quang, cùng với diệt sát Dạ Vinh này kinh thiên vẽ một cái. Nàng một mực rất sùng bái Dạ Đao, nàng cho rằng Dạ Đao mới là nam nhân chân chính, sở dĩ hắn rất đồng tình cùng chiếu cố Dạ Khinh Hàn. Chiến thú học đường nàng cũng giúp đỡ Dạ Khinh Hàn ngăn chặn Dạ Khinh Cuồng, ở đâu nghĩ đến 2 tháng không đến, trí nhớ ngại ngùng thiếu niên đã phát triển đến tình trạng như thế. Nàng vẫn muốn cứu Dạ Khinh Hàn, mấy lần thậm chí nghĩ nhảy vào trong tràng, chỉ là cuối cùng lý tính chiến thắng cảm giác tính. Nàng biết rõ Dạ Khinh Hàn giết Dạ Khinh Tà, giết Dạ Báo, phế đi Dạ Khinh Cuồng, hiện tại lại giết Dạ Vinh. Cái kia thanh tú thiếu niên sợ là hôm nay tránh khỏi một kiếp đi, cho dù gia tộc thái thượng trưởng lão Dạ Thanh Nưu, gia gia của nàng đến đây, sự tình sợ là cũng không có thay đổi. Trong lòng có chút thở dài, có chút đau nhức, còn có chút không hiểu tâm tình. Cho đến khi nàng nhận được một cái truyền âm, là dâu bạc trắng Thiên Thanh trưởng lão truyền âm, gọi nàng lập tức đưa tin cho hắn ra ra, hết thảy sự tình hắn đến phụ trách. Nàng mừng rỡ như điên, trước tiên bóc nát ra ra tự mình cho nàng, bảo vệ tánh mạng đưa tin ngọc phù, đồng thời hướng trong chàng rất nhanh chạy tới, bên cạnh chạy trong nội tâm bên cạnh yên lặng nói ra, Dạ Khinh Hàn, ngươi nhất định phải chống đỡ, ông nội của ta lập tức yêu, sự tình nhất định sẽ có bước ngoặt, chống đỡ. Dạ Khinh Hàn cũng muốn chống đỡ, nhưng mà, thật sự nhịn không được, hắn thân thể thật sự quá hư nhược, chân trái run lên mềm nhũn, hắn chậm rãi quỳ một chân trên đất, tay trái vội vàng xanh tại trên mặt đất, chống đỡ cả người, không để cho mình ngã xuống, đầu tuy nhiên hay là ngẩng lên thật cao, nhưng mà trong ánh mắt tạm đạm, lại không che giấu được hắn suy yếu cùng vô lực. Dạ Kiếm, đừng động thủ. Đại ca, chờ một chút. Dạ Thiên Thanh buông xuống mi mắt trong lúc đó vừa động, tách ra một tia sạch trơn, quay đầu đối bên cạnh Dạ Kiếm hét lớn đứng lên, Dạ Thương đã ở trước tiên hô to lên. Chỉ là một thanh kim sắc cự kiếm, tại bọn hắn còn chưa hô lời nói trước, đã rất nhanh ly thể mà ra, mang theo gió đang gào thét thanh âm, khí thế to lớn hướng nửa quỳ trước Dạ Khinh Hàn, cùng ngay đánh xuống. Đã muộn. Dạ Kiếm lạnh lùng cười, lộ ra dày đặc răng trắng. Chương 042, Dạ Thiên Long.